Nàng đấy lòng sinh ra một vẻ đau lòng, lại có một vẻ kiêu ngạo, càng có một vẻ hào hùng. Đau lòng huynh trưởng một người xuất chinh, kiêu ngạo huynh trưởng một người đã thắng, hào hùng huynh trưởng một người làm vạn. Mặc dù ngàn vạn người thì như thế nào? Huynh trưởng, tất nhiên là một người một kích, ngang áp trước thành, liền như hai tay bao quát ngoài hoàng thành, chính là một binh một tốt cũng không cách nào xâm nhập. Bực này khí phách, thực sự chấn động. Hô! Nàng thở ra một hơi. Đùng! Nàng hai tay đập vào băng lánh trên tường thành, cất giọng nói. Mở cửa thành. Âm thanh còn có chút non nớt, nhưng lại đã phi thường mạnh mẽ. Ra lệnh một tiếng, âm thanh tầng tầng lan truyền ra, mà cửa đông hướng về kia chiến thắng trở về hoàng tử chậm rãi mở rộng. Hạ cực tháo giáp, đi Vân Tiêu cung, đốt lên một vạn cây đàn hương, cựu long khát nước, róc rách dòng nước cùng thành xa bao thuốc bao trùm qua hắn cường tráng thân thể. Thành bên trong bạo dân chuyện, hắn không có hỏi, bởi vì Hạ tiểu tô nói để hắn không cần lo lắng trong thành chuyện, như vậy hắn liền không lo lắng. Hắn nắm qua một bên tràng hạt, chậm rãi kích thích, tràng hạt 408 viên, hôm nay sử dụng 2 lần lại ảm đạm rất nhiều, nhất là lần thứ 2 sử dụng, để tràng hạt gần như từ thoáng ảm đạm đến quang hoa mất hết. Hắn hơi suy tư, liền giơ tay lên, chỉ kết dấu tay, ân ký chậm rãi áp hương cái này chẳng hạn, tinh thần ở trong đó thăm dò. Lạch cạch. Lấy xuống một viên chẳng hạn, sau đó vận khởi như lai thiên ý, đem tinh thần hướng về trong đó cái khỏa hạt châu này thăm dò tính địa rót đi vào. Cái này chẳng hạn là tự mình chế tác, không có đạo lý không cách nào làm cho nó khôi phục ánh sáng lộng lẫy. Theo lấy đầu ngón tay điểm nhập, chẳng hạn xuống vàng tương bữa lộ vẻ, quanh quẩn qua khô cạn hạ xuống gỗ mặt. Như là bại vong thiên long đột nhiên bùng phát sinh cơ, tại du tẩu xoay quanh đầu ngón tay một lần nữa hiện ra bộ dáng. Đợi cho vừa đúng chỗ tốt lúc, Hạ Cực nhấc lên ngón tay. Đang muốn thả về chẳng hạn, rất nhỏ ken két tiếng lại là ngoài ý muốn truyền lọt vào trong tai. Hắn ghé mắt nhìn. Chỉ gặp cái kia chữ cánh tay vòng cũng không còn chân nhắn, hiện ra nhỏ bé vết rách càng lúc càng lớn, vàng tương chính đang thẩm thấu mà vào. Qua mười mấy giây, chàng hạt phát ra một tiếng không thể thừa nhận tiếng rên rỉ. Lại cạch. Trang hạt từ trong vỡ vụn, chia ra thành mấy múi rơi vào Vân Tiêu ao nước gấm trên mặt nước, theo cửu long long tiên xung kích mà hướng trước chạy tới, thẳng đến đụng vào dòng nước phần cuối mới dừng lại. Thất bại. Hắn lơ đễnh, đem tràng hạt để ở một bên, hai tay cái gối, chạy không tinh thần, té ngửa về phía sau. Hắn mỗi một tấc da thịt đều bị nhiệt lưu cọ rửa qua, những dòng nước này ẩn chứa an thần quý báo hương liệu, có thể khiến người ta nhanh nhất khôi phục tinh thần cùng thể lực. Hạ cực nghỉ ngơi thời gian một nén nhang. Lại đưa tay lấy ra ra cuốn khế ước, ngón tay chỉ lấy khế ước, một nhóm thông tin truyền vào trong đó. Tới gặp ta tại Vân Tiêu Cung. Đang bồi hoàng nữ Hồ Tiên Nhi lập tức tiếp thu được thông tin, lúc này đối diện đại quân xây dựng cơ sở tạm thời, mà trong thành tạm thời chưa có bạo động, coi như là báo tô ở giữa yên lặng, Hồ Tiên Nhi liền để cho tiểu hồ ly hóa thành cung nữ tiếp tục bảo vệ hoàng nữ, chính mình nắm lấy công chúa thủ lệnh vào thâm cung. Đẩy ra cửa lớn, trong cửa hương vụ lượn lờ. Sương mù trong cơn mông lung một người nam tử đang tắm rửa tại trong nước ấm, lọt vào thai còn có tấn tấn tấn tấn cựu lòng khạc nước tiếng. Hồ Tiên Nhi mị nhãn khẽ động, khói đen nổ qua, trong nháy mắt từ trang phục mùa đông đổi lại quần áo mùa hè, hoa hồng áo tơ khoác bọc lấy kiểu khu, váy ngắn ngắn không lường được, ngó sen chân nhỏ giẫm đạp tại Vân Tiêu cung ngọc thạch trên mặt đất, nàng mang theo muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào thần sắc, điềm đạm đáng yêu trêu chọc nói, "Chủ nhân, xin mời ngài ôn nhu một điểm đối Tiên Nhi." Hạ cực không để ý tới nàng vàng giọng, nói thẳng, nói pháp khí đi. Hồ Tiên Nhi, chủ nhân, ta nghĩ đến ao bên trong tới nói. Mặc quần áo xuống. Quần áo sẽ ướt nha. Đều là ngươi ra lông, có quan hệ sao? Nha. Hồ Tiên Nhi chân nhỏ bước vào Vân Tiêu cung suối nước nóng, nàng thoải mái mà phát ra thở dài một tiếng. Này nhân gian đế vương liền là biết hưởng thụ, chẳng qua là ao nước này linh thần hương liệu bên trong liền giấu rất nhiều vô cùng chân quý thảo dược. Có thể để cho kéo căng làn da trong nháy mắt thư giãn, để tâm tình khẩn trương trong nháy mắt buông lỏng. Hồ Tiên Nhi lần theo mùi nhìn, chỉ gặp cửu long bên trong ngoài cùng bên trái nhất đầu rồng hơi có vằn mẹo, mà cái này ninh thần hương liệu chính là từ trong đó mà đến, nàng lại lướt qua cái khác 8 cái, hiếu kỳ nói, chủ nhân, có phải hay không có 8 loại hương liệu? Mỗi một loại công hiệu đều bất đồng. Nàng vẩy nước mà đi, lại bay lên trời, ngồi xổm ở cái kia cửu long bên trên, ý đồ đi vặn quay cái khác đầu rồng. Đừng vặn. Nha. Hồ Tiên Nhi trong miệng nói xong, tay cũng rất không thành thật vặn xuống dưới, nàng thế nhưng là hồ ly cổ linh tinh quái là có tiếng, nàng không chỉ là chân trượt, tay cũng sẽ trượt. Nhưng nàng còn không có vận động, mấy hạt giọt nước liền từ mặt nước bắn lên, nặng nề đập nện tại bàn tay nàng bên trên. Hồ Tiên Nhi chỉ cảm thấy mu bàn tay tê dần, như bị địa giật, nhịn không được phát ra tiếng ôi trao cho ăn, nàng biết rõ đây là cảnh cáo, cho nên vội vàng thu tay về, có chút oan ức. Hạ Cực nói, hoàng gia xa hoa lãng phí, cái kia hắn dư 8 khỏa đầu rồng bên trong cất giấu hương liệu đều không phải là vật gì tốt. Hồ Tiên Nhi nghe đến hai mắt trực phát sáng. Chủ nhân, đó là cái gì đồ hư hỏng? Hạ Cực nhìn nàng dạng như vậy, không chuẩn bị cùng một con hồ ly tinh thâm nhập nghiên cứu thảo luận đi xuống, mà là nhàn nhạt nói pháp khí đi. Hồ Tiên Nhi lúc này mới ngoan ngoãn đúng dịp ngồi tại ao, đem biết rõ thông tin toàn bộ nghiêng đổ ra tới, pháp khí nha, cường đại hơn rất nhiều là tới từ thượng cổ di tích. Pháp khí bên trong ẩn chứa lực lượng tinh thần, những lực lượng này hao hết, pháp khí liền lại biến thành phàm vật. Nhưng bất đồng lực lượng tinh thần đây, cũng cần bất đồng vật dẫn, tỉ như chẳng hạn, cái chai, chuông lục lạc, cờ cờ, thậm chí hoa cỏ, lông vũ. Pháp khí sử dụng đây, không thể liên tiếp, mỗi một lần sử dụng về sau cần yên tĩnh ôn dưỡng một chút thời gian mới có thể lại lần nữa sử dụng. Mà chủ nhân nếu là chàng hạt người chế tạo, như vậy cái này ôn dưỡng thời gian sẽ nhanh một chút. Mà pháp khí chất liệu càng tốt, cái này ôn dưỡng thời gian cũng càng ngắn. Nhưng cho dù lại thế nào ôn dưỡng, chất liệu đều sẽ bị ăn mòn. Mà đối với những cái kia không phải pháp khí người chế tạo người mà nói, ôn dưỡng hiệu suất rất là thấp, hơn nữa chẳng qua là tại trì hoãn pháp khí tử vong thời gian. Lão hồ ly sống mấy trăm năm, hiển nhiên kiến thức rộng rãi, những chuyện này nên cũng biết. Hạ Cực nghĩ nghĩ cũng đại khái hiểu, sở dĩ chàng hạt tạm đạm là bởi vì chính mình liên tiếp sử dụng. Sở dĩ chàng hạt vỡ vụn là bởi vì gỗ trầm hương chất liệu vấn đề, không thể thừa nhận như thế thô bạo lần thứ hai quán thâu. Mà vật dẫn hắn cũng rõ ràng, như lai thiền thích hợp chàng hạt, nhiên đăng thiền thích hợp cây đèn, Phật Di Lặc thiền thích hợp cà sa. Hồ Tiên Nhi rất hiểu nam tâm tư người, chẳng qua là nhìn thấy chủ nhân trầm tư, liền minh bạch hắn đang suy nghĩ, vì vậy tiếp tục mở miệng. Chế tạo chàng hạt tốt nhất chất liệu, nhưng cũng không có kết luận, nhưng khẳng định không phải nhân gian phàm phẩm là được rồi, những này đều cần cơ duyên xảo hợp, ta hồ tộc cần giấu khối tốt đầu gỗ, là dung nham gỗ, gỗ gặp hỏa tắc thì đốt, nhưng này gỗ ngũ hành lại thân hỏa, bản lĩnh nhiệt độ cao, thuộc về rất hiếm, có giống loài, ta đi thân thỉnh một cái, để đám tiếp theo yêu tinh khi đi tới cho điện hạ chuyển tới. Chẳng qua là, nàng cắn môi. Hạ Cực nói, ngươi muốn cái gì? Hồ Tiên Nhi dịu dàng nói, ta muốn vặn ra cái kia 8 khỏa đầu rồng thử nhìn một chút. Hạ Cực. Hồ Tiên Nhi khanh khách mị cười lên, chủ nhân cuối cùng vẫn là người thiếu niên lang, mặc dù có Phật Đà tinh thần, nhưng chung quy cũng còn có thiếu niên một mặt. Nàng lời nói xoay chuyển nhắc nhở, đúng rồi, chủ nhân, hôm trước ta tìm được Quỷ Phương Nữ Vương, lại ngoài ý muốn phát hiện sự kiện kia, ngươi. Ta biết. A nha. Hoàng thành bóng đêm giáng lâm, đêm nay còn tại tuyết rơi. Tại lúc rạng sáng, trên phố vang lên thanh âm huyền áo, thanh âm này hội tụ thành một cỗ sóng lớn trực tiếp tấn công hướng về phía cửa thành. Hạ Cực cũng không chìm vào giấc ngủ, hắn nghe nơi xa huyên thanh âm huyền áo. Mở cửa thành, nên chính nghĩa chi sư. Nhanh mở cửa thành. Các ngươi cũng muốn bồi tiếp cái kia tàn bạo hoàng tử cùng một chỗ tạo phản sao? Tạo phản nhưng là muốn giết cựu tộc, thất điện hạ vì tư lợi, hắn chính là hoàng thất, nhưng chúng ta lại có người thân. Đại nhân, nhanh mở cửa thành. Âm thanh là bị tập luyện qua, câu câu đều mang mãnh liệt mê hoặc ý vị, đầu tường vốn cũng không quá kiên định thủ vệ lúc này càng là loạn tâm thần. Hạ Tiểu Tô đứng ở trước cửa thành, cất giọng nói, mọi người không nên bị người cổ động, xin tin tưởng ta được không? Đám người nhìn thấy vị công chúa này, tạm thời nghỉ ngơi nghỉ, bởi vì cái này công chúa là một cái duy nhất xếp đặt phố bán cháo, đóng nhà lều, lại phân trăng đông, cứu tế nạn dân hoàng gia quyền quý, như thế nào đi nữa, cựu công chúa đứng ở nơi đây, cản bọn họ lại, để bọn hắn đi tin tưởng nàng, như vậy những người dân này còn là nguyện ý dừng lại nói chuyện. Tại là có người hỏi, xin hỏi cựu công chúa. Thất điện hạ đến tột cùng ý muốn thế nào? Điện hạ vũ dũng, nhưng không mở cửa thành, thế nhưng là sẽ hại khổ chúng ta nha. Nếu là đổi lại trước kia, Hạ Tiểu Tô chỉ sẽ cảm thấy những người này nói không sai, mình cùng huynh trưởng hai người muốn cải biến vận mệnh, vì sao muốn kéo lên người khác, nhưng bây giờ nàng lại không cảm thấy như vậy, nàng có muốn làm chuyện, huynh trưởng cũng có chuyện ắt phải làm, như vậy, nhất định phải làm tiếp. Cho nên, nàng chỉ nói là lấy, xin tin tưởng ta. Nhưng mà, dấu ở trong dân chúng bạo dân trung quy là tồn tại, ồn ào náo động bên trong càng là vang lên một tiếng rất nhỏ thổi tên tiếng, một đạo mịt mờ hào quang từ trong đám người cấp tốc bắn về phía Hạ Tiểu Tô. Hoàng nữ còn chưa động thủ, nàng bên người một tên hồ ly cung nữ đã trải qua nhấc vung tay lên, kình khí đem hàn mang kia cho đánh tan. Bạo dân âm thanh chợt gào lên. Giả nhân giả nghĩa. Bất quá là mấy chén cháo, liền có thể chúng ta cả nhà già trẻ tính mệnh cho mua sao. Dựa vào cái gì tin nàng? Cựu công chúa thật sự là đánh ý kiến hay. Chậc chậc chậc, thật làm chúng ta là kẻ ngu sao. Mọi người không cần quản nàng, cùng một chỗ tiến lên. Âm thanh liên tục, mà nếu muốn đi tinh tế xem xét, nhưng lại khó mà phân biệt, những người này cực am hiểu giấu trong đám người, phàm là nói xong một câu, liền sẽ rút đầu về, tiếp đó rời đi vị trí. Hạ Cực ngồi trong bóng đêm, xa xa âm thanh hiển nhiên có thể đi vào hắn trong tai, nhưng hắn chẳng qua là nhẹ nhẹ thở hắt ra, tiếp tục nghỉ ngơi dưỡng sức, đồng thời lấy không nhiều không ít lực lượng tinh thần ôn dưỡng lấy chẳng hạn. Trước khi đại chiến, nhà mình em gái đã từng đi tìm hắn, nghiêm túc nói cho hắn biết nam chủ ngoại, nữ chủ nội, trong thành chuyện cũng không cần hắn quản, cho nên hắn mặc kệ. Cửa đông trước, gió tuyết không ngớt, hoàng nữ khuôn mặt đắm chìm trong bóng đêm, trong thai nàng truyền đến những bạo dân này âm thanh, lại là thần sắc bình tĩnh, tiếp đó những âm thanh này tại gần như ngọn núi cao nhất lúc, nàng đột nhiên vỗ tay một cái. Nàng vỗ tay âm thanh rất nhẹ, nhưng cổ quái là, nàng mỗi lần vỗ một cái, trong đám người kêu gào tiếng liền ít đi bên trên một phút. Đợi cho quay ba cái, xung kích cửa nam bạo dân đã trải qua nhỏ đi rất nhiều. Lại quay tới 5 lần lúc, những này kêu gào đã trải qua hoàn toàn biến mất. Các tử sĩ mặc lấy vá víu quần áo lẫn trong đám người, tiếp đó nhìn chằm chằm những cái kia ban ngày thời điểm truy tung bạo dân, mà hoàng nữ vỗ tay liền là tín hiệu. Tín hiệu này rơi, bọn hắn liền trực tiếp dùng dao găm cắt những bạo dân này đầu người. Sau đó, những này tử sĩ cũng giấu trong đám người hô to lên. Vong ân phụ nghĩa tiểu nhân, không có hoàng nữ từ bi, ngươi đã sớm chết đói đầu đường. Ta so đại ngưu nguyện ý tin tưởng hoàng nữ. Không có người so cựu công chúa tốt hơn. Suy nghĩ kỹ một chút đi, trừ công chúa, có ai thật quan tâm qua chúng ta? Cựu công chúa liền là nhân từ nữ Bồ Tát ta. Ta đại biểu thành Tây tất cả dân nghèo đều nguyện ý ủng hộ cựu công chúa. Nếu ai làm ở Mỹ, người đó là làm loạn quyền quý chó săn. Mấy người này ta nhìn thấy bọn hắn vụng trộm chạy đến quyền quý trong nhà đi lấy tiền thưởng, bọn hắn liền là phản đồ. Nói bậy, chúng ta đều là nạn dân. Nha a, ta thế nhưng là nhìn thấy ngươi ăn quyền quý nhà thịt cá, nếu như ngươi thật không có ăn, cái kia mau đem bụng xé ra, chứng nhận thuần khiết, nếu như trong bụng không có thịt cá, cái kia chính là không ăn. Giết hắn, hắn liền là phản đồ. Ta không ăn. Thật không ăn. A a a a. Ha ha, còn thật sự cho rằng phía ngoài binh sĩ nhập thành, thời gian liền sẽ tốt. Có bản lĩnh trước tiên để bọn hắn đưa tới 1.000 xe lương thực lại nói, đưa tới, ta nói không chừng liền thừa nhận thời gian thật sẽ tốt. Tiếng gầm một bên ngược lại. Tiêu gào âm thanh tràn ngập một cỗ kỳ dị mê hoặc gió. Nơi xa đang lắng nghe Hạ Cực một cái nhịn không được, trực tiếp bật cười. Hắn nhớ tới trước mấy ngày Hạ Tiểu Tô dựa bàn đang viết gì, chính mình đi qua nhìn, nàng còn dùng tay cản trở, đỏ mặt không để cho mình nhìn. Nghĩ đến liền là những thứ này. Chính mình vị muội muội này thế mà cắn ngòi bút, nghiêm túc nghiên cứu những cái kia ồn ào bạo dân thoại thuật, bây giờ ngày một thậm tệ hơn, toàn bộ trả quá khứ. Cái này nữ lớn 18 biến, nhắc tới cũng là một đêm thức tỉnh. Những cái kia kẻ sau màn nghe được Tiểu Tô an bài những lời này, không biết rằng có thể hay không ói máu. Trong đám người bây giờ có 3 đống người. Không rõ chân tướng, dễ chịu mê hoặc bách tính. Các tử sĩ giả bộ bách tính. Các quyền quý an bài bạo dân. Các tử sĩ một bên hô to lấy công chúa để bọn hắn sớm đọc xuống lời kịch, một bên tìm kiếm lấy những cái kia bạo dân, cái nào nói chuyện liền trực tiếp lên một đao thọc. Những cái kia bạo dân cũng muốn phản kháng, nhưng bọn hắn nhiều lắm là biết chút trang giá bản thức, ở đâu là những này chuyên trách giết người tử sĩ có thể so sánh, thế là thời gian dần trôi qua, những bạo dân này đều không có thanh âm. Bọn hắn nghe những cái kia quen thuộc mà nói, quả thực là không thể tin vào tai của mình. Nhưng cái này còn không có kết thúc. Trong khoảng thời gian này, cựu công chúa một mực nhẫn nhịn, liền là đang tra bạo dân, rút ra củ cải mang ra bùn, mà tử sĩ đã sớm theo dõi lấy tìm được những bạo dân kia, cho dù bọn hắn không nói lời nào, các tử sĩ cũng có thể tìm được bọn hắn, đồng thời giết bọn hắn. Hiện trường hiện ra một mảnh cổ quái bầu không khí, xung kích đến trước cửa thành các nạn dân đột nhiên bị đứng ra công chúa cảm hóa. Hạ Tiểu Tô hô hào, không nên giết, các ngươi đều là hoàng đô bách tính, mỗi người các ngươi đều rất trọng yếu. Nhưng là quân tình xúc động địa bách tính đã trải qua không nghe lời của nàng, điên cuồng giết chóc lấy những cái kia đã sớm nhớ kỹ khuôn mặt bạo dân, mà cái khác bách tính cũng bị công chúa lây nhiễm, bắt đầu đảo hướng một bên khác. Hạ Tiểu Tô nhìn xem trang diện này, hồi tưởng lại trước đó vài ngày chính mình bày phố bán cháo, lại bị những bạo dân này nhục mạ ném tảng đá trắng cảnh, nàng khe khẽ thở dài. Từ xưa chân tình lưu không được, chỉ có xáo lộ được lòng người. Thiện ác chung quy chẳng qua là kết cục, mà quá trình lại là thắng bại. Bên thắng mới có thể quyết định vì thiện còn là vì ác. Xoay chuyển ánh mắt, nàng đột nhiên nghiêng người vào bóng tối, mấy tên hồ ly cung nữ theo sát nàng rời đi. Bây giờ loạn cục, rõ ràng như vậy xung kích, thật sự là không phù hợp cái kia người giật dây thủ đoạn. Nếu là nàng, nàng tất nhiên dương đông kích tây, giả ý mở ra cửa đông hấp dẫn lực chú ý, kỳ thực lại là đi mở cái khác cửa thành lấy để thành bên ngoài đại quân vào thành. Mà thành này cửa, tham chiếu địa lý rất tốt suy tính, đó chính là cửa nam. Hôm nay là nàng chứng nhận chính mình thời gian. Nàng sẽ không lại để huynh trưởng một người một mình thừa nhận. Lúc này cửa nam, một người đè lấy mũ rộng vành, mặc áo đen, như là đêm tối quỷ mị tại trong gió tuyết cấp tốc tiến lên, chạy nhanh tầm đó, gió tuyết không nhiễm thân, mà hắn rất mau tới đến cửa thành ý vị trí trước nhà đá. Phòng chung quanh có lấy Hạ Tiểu Tô an bài tử sĩ trấn giữ, nhưng người áo đen kia lại cùng bóng đêm hòa làm một thể, đưa tay tầm đó, lăng không nôn sức lực, cái kia tử sĩ còn chưa lên tiếng, đầu người bên trên liền hiện ra năm đạo lăng lệ chỉ ấn, máu gốc vừa muốn chảy ra liền đã toàn bộ đông kết. Tại dọn dẹp bốn tên tử sĩ về sau, người áo đen kia mới đi đến thạch trước cửa phòng, lấy ước định cẩn thận ám hiệu gõ cửa một cái, úng thanh nói, thời gian đến. Cái kia trong nhà đá ánh nến lập tức tắt, một vệt bóng đen từ trong cửa đi ra, hai người đang lâm tường thành, sau đó lại có bốn tên giáp sĩ hướng về cửa thành chạy đi, chuẩn bị lặng lẽ mở cửa thành ra. Nhưng mà, bọn hắn cũng không có thực hiện được. Bởi vì trước cửa thành, cửu hoàng nữ bản tóc huyền y y, tay cầm khép lại mai trắng ô, đang vắt chân chống cằm, ngồi ở trước cửa chiếc ghế bên trên, nàng bên người là sáu tên tư nghi vũ mị cung nữ. Nhìn thấy giáp sĩ đi tới, trước nhất hai tên cung nữ trực tiếp rút ra dài đao, tiến lên nên tiếp. Đao quang tan vỡ hàn phong lóe lên như luyện không, cong cong xếp xếp tầm đó, hai tên cung nữ đã như gió táp cuốn tới giáp sĩ phía sau, mà bốn người còn chưa nhìn kỹ cái gì, chính là đầu người đều rơi xuống. Nhiều lần, trên tường thành, người áo đen kia đột nhiên lông mày nhảy lên, đồng nhiên tầm đó sắc mặt đại biến, hóa thành một đạo âm lanh gió lốc cấp tốc hướng về dưới thành phóng đi, mà cửu hoàng nữ vô vô lan can, bốn tên cung nữ ra khỏi hàng, đi vào bóng tối, tiến lên nên tiếp. Lúc này, thành bên ngoài cũng là tiếng đông kích nam, cửa thành đông bên ngoài đại quân hội tụ, đáp lấy tuyết giả phô trương thanh thế, mà tinh nhuệ lại toàn bộ tụ tại cửa nam, chỉ đợi thành cửa vừa mở ra, liền xông vào thành tới. Chỗ xa hơn, gió tuyết trời trong bóng tối, to lớn hình người hình dáng lóe lên một cái rồi biến mất. Mà những này hình dáng đã trải qua tới gần. Hạ Cực ăn 3 cân thịt bò, lại uống một bầu rượu ngon, liền nắm lấy lớn hắc ám trời kích, đi vào gió tuyết này hoàng thành bóng đêm. Chương 52, như thần cực võ, là vì thần võ. 10, 9, 8. Nửa đêm trên phố, có u ám ánh sáng, tuyết bay rơi. Tuổi trẻ hoàng tử khiêng kích, hai tay ăn khớp lấy kích thân, đi tại đầu này khoảng không trên đường. Cô bóng bị đèn lồng soi sáng ra, quăng tại sâu một bước nông một bước tuyết bên trên. Hắn nhàm chán đếm ngược, hướng về cửa thành nhanh chóng mà đi. Lúc này một chỗ đại trạch bên trong. Đại học sĩ Hạ Văn Phong con người đang ngủ cục chuyển, mỗi khi gặp đại chiến, hắn thân thể không động, nhưng là con mắt lại loạn chuyển. Dương Đông kích Tây, lại liên hợp cái kia nam thành cửa úy, lại lấy trời này bảng thứ 19 vàng cạnh tranh vì đầu đao tiến đến gõ cửa, dù sao vẫn có thể thành công a. Không sai, lấy Hoàng Đại Hiệp thân pháp cùng lực lượng, trong thành này trừ thất điện hạ lại không người nào có thể cản hắn. Hy vọng như thế đi. Dưới trướng quan lại quyền quý đều đang khẩn trương, đêm nay, là mấu chốt một trận chiến, mở cửa thành, 5 vạn đại quân liền có thể vào thành, mở không được, bọn hắn có lẽ liền bị phát hiện. Bọn hắn cố ý an bài bảo dân, thậm chí một chút tâm phúc tử sĩ xung kích cửa đông, vì chính là hấp dẫn sự chú ý của đối phương, tiếp đó để vàng cạnh tranh một lần là xong. Như vậy, vàng cạnh tranh thành công không? Các quyền quý hoặc song quyền nắm chặt, hoặc đi qua đi lại, hoặc nặng nặng thở dốc, hoặc thỉnh thoảng nhìn về phía bên ngoài cửa. Bên ngoài cửa, hàn phong kẹp tuyết, đập đến cánh cửa, nhanh đến năm mới, năm sau liền là xuân, tại xuân về hoa nở trước, cái này nhất định là rét lạnh nhất thời gian. Vàng cạnh tranh đứng hàng thiên bảng 29, là cái nào đó đạo tông khí đồ, bán mình tại nhà quyền quý, tại như vậy khí trời rét lạnh bên trong, lực lượng của hắn kỳ thật thích hợp nhất phát huy, bởi vì hắn tu luyện công pháp chính là lừng lẫy nổi danh Cửu Âm Tâm Kinh. Cửu Âm luyện chính là nhân thể tám mạch cùng trời linh một hiếu, nghe nói tu luyện đến tầng cao nhất, liền là theo cửu cung mà bao, hóa cửu âm quy nguyên, lấy thiên địa chi đạo, lấy có hạn mà thành tựu vô hạn, cho nên tu luyện Cửu Âm Tâm Kinh người nắm giữ hai cái đặc thù. Thứ nhất, chân khí âm hàn, có thể thấu thể mà ra. Thứ hai, chân khí tốc độ khôi phục nhanh hơn cái khác tâm pháp, liên tục không ngừng. Vàng cạnh tranh đương nhiên còn không có đạt tới cửu âm quy nguyên tình trạng, bằng không hắn liền nên có pháp tướng, mà bước ra thiên bảng lấy chứng nhận truyền kỳ chi danh. Dù vậy, hắn cũng đã tu tập đến tầng thứ 8, 8 tầng chân khí tăng thêm võ kỹ, để hắn thành tiểu thiên bảng thứ 29 chi danh. Bây giờ trời này bảng thứ 29 mặc áo đen từ đầu tường đi xuống, nhìn nghiêng quét qua cái kia bốn cái không đầu giáp sĩ, lại nhìn về phía nghênh đón bốn tên cung nữ, cuối cùng ánh mắt rơi ổn định ở trước cửa thành. Trước cửa, hoàng nữ chống cằm vắt chân, trong bóng đêm nhìn xem hắn. Vàng cạnh tranh cũng nhìn xem hoàng nữ, đột nhiên khỏe môi nhếch lên, chưa từng ngờ tới hoàng cung ẩn sâu cựu công chúa, lại có như thế kiến thức và lòng can đảm, thật sự là để nào đó thật bất ngờ. Hạ Tiểu Tô phát giác được người tới cường đại, vì vậy nói, ta cho ngươi một lần quy hàng cơ hội. Vàng cạnh tranh cười lên ha hả, hắn bất thình lình dừng bước, đứng chắp tay, thân hình trong bóng đêm lập lòe, thân thể tại yếu ớt quang hoa bên trong càng không ngừng lóe, lóe ra từng đạo trùng điệp tàn ảnh. Những này tàn ảnh mỗi một đạo đều thật là nhưng giả có thể giết người, hắn trong nháy mắt có thể phân ra bảy đạo. Đây là loa toàn cửu ảnh võ kỹ. Cho nên, hắn mặc dù đứng thẳng không động, kỳ thực đã trải qua nằm ở cực động trạng thái, cửu âm, cửu dương trời cuốn đều là vì chân khí, cuốn thì làm nguyên bộ kỹ nghệ, hắn không chỉ tu tập chân khí, còn tập mấy cửa cuốn kỳ dị chiêu pháp. Trước đó lăng không vận móng, còn có lúc này loa toàn cửu ảnh đều là một cái trong số đó. Nếu như ngươi huynh trưởng ở chỗ này, ta quay đầu liền chạy. Nhưng chỉ là ngươi tại, tăng thêm bên cạnh ngươi mấy cái tiểu yêu quái, thật coi hoàng mỗ là mấy câu liền có thể bị thuyết phục à. Ồ, vậy ngươi muốn cái gì? Đại thế đã định, hoàng mỗ nếu làm muốn, chính là cản trở đại thế, mà thế tất bị nghiền phấn thân toái cốt, cho nên công chúa vẫn là để mở đi. Sự do người làm, cái gì là đại thế? Lúc nào lại đến phiên một cái người trong giang hồ tới đối ta chỉ điểm đại thế? Hạ Tiểu Tô hai mắt hơi hơi nheo lại, cái này đại thế cái gì để nàng rất không thoải mái. Nàng huynh muội liền là nghị kỹ tốt sống sót, cái này lại làm sao? Nếu như một ngày kia nàng nắm trong tay thế lực lớn, nhất định ngày ngày ở bên ngoài thổi bạo nàng huynh trưởng. Nàng nhìn quyền nói, chỉ biết là tạo thế, lại không biết đại thế. Nhưng là cái này vàng cạnh tranh lại không nói, hắn cái kia tàn ảnh hắc hắc cực động đã trải qua bạo phát ra, trong nháy mắt hóa thành bảy đạo không cách nào phân biệt ra chân thân giả thân tàn ảnh, hướng về bốn vị cung nữ đánh tới. Tàn ảnh còn chưa tới, gió tuyết đã hiện lên nghiêng về một bên. Khí lưu cuồng vũ, thành từng cơn bao phủ âm phong, theo lấy hắc y hệ nhân kia xuất thủ, mà hướng đối diện quay đánh tới. Âm phong lạnh giá, thật giống như là muốn liền linh hồn của con người đều thổi tán. Bốn tên hồ yêu mặc dù tinh thông biến hóa chi thuật, đoạt xá chi thuật, mị hoặc chi thuật, nhưng công pháp một đạo trùng quy bởi vì chủng tộc có hạn mà về mặt sức mạnh thiếu mấy phần. Lực lượng kiếm quyết, tốc độ lại cực nhanh, nương theo lấy bốn tiếng rút đao, bốn đạo hàn quang vút qua, chém về phía cái kia bảy đạo khó phân thật giả tàn ảnh. Đã rất nhiều tàn ảnh bên trong chỉ có một đạo chân thân, như vậy còn lại hiển nhiên một chém liền phá, cho nên trực tiếp chém là được rồi. Lưỡi đao khí lưu cực nhanh, cắt qua không khí, phát ra xé vải chi thân. Mỗi lần bảy đạo tàn ảnh đột nhiên đồng thời làm ra một cái động tác, hai tay thành chảo, trực tiếp chộp tới những cái kia lưỡi đao. Đùng. Ba ba ba. Liên tiếp bốn tiếng. Bốn cặp hắc thủ đã trải qua bắt lấy bốn thanh đao. Cách. Đao vậy mà đều bể nát. Mỗi một cái tàn ảnh rõ ràng đều là thật. Đồng thời mặt khác ba đạo tàn ảnh cũng không có nhàn rỗi, tại cái này một cái dừng lại công phu bên trong công kích về phía các cung nữ. Bành! Trừ một cái cung nữ, hắn dư ba người đều kêu lên một tiếng, bay lên giữa không trung, các nàng trước ngực đều có một đạo trảo ấn, nửa chỉ chiều sâu, mà nội bộ thịt không ngờ đều bị chân khí đông lạnh, lộ ra thịt thối trắng xám, cái này đang cùng lúc trước so đại nhân trong nhà một chút người vết thương giống nhau. Một hiệp, đao vỡ, trọng thương ba vị. Thừa lại cái kế tiếp hồ yêu cung nữ gấp vội vàng lui về phía sau, nằm ngang đứt đao bảo hộ ở Hạ Tiểu Tô trước mặt, hai gã khác hồ yêu cũng là vội vàng ra đao. Siêu siêu siêu. Bảy đạo tàn ảnh lại dung hợp là một. Đây chính là cửu âm cuốn bên trong ghi lại loa toàn cửu ảnh, tu luyện tới cực hạn chính là nhưng hiện ra chín bóng, quỷ ảnh nặng nề, khó phân thật giả, khó lòng phòng bị. Vàng cạnh tranh thân là thiên bảng thứ 19, thực lực như thế tất nhiên là bình thường, lúc này hắn hướng về phía trước đạp bước mà đi. Một bước tàn ảnh còn tại nguyên chỗ, nhưng người đã hướng về Hạ Tiểu Tô tới gần mấy mét. Sâu kín âm thanh mô phỏng là sen lẫn vào gió tuyết, đầy trời đều là, hắn người cũng như hắn thân, đang không ngừng lóe, mỗi lần bước ra một bước, đều là bảy đạo bóng bước ra. Ba tên hồ yêu ngang đao bảo vệ Hạ Tiểu Tô. Nhưng mà hoàng nữ đột nhiên lớn tiếng nói, ngươi dám đả thương ta. Vàng cạnh tranh cười nói, hoàng mẫu không dám đả thương công chúa, nhưng giết mấy cái nhỏ yêu, lại mở cửa thành ra còn là dám. Nơi đây còn có người có thể ngăn được hoàng mộ à? Hắn vừa dứt lời bên dưới, đột nhiên cả người dừng bước. Bởi vì hắn phát giác sau lưng của hắn đường phố đi tới một người. Thân là thiên bảng cao thủ, hắn đối với cường giả cảm giác vô cùng nhạy cảm. Giờ khắc này, hắn lại giật mình không dám nhúc nhích. Hắn chỉ cảm thấy thân người đến sau vô cùng kinh khủng. Cái kia hùng hồn chân khí đang không thêm thu lại phóng thích ra. Hắn không quay đầu lại, lại cảm thấy cái này băng thiên tuyết địa nửa đêm hoàng đô. Nên đón một lượt lưu động nhân gian mặt trời chói chang. Cái kia mặt trời chói chang ngay khi phía sau hắn, mà quanh người hắn oanh âm khí lượn lờ như muốn bị nướng toàn bộ tiêu tán. Trong chớp nhoáng này, vàng cạnh tranh đã trải qua biết rõ người đến là ai. Hắn mất đi tiếp tục hướng phía trước dũng khí. Không, hắn thậm chí liền vượt qua một chiêu dũng khí đều không có. Có lẽ người tới chính mình còn không biết, nhưng dưới trời này, cái này giang hồ người đã giao phó vị này chuyển kỳ mới lấy danh hảo. Xưng là Thần Vũ Hoàng Tử, Như Thần, Cực Võ, Thiên Hoàng Quý Tộc. Đáng tiếc, lại là cái ly kinh bạn đạo người. Vàng cạnh tranh giờ khắc này đưa lưng về phía cái này tân nhiệm chuyển kỳ, vị này không nên xuất hiện ở chỗ này chuyển kỳ, trong đầu của hắn lóe qua vô số đọc, cuối cùng vẫn rơi ổn định ở một chữ bên trên. Trốn, trốn, trốn. Nhất niệm mới ra, hắn lập tức biến thành hành động, bảy đạo tàn ảnh lập tức nổ tung, một đạo hướng đông, một đạo hướng tây, một đạo đi về phía nam, một đạo hướng bắc, còn thừa ba dạng phân biệt hướng về đông nam, đông bắc, tây nam phương hướng mà đi. Như u hồn phân tán bốn phía, mau lẹ vô cùng. Nhưng mà, hạ cực không cần đi phân biệt. Chân khí, thân hình cho dù lại như thế nào chân thực, thì tính sao? Cho dù là chân thực lại nhiều bên trên gấp 10 gấp trăm lần huyễn thuật, thì tính sao? Nhiên đăng thiền, gặp mặt lần đầu rồng hoa, hết thể ánh sáng như đèn, đèn tức là pháp, đèn vị trí, phá hết thể hư ảo, hết thể huyễn cảnh, chỉ riêng chi sở trí, đốt hết thể ý nghĩ sang bậy. Cho nên, hắn có thể chỉ dính nước trà làm mực, tùy ý bản trà vì bao, hơi hợt mấy bút, liền vẽ ra hòa thượng tâm, cũng phá hủy hòa thượng thiền. Cho nên, lúc này cái này nhiên đăng thiền đã trải qua soi sáng ra bảy đạo tàn ảnh bên trong thật giả. Hạ cực đưa tay hất lên, liền lại không đi xem, trong bóng tối truyền đến một tiếng hét thảm, tất cả tàn ảnh đều biến mất, duy trượng hơn bắt hắc kích đóng đinh một bộ huyết nục chi khu, dư lực không giảm, hướng về chỗ càng cao hơn đẳng phi mà đi. Như thế một cái ma long sung thiên thoát ra, cán vật, lạch cạch, đen kích mang theo thi thể kia nghiêng cắm trên mặt đất. Vàng cạnh tranh, tốt. Hạ cực đi đến cửu hoàng nữ trước mặt, ôn hòa hỏi một tiếng, không có sao chứ. Hạ tiểu tô quay đầu chỗ khác không nhìn tới hắn. Tựa hồ trước đó tất cả bày mưu nghĩ kế, hết thể mọi người tâm bắt chẹt đều là hài tử cho xiếc, tại huynh trưởng trước mặt, nàng lại trở thành nuốt lời hài tử. Nếu không phải huynh trưởng đến, cửa thành liền mở, nàng liền thất bại. Hạ cực cười hai tiếng, vuốt vuốt tóc của nàng, nói khẽ, làm rất tốt, chuyện kế tiếp đều giao cho anh trai đi. Chương 53, loạn đều cự nhân. Cửa thành đông tụ tập bạo dân nguyên vốn đã chuẩn bị lùi tàn đi, nhưng theo lấy cửu công chúa rời đi, tử sĩ rời đi, lại một đợt an bài tốt bạo dân vào hưởng ra. Hoàng nữ mặc dù thiệt lương, nhưng vẫn là cuộc sống trước kia tốt, chúng ta nhanh mở cửa thành. Có thiên tử ở hoàng thành mới là tốt hoàng thành, có thiên tử ở thời gian mới là ngày tốt lành. Ai cũng không muốn tạo phản, chúng ta là, những thủ vệ kia cũng đúng, chúng ta chỉ muốn sống tới, bọn hắn nhất định mở cửa. Xung A. Những bạo dân này là một nhóm lại một nhóm sớm sắp xếp xong xuôi, tuy là tiếng đông kích nam kỳ binh, nhưng thời khắc mấu chốt cũng có thể chuyển biến làm đăng binh, kỳ đang chi biến, như âm dương chi quay, vô cùng vô tận. Tùy theo xung kích các nạn dân đều đã vắng đầu, nghe đến mấy câu này, lập tức tâm tư lại ngã, bắt đầu hóa thành mạnh hơn dòng lũ hướng về cửa thành phóng đi, lần này, nhất định phải xông mở cửa thành, nên đón ngoài cửa chính nghĩa chi sư vào thành. Nhưng mà, đúng vào lúc này, cả vùng đột nhiên run run dưới. Thành bên ngoài một cái chớp mắt buộc phát ra chém giết âm thanh. Thành bên trong xung kích đám bạo dân mặc dù không nhìn thấy, nhưng lại có thể cảm thấy tựa như là phát sinh đại chiến, bọn hắn đột nhiên đều trầm mặt lại. Mà trên tường thành, tuần thú giáp sĩ đột nhiên là thất thanh. Quỷ phương. Băng xương cự nhân. Băng xương cự nhân. Thật nhiều a. Cơn ác mộng này chữ trực tiếp xông vào ở đây tất cả mọi người tâm, trong nháy mắt tỉnh lại sợ hãi của bọn hắn, dùng đến bọn hắn yên tĩnh lại. Trong chậu đồng, hỏa diễm rực cháy hừng hực, soi sáng ra tuần thú giáp sĩ sợ hãi khuôn mặt. Nơi xa, từng tòa như ngọn núi nhỏ hình dáng chính đang hiện ra thân hình. Nam Cung Hợp cùng Đặng gia 5 vạn đại quân bị những này kẻ xông vào làm rối loạn trận cước, mặc dù khiếp sợ, nhưng cũng không có bị xông lên liền tan nát, mà là tại cấp tốc tổ kiến lực lượng phản kích. Binh đạo cùng võ đạo đều là tu luyện, mà binh đạo cũng tuyệt không đơn giản. Võ giả tu luyện thân thể, chịu gân cốt luyện kinh lực, phá kinh mạch ra chân khí. Đăng phong tạo cực ảnh hưởng tới thiên địa, thế là liền hiện ra pháp tướng. Mà đem người lại là lấy quân đội vì thân thể, binh sĩ vì gân cốt huyết nhục, định binh pháp an sĩ khí. Đợi đến binh đạo công pháp đại thành, nếu có cơ duyên, tắc thì có thể mời nhận huyền từng cơn bản, mượn nhờ trận bản uy lực mà hiển hóa ra vô thượng binh hồn pháp tướng, từ đó chân chính làm đến xuất chinh thì vô địch, bất kỳ cái gì người cũng sẽ ở kinh khủng như vậy binh hồn pháp tướng trước mặt thảm bại, bởi vì binh hồn pháp tướng cùng võ giả pháp tướng, căn bản không phải một cái tầng trên mặt lực lượng. Chỉ có điều như vậy binh đạo đại thành, hơn nữa tay cầm huyền từng cơn bản quái vật phần lớn bị người trong giang hồ kiêng kỵ hủy, cho nên căn bản tên không nổi danh, trừ phi quyết định rời núi toàn quân, nếu không liền sẽ một mực che lấp thân phận của mình, hoặc ẩn vào núi sâu, hoặc giấu ở phố xá sâm ớt. Bởi vì bọn hắn như thế quái vật, một khi rời núi, liền không quay đầu lại được, cũng không qua được cuộc sống của người bình thường, kết cục hoặc là quyền cao chức trọng, hoặc là chết không yên lành, mà thường thường khả năng thứ hai là chủ yếu, bởi vì bọn hắn mặc dù là sắc bén nhất lưỡi đao, nhưng ai cũng dung không được bọn hắn. Nam Cung Hợp, Đặng Công Cửu mặc dù không tính hổ tướng, càng không phải là loại quái vật này, nhưng bọn hắn cũng là tu luyện chính quy binh đạo người. Binh đạo lưu phái tuy nhiều, nhưng sĩ khí lại là bắt buộc chi khóa. Cho nên gần như mỗi cái có thể được xưng là đại tướng tồn tại, đều am hiểu lấy một loại huyền diệu thủ đoạn tới định tức giận. Định tức giận là tụ khí cơ sở. Tu khí tắc thì có thể hóa thế thậm chí hiện ra hư ảnh. Mà trận bàn có thể để cho cái này hóa thế trở thành binh hồn pháp tướng. Nếu như không là có loại này định tức giận năng lực, trước đó Đặng Giác mang theo 5 vạn người phòng ngự quỷ phương công kích, đã sớm hỏng mất, mà Nam Cung Hợp 3 vạn quân đội cùng Hạ Cực đối chiến, bị diệt hơn 4.500 người, cũng đã sớm bại trận. Bọn hắn sở di không lùi, đều là nguyên nhân này. Võ giả mạnh lớn, quân đội hiển nhiên cũng mạnh lớn. 5 vạn đại quân bắt đầu thành trận, thuẫn núi thành tường. Bốn phía chạy binh sĩ còn như thiết giáp con tràn, mà trường thương thì là răng nanh, tại mãng xà này rắn quanh thân khắp nơi sinh ra. Con chăn du động vòng vèo lấy cự nhân, ý đồ xé rách những này to lớn vật. Cung binh tập hợp, từng cái nhỏ phương trận chiếm cứ hơi cao địa điểm, thỉnh thoảng tiến hành tề xạ. Nam Cung Hợp kỵ binh cơ hồ bị Hạ Cực diệt sạch, mà Đặng Công Cửu bên này kỵ binh thì là cấp tốc tập hợp, chuẩn bị tại thời khắc mấu chốt xung phong. Bọn hắn đều cho rằng đây bất quá là xung quanh giải rác băng xương cự nhân tập kích. Nhưng mà, bọn hắn rất nhanh phát hiện một cái kinh khủng chuyện. Kỳ thật chỉ cần vừa nhấc mắt liền có thể thấy được. Từng cái nhỏ núi từ mông lung băng tuyết bên trong hiện ra thân hình, nguyên bản hình dáng trở nên tăng cường, ẩn nấp tại trong gió tuyết hư ảnh hóa thành u lam cự nhân, cầm đầu cự nhân cao tới 10 mét, về sau thì là từng cái 5-6 mét cự nhân, gió tuyết tại bọn hắn quanh thân quanh quần thành lớn giáp. Tại loại này gió tuyết thời tiết bên trong, băng xương cự nhân thực lực tăng lên gấp mấy lần, gió tuyết liền là những này thần thoại giống loài sân nhà, tại sân nhà tác chiến, đừng nói là lấy một chống trăm, điểm trực bạch nói. Binh lính bình thường liên phá giáp đều làm không được. Mà La Lạc loại này tồn tại cho dù khiêng đầu đinh nện chạm trong chiến trường trung tâm ngẩn người, các binh sĩ vây quanh hắn tiến hành liên xạ, cũng nhiều lắm là đánh nát quanh người hắn băng xương áo giáp, nhiều lắm là tại hắn trên da thịt lưu lại một điểm điểm trắng, lại có cường giả phá da của hắn, để hắn xuất hiện vết thương, cái kia cũng vô dụng, bởi vì U Lam huyết dịch sẽ trong nháy mắt tuôn ra đem vết thương lấp đầy, tiếp đó lấy không thể tưởng tượng nổi tốc độ khôi phục. 3000 băng xương cự nhân tập kích. Ở đây đợi thời tiết bên trong, dù chưa là nghiền ép, nhưng cũng là nghiêng về một bên công kích, La Lạc mỗi một lần vùng vẩy đầu đinh nện đều sẽ đánh bay quanh thân một đám giáp sĩ. Đầu này thiết giáp mãng rắn rất nhanh bị hoành thành từng đoạn. Hoàng đô đầu tường, các binh sĩ quả thực thấy chóng. Trước đó bất quá là gần 100 băng xương cự nhân liền để cửa thành phía tây kem chút bị công phá, bây giờ cái này đập vào mắt lít nha lít nhít cự nhân. Bọn hắn bắt đầu run rẩy, chỉ có thể dương cung cài tên, lại không người dám công kích. Lúc này. Bọn hắn mới nhớ tới vị hoàng tử kia. Lúc này, chuẩn bị xung kích cửa thành đám bạo dân mới khôi phục ký ức, bọn hắn rốt cuộc nhớ lại là ai đánh lui những người khổng lồ này. Nếu là không có thất hoàng tử, trước đó hoàng thành có thể giữ vững. Bọn hắn có thể còn sống sót. Bọn hắn có thể ở chỗ này hô to lấy thất hoàng tử tàn bạo bất nhân, dĩ nhiên kháng chỉ bất tuân, cho dù cựu công chúa thiện lương thì thế nào. Hạ Cực đi đến người áo đen kia bên cạnh thi thể, đưa tay rút ra trường kích. Vàng cạnh tranh thân thể lập tức khô quắc một chút. Bởi vì máu tươi của hắn đã trải qua toàn bộ bị cái này mà kích hút hết. Đông. Thùng thùng. Hạ Cực tay nắm lấy đen kích kích thân, cảm thụ được cỗ này kỳ dị thai động. Giống như cái này ma kích kim loại trong thân thể cất giấu một cái nhịp tim, cái kia nhịp tim đang tò mò bắt trước tim của hắn đập đang nhảy nhót, cái này khiến hắn sinh ra kỳ diệu kết hợp cảm giác, cũng làm cho hắn cảm nhận được ma kích xúc động, loại kia muốn từ trong bóng tối bò ra ngoài, đem hết toàn lực đi mở hai mắt ra, nhìn một chút thế giới này xúc động. Hạ Tiểu Tâu nghe được thành bên ngoài chém giết, mang theo chưa từng bị thương 3 tên hồ ly cung nữ đi lên đầu tường, nhìn thấy Nam Thành thành úy trong nháy mắt, cũng không nhiều lời, một cái cung nữ trực tiếp ra đào chém cái này phản đồ đầu. Hoàng nữ đi đến tường đống một bên, nhìn phía xa chém giết. Kia là Kim Cương cùng cự mãng đang chém giết. Nhưng cự mãng đang không ngừng bị tiêu hao, lại ngay cả Kim Cương giáp đều không phá được. Hiện nay xem ra tuy nói là đánh có qua có lại, một bộ thế lực ngang nhau bộ dáng, nhưng càng là đứng được cao. Càng là thấy rõ. Cái kia 5 vạn đại thương quân đội bị cái này 3000 băng xương cự nhân đánh tan là chuyện sớm hay muộn, Nam Cung Hợp cùng Đặng Công Cửu lại thế nào dùng hết tất cả vốn liếng đều không dùng. Bất thình lình, Dưới hoàng thành Bạch Tuyết hậu tích đại địa bên trên đột ngột hiện ra cái này đến cái khác to lớn dấu chân. Thủ thành các binh sĩ nhìn xem này quỷ dị dấu chân, còn chưa kịp phản ứng, liền bắt đầu cảm thấy tường thành lắc lư, gần phía trước đứng lấy mấy người lính một cái không có đứng vững, bị cái này to lớn chấn động lực cho mang động trực tiếp từ đầu tường té xuống. Chậu than cũng vượt rồi hướng xuống ngược lại. Lưu hỏa bị cuồng phong thổi đầy trời đều là. Trong ngọn lửa, mấy cái băng xương cự nhân bộ dáng lập tức lộ vẻ ra tới. Trong gió tuyết, bọn hắn ẩn nấp tung tích năng lực cực mạnh. Mà trong lúc vô tình, bọn hắn lại nhiên đã đến cửa thành bên cạnh. Thủ thành giáp sĩ hoảng sợ hô to lấy, cự nhân tập kích, thủ thành. Một tiếng này để tất cả binh sĩ, còn có dưới thành đám bạo dân đều trợn tròn mắt, chỉ cảm thấy máu đông cứng, như rơi vào hầm băng. Những binh lính này trước đó còn thảo luận có thể giữ vững hoàng thành phần lớn đều là chết đi tướng sĩ công lao, mà thất điện hạ bất quá là cái kiếp nổ mà thôi, hắn như thế giành công tự ngạo, thật là khiến người chế nhạo. Những binh lính này trước đó còn muốn lấy ứng phó việc phải làm, chỉ cần có người tới trùng kích ra cửa thành, bọn hắn cũng sẽ không thái quá ngăn cản. Nhưng bây giờ, bọn hắn tất cả đều hoảng rồi. Cửa đông cùng cửa nam đồng thời tao ngộ cự nhân công kích. Trong thành, trên tường thành, các loại hốt hoảng tiếng âm vang lên. Lớn người đến. Phòng thủ. Nhanh nhanh nhanh. Cỡ lớn khí giới công thành đâu? Vì cái gì không rời đi lên đầu thành? Không phải nói muốn mở cửa thành nha. Nếu không mở cửa thành nên đặng tướng quân Nam Cung tướng quân vào thành cùng một chỗ thủ thành. Thất điện hạ đây, mau mời thất điện hạ xuất chiến. Lúc này, hoàng đô cái nào đó tòa nhà lớn bên trong, các quyền quý hoàng hồn. Cửa thành đến bây giờ còn không có mở. Vàng cạnh tranh thất bại, hắn chết. Cái gì? Băng xương cự nhân công tới rồi. Những này đáng chết dị tộc vì cái gì lại tới công kích, bọn hắn không phải bị đánh lui qua một lần sao? Đáng chết. Thực sự đáng chết. Vương đại nhân, cái này chuyện đều tại ngươi, nếu không phải ngươi. Đủ rồi. Này làm sao có thể trách ta? Như ngươi khi đó. Nhiều công, làm sao bây giờ? Lần này không có hoàng thượng cho chúng ta an bài rút lui lộ tuyến. Từ cửa tây trốn, chạy trốn về sau lại lượn quanh xếp xuôi nam. Ta đối một khu vực như vậy rất sâu. Cảm thụ được đại địa rung chuyển, chiến hỏa bay tán loạn, giống như thành phá đang ở trước mắt, đám này ẩn sâu quyền quý rốt cuộc chân chính sợ hãi, lần trước là nằm trong dự liệu, mà lần này lại là ngoài ý liệu, nói một cách khác, lần này, thật sẽ chết ta. Đại học sĩ, cầm cái chủ ý đi. Hạ Văn Phong vẫn tính có tính khí, ngón tay hắn chỉ tại mặt bàn đánh, ánh mắt lướt qua trước mặt đám này quyền quý, hắn đột nhiên vỗ tay một cái, bên ngoài cửa lập tức xông vào 200 đao phụ thủ. Mấy chục đao phủ thủ trực tiếp giữ vững cánh cửa sổ, hắn dư trực tiếp phóng tới những quyền quý kia, tiếp đó cũng không nói nhảm, giơ tay chém xuống, tại một mảnh nghi hoặc cùng giận mắng thắng lợi, trong phòng tràn đầy huyết quang. Không bao lâu, những quyền quý kia liền đều ngã xuống trong vũng máu, chỉ còn dư lại một cái khác sắc mặt trầm ổn người còn đứng, đao phủ thủ từ quanh người hắn đi qua lại không có công kích hắn. Hạ Văn Phong nhìn xem người kia, cười nói, Văn đại nhân, đám ô hợp có thể cùng yêu, lại không thể cùng hoa, có thể cùng ngọn. Lại không thể tổng đắng, ngươi nên lý giải a. Sư huynh của ngươi vàng cạnh tranh chết rồi, ngươi cũng tham dự lần này mưu đồ, vô luận trong thành này thắng bại như thế nào, ngươi đều đã không cho nơi này chỗ, cùng ta cùng một chỗ từ mật đạo chạy trốn đi. Mật đạo thông hướng cửa đông đã không thể ra. Đại học sĩ cười nói, đầu kia mật đạo là ta lừa bọn họ, chân chính mật đạo là thông hướng phía tây. Cái kia người ánh mắt phức tạp, nặng nề thở dài. Đại học sĩ lớn tiếng nói, Văn đại nhân, trên đời này nào có đúng sai? Nào có chính tà, ngươi cho rằng lão phu không hiểu những đạo lý kia à? Gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ, trận tròn mắt nói lời bịa đặt, từ không sinh có chỉ hiệu bảo ngựa, là vì cái gì? Còn không phải được làm vua thua làm giặc. Trên đời này có mấy cái kẻ hồ đồ sẽ rõ nhanh nhẹn linh hoạt mà không cần, ra nước bùn mà không nhiễm. Đã đứng ở bên này, liền muốn có tiếp tục đi tới đích đảm đường, ngươi còn trẻ, lão phu lúc tuổi còn trẻ cũng từng như ngươi như vậy, đi thôi. Cho thời gian của chúng ta không nhiều lắm, đừng để lão phu coi thường ngươi. Nói xong câu đó, hắn lại trực tiếp vỗ tay một cái, sau đó từ trong bóng tối lại đi ra mười mấy người này lại đều là mặc lấy quyền quý hoa phục, hình thể cùng chết đi quyền quý không kém là bao nhiêu, còn có lại cùng hắn cùng văn đại nhân tương tự. Đại học sĩ cẩn thận nhìn trên mặt đất nằm các đồng liêu, nghiêm túc tiến hành bù đao, xác định mỗi cái đều chết hẳn, lúc này mới nhìn về phía 200 đao phụ thủ, nhàn nhạt nói, theo kế hoạch làm việc. Nguyện vì ân công quên mình phục vụ. 200 đao phủ thủ riêng phần mình xông vào một bên phòng nhỏ, riêng phần mình lấy dầu hỏa, tiếp đó lặng lẽ trốn khỏi đại học sĩ phủ, lại đi hướng hỗn loạn hoàng thành, bắt đầu phóng hỏa. Ánh lửa lên, hỗn loạn càng thêm. Lập tức, cái kia mười mấy tên mặc lấy quyền quý hoa phục tử sĩ lại lặng lẽ đi ra ngoài, chứa chạy trốn bộ dáng, hướng về cửa bắc mà đi. Làm xong tất cả những thứ này, trong phủ đệ đã là tĩnh mịch im lặng. Đại học sĩ mang theo Văn đại nhân đi tới thư phòng sau tấm bình phong, đẩy ra cơ quan, giá sách đẩy chuyển, lộ ra một cái hướng xuống u ám mật đạo. Hai người mới muốn đi vào, thư phòng cửa phòng chợt mở ra, bên ngoài cửa truyền đến ha ha ha vui cười tiếng. Người biết quỷ khủng bố, quỷ hiểu lòng người độc. Đại nhân làm việc cũng thật là lòng dạ độc ác, giọt nước không lọt nha. Đại học sĩ híp híp mắt, nghiêng đầu, đập vào mắt là một cái chân trần dẫm tại ngưỡng cửa thiếu nữ bọc lấy hoa hồng áo tơ, thân cao 1m1, đang vũ mị mà nhìn xem hắn. Ta cũng tìm các ngươi rất lâu, hì hì ha ha. Đợt, mọi người xem xong sách, nhiều động một cái ngón tay, ném cái phiếu để cử đi, có chút thảm. Cảm ơn cảm ơn. Chương 54, ta cùng ngươi ở giữa tín nhiệm. Mật đạo trước, Văn đại nhân nhìn thấy thiếu nữ này sát na, đã trải qua dò xét tay nắm lấy chuôi kiếm. Đại học sĩ nhẹ giọng hỏi, mấy thành phần thắng? Văn đại nhân híp mắt, nhìn chằm chằm cái này thân cao chỉ có 1m1 trái phải thiếu nữ, lắc đầu, ra hiệu không rõ ràng. Thiếu nữ này cho hắn một loại rất cảm giác khủng bố. Đại học sĩ cũng không nói nhảm, đưa tay liền quay về chỗ trên tường một cái cơ quan, nhưng tay mới khẽ động, liền cảm thấy tâm động, hơi động lòng, ánh mắt của hắn liền không nhịn được nhìn về phía cánh cửa trước thiếu nữ, cái này vừa nhìn, cái kia quay về chỗ cơ quan tay liền ngừng. Hồ Tiên Nhi mị nhãn như tơ, hà hơi như lan lấy hỏi, đại nhân, ta đẹp không? Đại học sĩ tâm đột nhiên cuồng loạn lên, hai mắt hiện ra mê mang, hắn mất đi lý trí, bắt đầu không bị khống chế hướng về Hồ Tiên Nhi đi đến. Lạch cạch, lạch cạch, lạch cạch. Một hồi yêu phong chợt nổi lên, căn phòng bên trong ánh nến nhao nhao dập tắt, Hồ Tiên Nhi phía sau hiện ra rất nhiều bóng đen, những bóng đen kia lại nổ thành khói đen, trong đó một đạo đã trực tiếp nhào về phía đại học sĩ. Văn đại nhân là vàng cạnh tranh sư đệ, hắn cũng là đạo tông sinh ra, như thế nồng đậm yêu khí xuất hiện, hắn há có thể vẫn không rõ. Hắn lệ thanh hùng tiếng, yêu, nghiệt, hô hào đồng thời, tay phải hắn trong nháy mắt buông ra chuôi kiếm, cấp tốc vô cùng bắt lấy đại học sĩ phía sau lưng, tay trái chân chu nhi từ bên hông kẹp ra một trương hoàng giấy, trong miệng nói lẩm bẩm, giấy vàng trong nháy mắt nổ đốt, trong nháy mắt nhấn chìm trên nhất ẩn hiện sắc lệnh hai chữ. Đây là một tấm bùa chú. Bùa chú lạch cạch một tiếng dán tại mật đạo lối vào. Văn đại nhân nắm lấy đại học sĩ xoay người chạy vào mật đạo, hắn tu hành cũng là cửu âm tâm pháp, tốc độ cực nhanh. Mỗi lần đạp bước đều là bóng ở chỗ này, thân ở mấy mét bên ngoài. Nhưng mà hắn động thời điểm, Hồ Tiên Nhi cũng động, tốc độ của nàng càng nhanh, trong nháy mắt liền nhào về phía mật đạo, mới đến cửa mật đạo trước, chỉ gặp kim quang đại thịnh, bùa chú hỏa diễm hóa thành một đạo bạch đi tung bay xuất trần hình bóng, tay cầm hàng yêu trừ ma trường kiếm, hướng về Hồ Tiên Nhi chém tới. Hồ Tiên Nhi đầu người đột nhiên chuyển qua 180 độ, bạch hồ khuôn mặt đối hướng chính diện, phát ra một tiếng khàn giọng gầm nhẹ, sau lưng nàng to lớn bạch hồ pháp tướng chợt lóe lên. Bành. Bùa chú biến thành hư ảnh lập tức tản đi, cái kia bùa chú đồng thời đốt hết, lại không có chút cho tàn. Nàng mặc dù bị ngăn cản sát na, nhưng cũng đã vào mật đạo, mà sau lưng nàng, rất nhiều cáo tử cáo cháu hóa thành như thủy triều khói đen, theo sát quá khứ. Nhưng mật đạo lại có đường rẽ, cái này khiến Hồ Tiên Nhi dừng bước lại, tinh tế hít hà, nhưng tựa hồ đi qua Văn đại nhân xử lý, nhân vị nhi thế mà đều biến mất. Đúng lúc này, bên trái đường rẽ vang lên âm thanh. Thả ta ra. Ta muốn tiểu mỹ nhân của ta. Đại học sĩ mất đi thần trí, khoe miệng nước bọt kéo thành một cái tuyến, trong miệng tại hô to, Văn đại nhân sững sờ, vội vàng chọn hắn huyệt đạo, chạy về phía trước. Nhưng mà, một tiếng này đã trải qua tiết lộ vị trí của bọn hắn. Hồ Tiên Nhi cười cười, như điện bắn ra. Hồ Ly cười the thé âm thanh tại trong mật đạo liên tục. Mời thất điện hạ xuất chiến. Mời thất điện hạ xuất chiến. Âm thanh liên tục. Thời gian nghĩ đến mở cửa thành thủ thành binh sĩ. Chen chúc đến đám bạo dân rốt cuộc biết sợ hãi, bọn hắn hồi tưởng lại ai mới là tòa này hoàng thành định hải thần châm, hồi tưởng lại ai đánh lui băng xương cự nhân, cho bọn hắn sống sót cơ hội. Huynh trưởng, ngươi không chịu nổi sao? Ta lo lắng thành trì bị công phá. Hạ Cực vẫy tay, hoàng nữ liền gom góp thai quá khứ, nghe mấy câu, Hạ Tiểu Tâu ngây ngẩn cả người, tiếp đó nàng rủ xuống mi nhắm mắt, đứng tại cái này là đem bị sông phá thành trì bên trên, lại cũng không nói nhiều một câu, sau lưng của hai người. Ánh lửa ngút trời, trong thành hỗn loạn, ánh lửa, tuyết lớn, huyên náo để nơi đây thành địa ngục biên giới. Hai huynh muội chạm ở chỗ này duyên bên trên, đứng lặng yên. Bốn phía chạy rất nhiều người, rất bối rối nhiều, nơi xa cũng không giờ khắc nào không tại chết lấy người, không tại có tiếng kêu rên truyền đến. Lại qua hội. Hạ Tiểu Tô khe khẽ thở dài. Hạ Cực nói khẽ, bọn hắn tổng hy vọng có người vì bọn họ đi ngăn cản tai họa, nhưng lại không nguyện ý nỗ lực dù là thiện ý. Tử vong tiến đến sẽ lớn tiếng kêu gọi, nhưng lại kiểu gì cũng sẽ quên chính mình đã từng gây nên lời nói. Anh trai, bọn hắn chẳng qua là muốn tiếp tục sống, muốn sống tốt một chút. Hơn nữa cũng không phải là tất cả mọi người là như thế này. Dân tâm như biển, trên nhất cũng chỉ là ô uế phù bọn, những này phù bọn hai cũng đại biểu không được, bọn hắn chẳng qua là ác đức tụ tập, nhưng cũng không phải là tất cả mọi người như thế nha. Dân tâm, không phải hò hét cao nhất âm thanh, mà là trầm mặc đại đa số, huynh trưởng, ta tin tưởng. Dân không thể ngu. Người xem bao lâu sách? 17 năm. Hạ Cực nhìn xem bên người cái này đã từng thê lương, nho nhỏ, trắng xám hoàng nữ, nàng bây giờ trong thần sắc đã trải qua nhiều kiên định, 17 năm nụ hoa chấm nở, bây giờ chung quy muốn tại máu trong lửa nở rộ sao. Cho nên, hắn nhẹ giọng khen câu, được. Bành. Bành. Bành bành. Cự nhân công thành mãnh liệt vô cùng, mà đối với những này căn bản không làm tốt thủ thành chuẩn bị binh sĩ mà nói, loại này thế công đã là chí mạng vô cùng. Vâng! Cửa thành bị cự lực đập ra từng cái lom xuống. Theo sát mà đến là một tiếng vang thật lớn. Cửa thành phá. Cự nhân xông vào trong thành. Trước đó kêu gào đám bạo dân cất bước liền chạy, nhưng bọn hắn sao có thể chạy quá lớn người, chẳng qua là một lần gột rửa, chính là bị nghiền thành huyết nhục. Hoàng đô loạn. Hạ Tiểu Tô nhịn không được lại liếc mắt nhìn huynh trưởng. Huynh trưởng như cũ yên lặng không động. Hắn nhìn phía xa. Nơi xa, cái kia 5 vạn đại quân bị lấy băng xương cự nhân chủ lực nghiền ép, tổn thương vô cùng thảm trọng, mà lại sau trong gió tuyết càng là xuất hiện không ít như khóc như tố tiếng sói tru, hiển nhiên quỷ phương quân đội cũng theo lấy đến rồi. Phía sau, trong thành tiếng hô hoán càng lúc càng lớn, tựa hô tất cả mọi người đang gieo họ, cung thỉnh thất điện hạ. Âm thanh như sấm, từ 4 phía tụ đến. Cái này có lấy thần võ danh hiệu truyền kỳ, đã là bọn hắn hy vọng duy nhất, lần này là cấn đem sẽ vô cùng chi sâu, sâu đến thế này cũng sẽ không quên ai cứu bọn hắn. Cung thỉnh thất điện hạ. Cung thỉnh thất điện hạ. Hạ Tiểu Tâu nghiêng đầu nhìn một chút, trong thành đại hỏa như rõ ràng đến, chiếu sáng nơi xa cái này đến cái khắc quỳ lệ lấy thân ảnh. Người tại tuyệt vọng lúc, trừ quỳ lệ cầu nguyện, còn có thể làm cái gì? Hạ Cực yên tĩnh nhìn phía xa. Tiểu Tô, gọi về hồ ly tử sĩ, bảo vệ ngươi. Huynh trưởng, ta sẽ chiếu cố tốt chính mình. Hai người liếc nhau, Hạ Cực ánh mắt đã trải qua nhìn về phía nơi xa băng xương cự nhân chi bên trong một cái 10 mét cự nhân trên vai thân ảnh. Trong gió tuyết, mặc dù nhìn không rõ ràng, nhưng hắn có thể nhận ra nhất định là quỷ phương nữ vương Đồ Lạc. Hai người tuy có liên minh, nhưng băng xương cự nhân phá thành, còn có quỷ phương binh sĩ tới. Hắn sẽ không ngây thơ đến cho rằng quỷ phương nữ vương chỉ là đến giúp việc khó của hắn. Huống chi Hồ Tiên Nhi đưa thư lúc còn nghe được một chút cái khác thông tin. Nhìn xem Đồ Lạc hướng cửa thành mà đến, càng ngày càng gần. Hạ Cực đông nhiên một trảo trường kích, kinh khí buộc phát tại kích cuối, cựu dương quang hoa sáng chói nổ sáng lên, trong nháy mắt bao phủ xung quanh thoáng như ban ngày. Kích bắn đi ra sát na, hắn đã trải qua đứng ở kích trên khuôn mặt, như đại đế tham giá ma long, dò xét cái này đắm chìm ở máu hỏa cương thổ bên trên. Vô luận là ai, đều sẽ không chú ý cái này nổ sáng lên quang hoa, bởi vì nó quá mức sáng chói chói mắt. Đồ Lạc cũng nhìn thấy. Đập vào mặt liệt phong để nàng tóc bạc về sau cuốn vũ, xanh lam đồng bình tĩnh nhìn xem vị kia để nàng sinh ra dạy đặc hưng thu hoàng tử, cường đại như thế, hùng vĩ như vậy, như thế ba khí, nàng lộ ra cười. Nhìn thấy thúc thúc muốn đưa tay đi nghênh chiến, nàng nửa quỳ tại cái này 10 mét băng xương cự nhân trên bờ vai, nhẹ giọng nói một câu, cái kia băng xương cự nhân liền dừng động tác lại. Cảnh. Gió tuyết quanh quần băng xương áo giáp bị như bẻ cành khô xé rách, mũi kích như cũ tại kích xạ hướng Đồ Lạc. Nhưng vị này quỷ phương nữ vương chẳng qua là mang theo mỉm cười, nhìn chăm chú bay vụt mà đến hoàng tử. Hai người đối mặt, trong nháy mắt, Hạ Cực tay phải vồ một cái trường kích hướng bên cạnh múa đi, kích bên trên lực đạo, hắn tích xúc lực đạo, hóa thành một đạo bán nguyệt hỏa diễm khí lưu chém vỡ không khí, phát ra như kinh lôi nổ vang nổ vang. Hắn rơi vào Đồ Lạc bên người. Quỷ phương nữ vương cười nói, thất điện hạ, ngươi nhìn, tín nhiệm của chúng ta lại chịu đựng được khảo nghiệm, không phải sao? Chương 55 Một cái ngoại ý muốn minh hiếu. Hạ Cực nói, nữ vương bệ hạ, ngươi thiếu nợ ta một lời giải thích. Đồ Lạc xanh làm con ngươi giật giật, đột nhiên hỏi, là ta không nên phá thành A? Không phải. Đó là cái gì? Đồ Lạc trầm mặc một chút. Hạ Cực nói, nếu là từ ta nói ra, sẽ không tốt. Đồ Lạc cười nói, xem ra ngươi phái tới vị sứ giả kia thật không đơn giản, nghe được một chút thông tin, đúng không? Hạ Cực yên tĩnh nhìn xem nàng. Đồ Lạc thoải mái nói, kỳ thật cũng không có gì, chẳng qua là ta là đáp ứng người khác, tại thời cơ thích hợp an bài hắn chui vào hoàng cung, cùng ngươi gặp mặt. Lời nói ra, Hạ Cực hỏi, hắn là ai? Điện hạ, ta vào đại thương đến nay có hai cái minh hiếu, ngươi là cái thứ hai, hắn là cái thứ nhất, nói đến ngươi cùng hắn nhất định nhận biết, không chỉ nhận biết, còn rất sâu, hắn không phải địch nhân của ngươi. Là ai? Hắn là... Quỷ Phương Nữ Vương đưa lỗ thai quá khứ, âm thanh càng ngày càng nhỏ. Hạ Cực nghe được cái tên này, không có chút rung động nào thần sắc thế mà cũng thoáng động bên dưới, hiển nhiên đây là một cái làm hắn ngoại ý muốn tên. Hắn trầm mặc bên dưới, sau đó nói, trước tiên đem trình diễn toàn bộ đi. Đồ Lạc cười nói, như ngươi mong muốn. Đợi cho ngày kế tiếp bình minh lúc, tuyết dừng lại, kim quang như kiếm rơi một vòng, che đậy tại cái này máu hỏa chi bên trong hoàng đô. Phần lớn người đều là mơ mơ màng màng, nhưng nếu như muốn nói, nhưng cũng đều có thể nói cái đại khái. Nam Cung Hợp, Đặng Công Cửu ý đồ thừa dịp lúc ban đêm phá thành, sau đó cùng thủ thành hoàng tử hoàng nữ phát sinh xung đột. Quỷ Phương thừa dịp gió tuyết công kích, đánh tan đại thương thành bên ngoài quân đội, công phá hoàng đô. Khắp thành bách tính mời thất điện hạ xuất chiến nghênh địch, kết quả điện hạ vẫn đúng là ngăn cơn sóng dữ, tại trong loạn quân bắt lấy Quỷ Phương nữ vương, sau đó lại đơn thương độc mã bắt lấy Nam Cung Hợp, Đặng Công Cửu. Khiến người ta ngoài ý muốn chính là Nam Cung Hợp cùng Đặng Công Cửu hai vị này tướng quân lại bị thất điện hạ khí phách chết phục, mà dẫn còn sót lại binh sĩ hoàn toàn đầu nhập vào thất điện hạ dưới trướng. Đây quả thực là thần thoại giống như chiến tích. Đáng tiếc là có băng xương cự nhân ẩn nấp ở trong thành, đánh lén áp giải Quỷ Phương nữ vương thị vệ, thế là Quỷ Phương nữ vương lại thừa dịp loạn chạy trốn. Chân tướng là cái gì, lại chỉ có mấy người biết được. Nhưng cái này trọng yếu sao? Không trọng yếu. Được làm vua thua làm giặc, chân tướng từ trước đến nay là bên thắng viết. Mà những này liền là Hạ Tiểu Tô sự tình. Sau 3 ngày, trời nắng quay tuyết nhỏ, tuyết bay vượt qua ngàn cung vạn điện, rơi vào tàng thư các trước. Hoàng hôn dư huy bên trong, trong các truyền đến thiếu nữ tiếng đọc sách. Là nguyên nhân cùng trí giả lời, sẽ lấy này rõ ràng chi, cùng không trí giả lời, sẽ lấy này dạy chi, mà thật khó vì. Nguyên nhân lời nhiều loại, có nhiều việc biến. Nguyên nhân cả ngày lời không mất hắn loại, mà chuyện không loạn, cả ngày không thay đổi, mà không mất đi kỳ chủ. Kế sách cũ quý không quên. Nghe quý thông, từ quý kỳ. Hạ Cực ngồi ở ngoài cửa dưới mái hiên, nâng chén đối tuyết, uống một hớp, ấm áp ấm người tử. 3 ngày trước, thành bên trong bạo động chủ sử sau màn đều bắt lấy, hồ ly trực tiếp chiếm xá, thế là hạ học sĩ cùng nghe đại nhân đã thành người mình, có lẽ bọn hắn từng có qua rất nhiều hùng tâm trang trí, có lấy rất nhiều đọc hết nhân sinh trí tuệ, còn có không ít còn chưa hoàn thành tâm nguyện, nhưng mà được làm vua thua làm giặc, bọn hắn chỉ có thể bị đoạt xá. Đổi lại thua chính là hắn cùng Tiểu Tô, như vậy kết cục còn không biết sẽ như thế nào. 3 ngày trước, Nam Cung Hợp, Đặng Công Cửu cũng bị chiếm xá, lúc này chỉnh bị quân đội, làm lấy nghỉ ngơi tường thành, đi hướng xung quanh thôn trấn phân phối lương thực ngũ cốc loại hình việc. Về phần Đặng gia, Hạ Cực không có động, vị kia Đặng giác cháu gái bây giờ còn bị mơ mơ màng màng, nàng mặc dù biết gia gia tự tuyệt, nhưng còn không biết cha bị đoạt xá, mà gia gia tự tuyệt cũng đúng là bởi vì Đặng gia có lỗi với điện hạ, chuyện này thật không oán được ai. Yêu tộc hồ ly nắm trong tay mấy cái mấu chốt nhân vật, mà những này hồ ly tổ tông Hồ Tiên Nhi là Hạ Cực nữ nô. Một bên khác, yêu tộc lại đầu tư Tiểu Tô. Mà bởi vì chính mình chưa từng cố ý chấn áp, tất cả nên nhảy, nên phản bội người thông minh cũng đều đi ra, nên chết thì chết, nên bị đoạt xá, tại ngắn ngủn 1 tháng không đến thời gian bên trong, bất an nhân tố liền bị diệt trừ 7-8 phần. Nói tóm lại, hắn cùng Hạ Tiểu Tô đối với Hoàng Thành trưởng khống đã đạt đến cực hạn, đạt đến tuyệt đối không thể phản bội trình độ. Bây giờ thế cục này, không nói ra được tốt, cũng không nói ra được xấu, nhưng dù sao vẫn thắng một chàng. Có thể dự đoán là, trong thời gian kế tiếp, Hoàng Đô phần lớn là để khôi phục làm chủ. Mà bởi vì Quỷ Phương băng xương cự nhân xuất quỷ nhập thần, tất cả mọi nơi đều sẽ tiến vào phòng ngự là chính trạng thái, mà thiên tử cho dù từ Nam Triều điều động binh sĩ, cũng nhiều lắm là vượt qua chia cắt Nam Bắc đầu kia sông lớn, mà không gặp qua độ đi sâu vào. Cái này một mùa đông, liền là hoàn toàn trưởng khống Hoàng Đô thời gian. Mà đến tột cùng có thể trưởng không tới trình độ nào, cái kia lại là khiêu chiến. Hạ Cực mỗi ngày điêu khắc chẳng hạn, tiếp đó lại từ sách bên trong rút ra lấy kỹ năng ngọc, đồng thời đem những này kỹ năng ngọc phân loại để tốt, để muốn sử dụng lúc lập tức sử dụng. Yêu tộc mới tới một nhóm bọn tiểu hồ ly mang đến dung nham gỗ, Hạ Cực dùng cái này dung nham gỗ làm một cái chàng hạt ngọc đầu, bực này kỳ gỗ cảm giác sắc thực bất đồng, dĩ nhiên ẩn ẩn cho chàng hạt tăng thêm một phần kỳ dị viêm lực, mặc dù rất rất ít, nhưng cũng là cải biến. Lúc này bên ngoài cửa truyền đến rất nhỏ chục bánh xe tiếng. Hạ Cực ngẩng đầu, cổng vòm lối vào xuất hiện một cái bánh xe gỗ ghế, trên xe lăn người mang theo mặt nạ ác quỷ, hai tay đang thôi động chục bánh xe mà đi về phía trước. Nhưng này một đôi sau mặt nạ con người, lại yên lặng như đã chết, cất giấu từ hoàng tuyển bên trong ngửa mặt nhìn lên bầu trời hoán độc. Đây chính là Quỷ Phương nữ vương cái thứ nhất minh hiếu. Cũng là bây giờ được an bài vào hoàng cung, cùng Hạ Cực gặp mặt người. Hạ Cực ánh mắt lướt qua, hắn chú ý tới người tới phần eo phía dưới dĩ nhiên hoàn toàn biến mất, mà lộ tại áo dài bên ngoài hai tay hiện ra bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy vết tích, mà hiện ra vô cùng xấu xí. Người tới nhìn một cái ngồi ở dưới mái hiên hoàng tử, lại nhìn một cái tảng thư các phương hướng, nhắm mắt nghe bên trong tiếng đọc sách, nhịn không được thở phào một hơi. Hắn nhìn xem cảnh vật chung quanh, hết thảy đều là quen thuộc như vậy, nhưng cũng xa lạ. Hắn mở ra mặt nạ ác quỷ, lộ ra một trương bị lửa đốt nát xấu xí khuôn mặt, không có ai biết hắn là như thế nào sống sót, cũng không người nào biết hắn từng chịu qua bao nhiêu thống khổ, hoặc là hắn bộ dáng như thế đến cùng là ôm lấy như thế nào ý chí mới có thể tiếp tục sống sót. Hạ Cực yên tĩnh nhìn xem hắn. Hắn cũng nhìn xem Hạ Cực, thanh âm khàn khàn rằng ra hai chữ, Hạ Cực. Tuyết lớn, ngươi đã đến rồi, uống chén ấm áp trà đi. Két két, két két. Chục bánh xe chuyển đến mái hiên một bên. Cũng không thấy bất kỳ động tác gì, cái kia xe lăn đã trải qua lăng không lơ lửng, tiếp đó như bị một bàn tay vô hình thôi động, mà rơi vào dưới mái hiên gỗ hành lang bên trên, vô thanh vô tức. Hạ Cực tay trái là rượu mạnh, tay bên phải là trà xanh, hắn rót chén trà xanh đưa cho trên xe lăn ác quỷ. Cái kia ác quỷ cũng không cự tuyệt, trực tiếp tiếp nhận nước trà, từ từ uống lên, hắn không thể uống nhanh, bởi vì thân thể của hắn chịu không được quá nhanh ăn hoặc là uống nước. Hai người ai cũng không nói chuyện, chẳng qua là yên tĩnh nhìn xem tuyết lớn bao trùm. Thật lâu, cuối cùng một vệt ánh sáng cũng đã biến mất. Trong tàng thư các nâng lên đèn đuốc, tiếng đọc sách vẫn còn tiếp tục. Trên xe lăn ác quỷ cảm khái thở dài. Hạ Cực tiếp tục uống rượu, một chén tiếp lấy một chén. Thật lâu, phòng cửa mở ra. Hạ Tiểu Tô đi ra ngoài nhìn thấy bên ngoài cửa thế mà còn có người, nhịn không được lộ ra ngạc nhiên thần sắc, lại nhìn người tới khủng bố khuôn mặt, còn có thằng trạng, không nén nổi ngây ngẩn cả người, nhưng nàng cũng không lộ ra sợ sệt hoặc là thần sắc chán ghét. Hạ Cực nói khẽ, đây là thái tử. Đợt, không quản có mấy người như thế nào phun, tác giả còn là tin tưởng vững chắc sẽ có càng nhiều trầm mặc đại đa số yên tĩnh bồi tiếp nhỏ nước, cảm ơn làm bạn lại trầm mặc các ngươi. Chương 56, Kinh khủng hoàng gia bí mật. Hạ Tiểu Tô vô luận như thế nào đều không thể đem trước mắt cái này ác quỷ cùng thái tử liên hệ cùng một chỗ, nàng vẫn cứ nhớ tới một lần cuối cùng gặp quá giờ tí. Cửa Tây Thành bên ngoài, thái tử trên người mặc vàng giáp, tay cầm trấn quốc súng, khôi ngô hùng vĩ, bách quan đưa tiễn, dưới trướng 10 vạn đại quân, từ tựa như rừng vững như núi. Cái kia là bực nào hăng hái. Nhưng gặp lại thành này tấm thê thảm bộ dáng. Hơn nữa hắn phần eo phía dưới toàn bộ cũng bị mất, hắn lại là làm sao sống được. Thái tử nói, ta phải thần giữ cửa công, bị tổ long quán đỉnh đến 9 tầng, cho nên sinh mệnh lực rất mạnh. Hạ Tiểu Tâu nghi ngờ nói, tổ long, quán đỉnh. Vì sao thái tử có thể như thế chuyện đương nhiên nói ra những lời này, giống như đây không phải bí ẩn đồng dạng. Thái tử nói, ngươi huynh trưởng hẳn phải biết. Hạ Cực. Thái tử nghi nói, ngươi không biết rằng. Hạ Cực thản nhiên nói, ta không biết rằng. Thái tử nói, Hạ Cực, ngươi quả nhiên là chúng ta mấy cái huynh đệ bên trong giấu đi sâu nhất một cái. Ngươi đến tổ long quán đỉnh ba đại pháp môn, một môn cửu dương tâm kinh, một loại cường đại Phật môn phòng ngự pháp môn, còn có một loại kỳ sức lực, tổ long là coi trọng bực nào ngươi a? Nhưng thẳng đến lúc này, ta đều thành bộ dáng như vậy, ngươi còn không nguyện ý tin ta a? Hạ Cực. Thái tử nói, thiên mệnh mở mắt, sát kiếp sắp nổi. Tổ long che chở, chúc phúc hoàng tộc. Mạng người, thế vậy. Thế người, lúc vậy. Lúc người, anh hùng xuất hiện lớp lớp, thần ma loạn vũ, coi là thế này. Cho nên, chúng ta thế hệ này hoàng tử hoàng nữ mỗi khi gặp 16-17 tuổi, đều sẽ mơ thấy tổ long chúc phúc, quán đỉnh thần công, nhất phi trùng thiên, thẳng đến 9 tầng. Điểm này rất không thể tưởng tượng nổi, nhưng ta cùng Sắc Kỳ xác nhận qua, Sắc Kỳ tại 16 tuổi lúc cũng đã nhận được tổ long chúc phúc. Sắc Kỳ là ta thân muội muội, nàng sẽ không gạt ta. Mà hắn dư mấy vị em dâu ta cũng đều quan sát qua, mặc dù riêng phần mình giấu giếm, nhưng hẳn là đều là nhận cái này kỳ ngộ. Hạ Tiểu Tô khó có thể tưởng tượng chính mình thế mà cùng một đám ngày ngày đóng vai heo hoàng tử hoàng nữ chung sống lâu như vậy. Tứ hoàng nữ Sắc Kỳ như vậy nhu nhu nhược nhược, vũ mị yêu kiều, thậm chí còn có thể ở bên hồ nhìn ảnh thương mình, thế mà còn là cái đại cao thủ. Nàng đột nhiên nói, người huynh trưởng kia. Nói chuyện thời điểm, Hạ Tiểu Tô nhìn về phía Hạ Cực. Hạ Cực gật gật đầu, trợn tròn mắt nói lời bịa đặt, không sai, ta xác thực mơ thấy qua nó. Hạ Tiểu Tô vui mừng, ta 17 tuổi sắp tới. Vậy có phải hay không cũng nhanh mơ tới tổ long? Nhưng mà, nàng nghĩ lại, đột nhiên nói, không đúng rồi, thiên tử nếu như biết rõ anh trai thủ quán đỉnh, vì cái gì còn để anh trai lưu ở chỗ này thủ thành? Thái tử lạnh lùng nói, hắn điên rồi. Ta đến nay đều không hiểu hắn vì sao muốn hại ta. Hạ Tiểu Tô kinh nghi nói, thiên tử hại ngươi. Hắn làm sao có thể hại ngươi, ngươi đối với hắn một mực hết hiếu. Nàng nghĩ lên thái tử cùng thiên tử, hai cha con này lúc trước là bực nào phụ từ tử hiếu, thiên tử đối với hắn và đối với mình cùng anh trai, hoàn toàn là ngày đêm khác biệt. Thái tử kịch liệt ho khan, thân thể của hắn tổn hại quá nghiêm trọng, không cách nào sinh ra kịch liệt tâm tình chập chờn, thật lâu mới đè nén cảm xúc, êm thai nói. Ta phải công pháp cường hoành mà chú trọng khôi phục, nói một cách khác, tại phía trên chiến trường này, vô luận ta thụ thương nặng cỡ nào đều có thể khôi phục. Mà ta sở dĩ biến thành như thế, không phải là bởi vì băng xương cự nhân đánh lén. Ta 10 vạn đại quân bị diệt, cũng không phải là bởi vì băng xương cự nhân. Phong Lang Quan là biên cảnh thứ nhất hùng quan, cao hơn 10 trượng, trước sau 6 đạo cửa ải, ta cho dù lại vô năng, cũng không có khả năng trong một đêm lạc mất cửa này. Huống chi, ta cẩn thận bố phòng, chưa bao giờ sơ suất, thậm chí nghiên cứu quỷ phương lịch sử hóa, lại thậm chí đem cái kia chưa bao giờ xuất hiện qua băng xương cự nhân cũng liệt ra tại đề phòng bên trong. Ta cách mỗi 5 mét chính là bố trí xuống chậu than, phòng ngự hạng nặng khí giới chất đầy 6 tầng cửa ải, trên 100 chi tiểu đội trinh sát ngày đêm dò xét, còn cố ý bụng đại tướng thay phiên tuần trị, ta căn bản không có khả năng thủ không được. Nhưng là, có người tại quỷ phương tập kích trước, ám sát đi theo ta trọng yếu đại tướng, tiếp đó tại băng xương cự nhân công thành chiến bên trong kéo lại ta, lại từ chính diện đánh bại ta. Hắn nếu không phải giấu ở quân doanh trong đại trướng, nếu không phải bị ta xem là tâm phúc, căn bản không có khả năng đắc thủ, quân doanh trọng địa, ở đâu là người muốn đến thì đến. Hắn cho là ta chết rồi, cho nên mới rời đi, nhưng hắn lại không nghĩ tới ta sẽ từ địa ngục bên trong bỏ về tới. Hạ Tiểu Tô hoàn toàn không cách nào tưởng tượng bực này quanh co quá trình. Cũng không cách nào tưởng tượng thái tử trải qua cỡ nào thống khổ mưu trí. Huynh trưởng bị giam lỏng gần 3 năm, nàng từ khi mẫu phi sau khi chết chính là một mực cẩn thận từng ly từng tí sống sót. Nhưng thái tử đâu? Hắn qua đến thế, thuận buồm xuôi gió, như phi long tại thiên, nhưng một sát na kia lại bị người thân nhất phản bội, mà trực tiếp ngã rơi xuống khăng khít địa ngục, đáy lòng của hắn khắc cốt cửu hận đã là không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả. Nàng theo thái tử, lại hỏi câu, hắn là ai? Ngươi vì cái gì lại sẽ đem hắn xem như tâm phúc? Ta không biết rằng hắn là ai, thiên tử tại ngự thư phòng đem hắn chỉ cho ta, nói hắn tuyệt đối có thể tín nhiệm, ở lúc mấu chốt có thể cứu ta một mạng, nhưng tất cả đều là hoang ngôn, tất cả đều là hoang ngôn. Khu khu khu. Thái tử khuôn mặt dữ tợn, cơ hồ là gầm thét nói ra đoạn văn này, hắn toàn thân đều tại co rúm, quanh thân khí kình lại còn không yếu, chấn động không khí chung quanh phảng phất rất nhiều nhỏ bé pháo đồng thời nổ vang. Hắn một bên ho khan, một bên gắt gao nắm quyền. Hắn ho khan rất lớn tiếng, tựa như muốn đem đốt cháy lục phủ ngũ tạng toàn bộ ho ra tới. Thật lâu, mới bình phục lại. Hắn nhắm hai mắt, khàn khàn tiếng nói, kia là một tên hòa thượng, hắn kết động dấu tay, thiên địa là đốt. Hắn rất lợi hại, hơn nữa công pháp ẩn ẩn khắc chế ta. Kỳ thật tiểu tính không đánh lén, công pháp không khắc chế, ta cũng đánh không lại hắn, nhưng bởi như vậy, giết ta, đúng là không có sơ hở nào. Thật không hổ là ta tốt phụ hoàng A, liền phái người giết ta. Đều như thế hiểu rõ ta. Khu khu khu. Ba người trầm mặt lại. Vốn cho là chuyện đơn giản, bất thình lình trở nên phức tạp, cái này nước đã không phải sâu còn là nông vấn đề, quả thực là đại dương phong túng, không biết hắn đấy. Hạ Tiểu Tô lại hỏi, thiên tử đó tại sao muốn giết ngươi? Thái tử tự rêu cười cười, tiếp đó nhìn về phía Hạ Cực nói, ta từ địa ngục bò ra ngoài về sau, vẫn tại nghĩ, nhưng nghĩ như thế nào cũng nghĩ không thông, thẳng đến ta phát hiện hắn để ngươi thủ thành, để ngươi chịu chết. Ta mới hiểu được. Có lẽ là ta thấy được không nên nhìn thấy đồ vật. Đó là cái gì? Hắn ăn Ngọc Phi. Thái tử nhàn nhạt nói, mẹ ruột của các ngươi. Hạ Tiểu Tô chỉ cảm thấy đại não ông một tiếng, hai lỗ tai gần như mất thông. Mẹ. Về sau, nàng nhìn xem huynh trưởng cùng thái tử lại trò chuyện không ít thứ, nhưng nàng lại một câu cũng nghe không được, thẳng đến thái tử rời đi hoàng cung. Thật lâu, nàng mới hồi phục tinh thần lại. Nàng tóc phát hiện mình không ngừng run rẩy. An Ngọc Phi bốn chữ này, chữ chữ như đao, đâm vào nàng đáy lòng, càng không ngừng dãy rủa, để nàng tại trầm mặc bên trong kịch liệt đau nhức, lại không cách nào lên tiếng kêu gọi, tựa như là một cơn ác ngộng, như thế nào tỉnh đều tỉnh không đến, nàng cho là mình đã thấy bóng tối, lại chợt phát hiện chính mình như cũ ngây thơ. Nguyên lai, chính mình mới vừa đi ra ánh sáng mà thôi, bóng tối con đường phía trước để nàng không nhìn thấy được, thấy không rõ. Nàng nước mắt ngưng tại trong hốc mắt. Thằng đến huynh trưởng ôm lấy nàng, đưa nàng ôm vào trong ngực. Lệ kia ngọc mới xoát xoát lăn xuống, chạy qua thê lương trắng xám khuôn mặt nhỏ. Cho là mình đã trải qua phát triển hoàng nữ, lần nữa thành hài tử, ở trên đời này chỉ có trong lồng ngực gào khóc lên. Chương 57, Hận Hoàng Tuyền hai cách. Ngọc Phi, là một nữ nhân rất đẹp, tóc dài tới eo, tiên khí tràn đầy, múa nhảy rất tốt, nghiêng nước nghiêng thành cái kia một loại, từng có danh thủ quốc gia vì nàng bức tranh qua đan xanh, bây giờ cái kia đan xanh còn giấu ở cựu công chúa trong cung điện. Mà, chính mình cùng tiểu tô lúc nhỏ, thường thường ngồi ở kia nữ nhân trái phải trên giường êm, nghe nàng kể chuyện xưa. Tiểu tô nghe nghe liền sẽ ngủ say, mà chính mình bởi vì là xuyên qua tới, cho nên kỳ thật đối những tiểu hài tử kia cố sự cũng không có hứng thú, chỉ có điều vì mẫu phi tự tôn, cố ý giả vờ say sưa ngon lành bộ dạng. Mùa hè thời điểm, nóng bức khó mà nhẫn lại, nữ nhân kia sẽ rất tự mình đi nấu chín băng mai táo chua một loại giải nóng súc cao, tiếp đó điều nhập khối băng lớn cùng vụn băng kẹo, bưng lên cho mình cùng tiểu tô ăn. Bắc địa đông mặc dù lạnh, nhưng giữa hè nhiệt độ cao thế nhưng là không có chút nào kém, chính mình cùng tiểu tô liền mắt lom lom nhìn cái kia lạnh buốt đồ uống lạnh, nước bọt chảy ròng. Chính mình mặc dù xuyên qua mà đến, nhưng ở xuyên qua tiền thế giới mỗi một cái mùa hè, ướp lạnh đồ uống khẳng định không ít, nếu không liền không có cách nào sống. Nhưng thế giới này lại không cách nào nhẹ nhõm thu được đồ uống lạnh. Hoàng cung hung hiểm, thân là hoàng tử hoàng nữ, có đôi khi thiếu cái tâm nhãn liền là ném một cái mạng, chỉ có nữ nhân kia bưng tới đồ vật mới là an toàn, bởi vì chỉ có nữ nhân kia mới có thể toàn tâm toàn ý, không giữ lại chút nào đối với hắn, đối tiểu tô. Cuối thu khí sảng, là ruộng tốt mùa, một đám hoàng tộc con em, theo lấy các quyền quý chính là đi hướng Tây Sơn đánh. Mà vì nhập thiên từ mắt, đánh người đều là vô cùng dụng tâm, từng cái so đấu. Nữ nhân kia liền cẩn thận như cùng một con gà mái dương cánh bảo vệ chính mình cùng tiểu tô, sợ có ngoại ý muốn tên lạc bàn tới. Mùa đông, bắc địa tuyết lớn càng là càng rỡ, nữ nhân kia từ trước đến nay đều sẽ sớm chuẩn bị tốt ấm nhất quần áo mùa đông, nàng đối với mình cùng tiểu tô thân hình số đo hiểu rõ tại tâm, từ sẽ không quên. Về phần mình cùng tiểu tô không hiểu hoàng gia quy củ, phạm sai lầm, chọc giận tới thiên tử, nữ nhân kia liền sẽ đi quỳ cầu tình, từ trước đến nay đều nói là chính nàng sai. Phải phạt liền phạt nàng. Ngược lại vô luận như thế nào, nàng liền là sẽ không để cho người tổn thương đến hắn cùng tiểu tô. Từng màn lóe về, ấm áp hồi ức, cho dù cách thật lâu, hồi tưởng lại còn phảng phất tại hôm qua. Cái kia phong hoa tuyệt đại nữ nhân, cũng tuổi tác phát triển, mà hắn cùng tiểu tô cũng dần dần lớn lên, hắn khi đó còn không có thức tỉnh bàn tay vàng, nhưng cũng nghĩ đến nhất định phải thật tốt hiếu kính nàng. Chính mình mặc dù là xuyên qua mà đến, nhưng là xuyên qua tại trong bụng mẹ. Kiếp trước như thế nào đã trải qua thành một giấc mộng dài, đương thời mới là chân chân chính chính sống sót, mà nàng là mẹ ruột của mình. Trên đời, sẽ không có so với nàng tốt hơn mẫu thân. Nhưng là, nàng chết rồi. Thiên tử ăn hết nàng đi. Thái tử nói, hắn suy đoán cái kia hẳn là một loại hấp thu lực lượng bí pháp, thiên tử thực lực tuyệt đối không yếu, mà Ngọc Phi hẳn là cũng rất mạnh, giữa hai người phát sinh qua cái gì, không được biết. Hạ cực cũng không biết rằng, bởi vì Ngọc Phi chưa từng đã nói với hắn. Hô! Hạ cực thở phào nhẹ nhõm, trong ngực tiểu tô còn tại khóc, nàng giống như muốn đem cả đời nước mắt đều khóc mất. Hạ cực cũng hoài nghi tới thái tử nói dối, nhưng hắn hà tất nói dối. Chính mình vốn là cùng thiên tử đối lập, hắn sao phải nói một cái khả năng bị vạch trần hoang ngôn. Huống chi, tinh thần lực của hắn cực mạnh, là không phải nói láo hắn phân biệt ra tới. Chẳng qua là, tổ long quán đỉnh là cái gì? Vì sao duy chỉ có chính mình cùng tiểu tô không có? Hắn nhìn xem trong sân. Chục bánh xe ấn ký dần dần bị tuyết lớn bao trùm. Nhìn xem bóng tối tĩnh mịch đỉnh viện thoáng như vực sâu. Nhìn xem trong ngực em gái ngủ say. Hắn nắm lên trong bầu rượu mạnh uống cạn. Tiếp đó ôm lấy tiểu tô, đưa nàng về cung điện, vì nàng đắp chăn lên, thổi tắt liền cành đèn 11 ngọn đèn, chỉ lưu lại một sao mờ mờ ánh nến để phòng nửa đêm thức tỉnh. Sau khi ra cửa, hắn thấy được Hồ Tiên Nhi, vì vậy nói, chiếu cố tốt cựu công chúa. Hồ Tiên Nhi ngạc nhiên nói, chủ nhân, ngươi muốn đi xa nhà sao? Lôi âm tự rất nhiều cổ thư nên giấu ở các ngươi yêu tộc A. Không tệ. Cho ta phong thư, cho ta con tiểu hồ ly, ta sáng mai liền lên đường, ta muốn thấy nhìn những cái kia sách. Người ta không nỡ bỏ ngươi nha. Hồ Tiên Nhi nhấc tay áo, làm rơi lệ bộ dáng, mị nhãn chớp chớp, mang theo ngượng ngùng nhìn xem hắn, không bằng bồi người ta một ngày một đêm, có được hay không. Hạ cực đại nào đã trải qua tiến hóa đến có thể hoàn toàn không chú ý nàng hết thảy vàng giọng trình độ. Hắn từ trong ngực ném ra hai chuỗi nhi 27 viên chẳng hạn, một chuỗi cho ngươi, một chuỗi cho cựu công chúa. 27, không ngờ 18 có học cùng 9 không học, chính là chứng nhận nhập niết bàn cảnh giới hiển thánh số lượng. Nói xong câu đó, hắn liền không lại nhìn Hồ Tiên Nhi, đạp bước đi vào bóng tối gió tuyết. Sau đó, hắn ngồi ở bên hồ, nhìn xem đóng băng mặt hồ, nghe trong gió chuyển đến quỷ khóc sói gào. Một tên tử sĩ từ trong bóng tối đi tới, quỳ gối phía sau hắn, cung kính nói một tiếng, chủ nhân. Sáng mai, đi một lần Phong Vân Lâu. Phong Vân Lâu là cỡ lớn tổ chức tình báo, tại tất cả tòa thành thị đều có cứ điểm, hoàng thành đại nạn, mặc dù Phong Vân Lâu đi không ít người, nhưng cũng còn tồn không ít, cho nên như cũ có thể đi dùng nguyên bản chức năng. Cái kia tử sĩ hỏi, chủ nhân muốn tra cái gì? Không tra cái gì, chỉ để bọn họ giúp ta truyền một câu. Hạ Cực đống nhiên dừng lại, nhàn nhạt nói, xuân tháng 3, ta đi sông lớn bờ bắc các loại thiên tử, hỏi hắn một câu, có dám tới hay không giết ta? Biết rõ, chủ nhân. Mang đủ bạc, để bọn hắn đem câu nói này truyền khắp thiên hạ đi. Rõ. Đi xuống đi. Tử sĩ duy trì lấy túi đầu tư thái cấp tốc cách xa, đợi cho góc rẽ mới ngồi dậy biến mất tại sau tường. Hạ Cực ngồi một mình ở bên hồ, hơi hơi hướng trước không lưng. Phật cũng có hỏa, mà càng có hận. Hận mệnh số bất công. Hận thiện ác không báo. Hận trời khung quá cao. Hận hoàng tuyển hai cách, lại lại từ chưa rõ ràng thân nhất nguyên là chết thảm. Cái kia hoài thai 10 tháng sinh đẻ tri ân, cái kia 14 năm dưỡng dục chi tình, còn chưa còn a. Đã quá muộn a. Hắn đứng dậy, tại trong gió tuyết mang tới ba nén hương, nghiêng đầu nhìn xem phương nam, nghe nói Mâu Phi liền là ở nơi đó chết đi, gió tuyết lại cuồng, cũng không cách nào gần quanh người hắn, ngón tay lướt qua, nóng bỏng rực cháy mang đốt lên đầu nhang, lưu lại trong bóng tối 3 giờ ánh sáng. Hắn bái ba bái, tiếp đó tay phải bỗng nhiên nắm chặt, liệt diễm quang hoa trong bóng đêm nổ rõ ràng, ba nén hương trong nháy mắt bắt đầu cháy rừng rực, tại mấy hơi về sau, liền toàn bộ hóa thành tro tàn, theo gió nhập tuyết. Bây giờ hoàng thành đã trải qua an ổn, tiểu muội cũng coi như phát triển. Bên trong có hồ tiên nhi, ngoài có quỷ phương nữ vương. Rõ ràng có mấy vạn đại quân thủ hộ, thầm có thái tử chuẩn bị báo thủ. Dạng này hoàng thành tối thiểu tại mùa đông này vững như thành đồng. Hạ Cực dạo bước tại hoa thanh hồ bên, lầm bầm, mà có hồ tiên nhi tại, ta cho dù cách xa hoàng thành, cũng có thể thông qua cái kia một quyển khế ước mà biết hoàng thành chuyện phát sinh. Như thế, để lại cho ta thời gian nói chung còn có 2 tháng. 3 tháng, ta cần xuôi nam, tới ước lượng một ước lượng thiên hạ này trọng lượng, đến xem thử hắn không dám đến. Như không dám tới, ta liền đi tìm hắn. Hạ Cực âm thanh rất bình tĩnh, không có quá chấn động lớn. Phẫn nộ vĩnh viễn chẳng qua là một cái chập trùng đã vượt qua, là tính trẻ con, là mất đi lý trí xúc động. Cho nên, hắn không có phẫn nộ. Hắn muốn là cánh tay chấn áp cái kia nam triều đại địa, đưa tay lật ra chỗ kia trời. Ngày kế tiếp, Hạ Cực đem 800 tử sĩ lệnh bài lưu lại cho Hạ Tiểu Tô. Mà Hồ Tiên Nhi viết mật tín, lại an bài một con tiểu hồ ly mang theo vị này thất hoàng tử đi tới Bắc Địa yêu tộc. Nói là Bắc Địa yêu tộc, kỳ thật vẫn là lấy Tu Di Sơn thứ 8 ngọn núi xung quanh cáo hổ hai tộc làm chủ. Đi ngang qua Tu Di Sơn lúc, Hạ Cực vào Lôi Âm tự. Lôi Âm tự trùng kiến đã có mới bộ dáng, như lai giống nặng độ kim thân, mới vừa hoàn thành. Mà xem như mới phương trượng tự tại hòa thượng tựa hồ là khúc mắc mở. Nguyên bản thon gầy như cây gậy trúc thân hình tráng thật rất nhiều, ảm đạm trong hai con ngươi nhiều hơn không ít phong mang. Hạ Cực không có lưu lại, tại tùy ý giải đáp tự tại hòa thượng hai cái tu luyện cùng thiên cơ vấn đề về sau, ngay lập tức chọn lựa mấy quyển chưa từng đọc qua kinh thư, lấy tại ven đường bên trên tinh tế đọc. Sau đó, hắn như là thư sinh, con lấy giỏ trúc, mang theo tiểu hồ ly tiếp tục xuất phát. Giỏ trúc bên trong thả kinh thư, tràng hạt, thanh đăng ánh nến, lương khô, khắc đao, còn có gỗ trầm hương. Chương 58, Bắc Địa Hồ Tộc. Người tên là gì? Tiểu Tịch. Như vậy, Tiểu Tịch, đi hướng Hồ Tộc 2 ngày thời gian đủ sao? Điện hạ, tối thiểu cần 5 ngày. Tu Di Sơn bên trên cáo thôn chẳng qua là bên ngoài, chân chính Bắc Địa Hồ Tộc tại Tu Di Sơn Vân Sơn biển mây mù bên trong. Yêu tinh tu luyện nuốt tinh hoa nhật nguyệt, mà nhổ ra sương mù, núi bên trong vốn là sương mù liền nhiều, tăng thêm nhổ ra sương mù, càng là bốn phía mênh mông không thể nhận ra. Cho nên nha, đi hướng yêu tộc đường nhưng khó đi đây. Yêu tộc lớn bao nhiêu đâu? Bắc Địa yêu tộc, bằng vào chúng ta Tu Di Sơn hổ cáo hai tộc làm chủ, mà các nơi núi lớn phàm là có đỉnh cao nhất mây mù chùa cổ, bình thường đều cất giấu yêu tộc. Tăng nhân không ưa yêu tộc, thậm chí bây giờ còn có rất nhiều hòa thượng đang trắng trợn đuổi giết chúng ta, bọn hắn nhưng xấu nha. Tiểu Tịch trên mặt lộ ra 10 phần thần sắc sợ hãi, hiển nhiên nghĩ tới điều gì, sau đó tiếp tục nói, nhưng rất nhiều chùa cổ miếu không kiêng kỵ chúng ta. Nơi đó hòa thượng đối yêu quái cũng rất tốt, quá khứ Lôi Âm tự là như thế này, nhưng về sau liền thay đổi. Ta nghe nói, có chút chùa cổ thần tăng sẽ còn tùy ý yêu tinh biến hóa, tại trong chùa dự thính giảng kinh truyền đạo, mà không nói ra, kia thật là chúng sinh bình đẳng lớn từ bi. Tiểu hồ ly liễu diễu kể. Nàng biết rõ vị hoàng tử này chiến tích, biết rõ hắn như thế nào tại binh lâm thành hạ lúc ngăn cơn sóng dữ. Mà tiên nhi tổ tông ở trước mặt hắn dĩ nhiên cúi đầu xưng chủ nhân, vị hoàng tử này quả thực là đáng sợ. Tiểu hồ ly vốn cho là dạng này hoàng tử nhất định là cái một lời không hợp liền muốn giết người, thậm chí cùng những thư ở trong truyền thuyết thần thoại giống loài hóa thành đại yêu ma, đáng sợ tàn bạo, bữa bữa nhất định phải ăn yêu ma hoặc là nam đồng nữ đồng. Cho nên, mới đầu, nàng kinh sợ, cẩn thận từng ly từng tí. Nhưng đi đoạn đường này, nàng phát hiện vị hoàng tử này dĩ nhiên ôn hòa ân cần. Nàng cũng không biết rằng chuyện gì xảy ra, bất thình lình liền lớn mật, bất thình lình liền nói nhiều, hắn hỏi một câu, chính mình liền sẽ trả lời bên trên 10 câu. Tu Di Sơn hiện tại mặc dù sa sút, nhưng truyền văn tại thượng cổ lại là chân chính Phật núi. Lôi Âm tự bây giờ cũng rách nát thành hữu danh vô thực tiểu tự miếu, nhưng truyền văn tại thượng cổ nhưng lại có rất nhiều Phật đà. Đi hướng núi sâu con đường bên trên, còn có thể thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một chút rách nát miếu nhỏ vũ. Những này miếu thờ tại quá khứ hoặc là vì tăng nhân xây dựng lĩnh hội chi chỗ. Bây giờ mái nhà rách nát, để lọt lấy từng cái lỗ thủng, lỗ thủng. Lỗ thủng bên trong, gió lạnh nghẹn ngào, lạnh tuyết bay không. Đêm khuya đường núi khó đi, một người một cáo liền tại dạng này trong miếu đổ nát tạm nghỉ ngơi. Hạ Cực từ sách cái sọt bên trong lấy ra một bản trải qua, thêm thanh đăng, khoanh chân tại dưới đèn, bắt đầu đọc trải qua. Tiểu Tịch nghiêng đầu nhìn xem người hoàng tử kia. Rõ ràng chung quanh phong hàn tuyết lạnh, ánh nến căn bản nên nhen lửa là diệt. Nhưng hắn cũng không cần tay bảo vệ cây đèn. Quanh người hắn tràn ngập một cỗ không thể nói bằng lời thiên ý, cái này thiên ý tựa như có lẽ đã ảnh hưởng tới hắn không gian chung quanh. Cuồng phong đến nước này lưu luyến không tiến. Hạt tuyết đến nước này lặng lẽ trượt ra. Ánh nến tĩnh mịch mà an hòa thiêu đốt lên, không có nửa điểm nhảy lên. Tố vàng ánh sáng lộng lẫy chiếu sáng trải qua bên trên chữ, cũng chiếu sáng lấy người hoàng tử kia bên mặt. Giống như cùng ngồi ngay ngắn ở điện thờ bên trên Phật đà cũng không có bao nhiêu khác nhau. Hồ ly tinh phần lớn hiếu động, mà câu dẫn nam nhân càng là bản tính gây ra, nhất là tại như vậy cô nam quả nữ chung sống một phòng đêm khuya, càng là như vậy. Chẳng qua là, tiểu tịch lại là kinh ngạc phát giác được chính mình dĩ nhiên không có suy nghĩ những này phong nguyệt chuyện. Nàng nghe cái kia tiếng tụng kinh, chỉ cảm thấy đáy lòng yên tĩnh, như duyên hoa rửa sạch, thế là quỳ ngồi ở cái kia hoàng tử trẻ tuổi bên người, hóa ra tiểu hồ ly nguyên hình, song chào chắp tay trước ngực, yên tĩnh nghe hắn đọc trải qua. Ngoài miếu, gió tuyết càn rỡ. Nơi đây, lại ra truyền kinh đạo trường. Nhất niệm không ngừng không chậm, nhoáng một cái hai canh giờ. Đọc xong sách, Hạ Cực liền khép lại, cảm thụ được trong đầu thêm ra kỹ năng ngọc, là một viên màu xanh kỹ năng ngọc sư tử hống. Nên tính là âm ba công kích loại bên trong không trên không dưới võ học đi, không thể nói là tốt, thế là hắn như cũ tồn lấy, ngược lại muốn dùng lúc lập tức có thể dùng. Sau đó, hắn lấy ra hai cái lôi âm tự mang tới lương khô bánh nướng, đưa cho tiểu tịch một cái, nhưng tiểu tịch vẫn còn ngây ngốc nữa ra. Trong đầu của nàng như cũ quanh quẩn lấy Hạ Cực tụng kinh âm thanh, như cũ đắm chìm trong mới vừa trong cảm giác, thật lâu, nàng ngộ ra được một ít gì đó, mị nhãn bên trong lộ ra rất nhiều kinh hỉ, tựa như là ăn mật. Đấy lòng đường ngầm lấy khó trách yêu tinh tổ tông yêu thích nghe thiền sư niệm kinh. Ánh mắt của nàng cong lên, cung kính nói, cái kia. Điện hạ, ngươi trước tiên chờ ăn bánh nướng, chờ ta một hồi a. Nói xong, tiểu hồ ly này liền chạy ra khỏi miếu cổ. Rất nhanh, nàng liền phát hiện một cái con gà tuyết ổ. Con gà tuyết yêu thích tụ quần, mà tiểu tịch loại này hồ ly tinh cho dù lại nhỏ, cũng là thành tinh. Hồ ly bắt gà, quả thực là trơn tru vô cùng, thế là nàng một hơi đem con gà tuyết ổ cho móc. Bắt về 5 con gà tuyết, lại khiêng về một bao lớn trứng gà, đến miếu thờ bên trong liền lục tìm lạnh nhánh, tích tụ thành bụi, chuẩn bị nhen lửa thành đống lửa. Nhưng những này thân cảnh hoặc nhiều hoặc ít đều là chiều, không cách nào nhen lửa. Hạ Cực nhìn xem tiểu hồ ly nhớ tới cái chán thấm mồ hôi, hắn trực tiếp tiến lên, cựu dương chân khí tụ tập tại đầu ngón tay, tại cái kia lạnh trên cảnh thoáng lướt qua, chính là lớn lửa cháy lên. Tiểu tịch đối với hắn thiện ý cười cười, tiếp đó bắt đầu làm một chút gà nướng. Nhiều lần. 5 con nướng con gà tuyết liền làm tốt, tiểu tịch lại bắt đầu vội vàng gà nướng trứng. Hạ Cực ngồi xếp bằng tại trong cổ miếu, ăn hồ ly tinh làm gà nướng, cảm giác kia cũng thật là kỳ diệu. Chỉ có điều, ăn ăn, đáy lòng của hắn lại là có một tia cảm khái, hồ ly nghe kinh còn biết tại khả năng làm được phạm vi bên trong báo ân, đây thật là so với người mạnh hơn nhiều. Sau 5 ngày, một người một cáo đã đến Tu Di Sơn chỗ sâu. Tuyết bay đã nghỉ, trăng sáng treo cao, soi sáng ra sừng sững cao ngất dãy núi. Núi ngồi xổm, tựa như nằm sấp quái thú, nối ngang đông tây. Điện hạ, ngay ở phía trước. Tiểu tịch bước chân đã trải qua nhanh, nàng ở phía trước chạy nhảy, có chút hưng phấn. Hạ Cực theo ở sau lưng nàng, nhiều lần, liền thấy nơi xa trong sơn cốc hiện ra một cái đại thôn lạc hình dáng. Lại tới gần chút, có thể nhìn thấy cái này trong đêm khuya, trong thôn lạc thế mà người tới người hướng, căn bản không có nửa điểm mặt trăng lặn mà về bộ dáng. Thôn xóm con đường bên trên, đi thiếu nam thiếu nữ, nam anh tuấn dị thường. Nữ vũ mị yêu kiều, còn có thật nhiều tại chạy chơi đùa đùa giỡn, quần áo sau không phải lộ ra lông xù cái đuôi to, hưng phấn vung qua vung lại. Chỗ xa hơn là thôn bên ngoài, từng cái tự nhiên cột đá đứng vững, mà một chút hồ ly đang ngồi ở những này cột đá chót đỉnh. Bọn hắn trước mặt lơ lửng một viên tròn đan, những này đan theo lấy hồ ly kéo dài hô hấp mà hút liễm lấy ánh trăng, tựa như là lô đen, hào quang đến nước này liền tiêu tán vô tung. Mà mỗi cách một đoạn thời gian, bọn hắn liền sẽ một lần bật hơi, rất nhiều mây mù cứ như vậy giật tán ra tới. Bất thình lình, thôn phương hướng có cái bọc lấy hoa hồng quần áo thiếu nữ khả ái chạy tới, nàng xa xa vẫy tay, hô hào, tiểu tịch tiểu tịch. Thiếu nữ này chạy tới lối vào, cười nói, ngươi không phải cùng tiên nhi tổ tông đi hoàng thành sao, làm sao trở về á? Nhân loại thành thị chơi vui hay không, có hay không câu dẫn nam nhân nhà, câu dẫn mấy cái đây, như thế nào câu dẫn, nhanh cùng ta nói, hì hì ha ha. Tiểu tịch còn chưa lên tiếng, thiếu nữ này đột nhiên mũi giật giật, hít hà, tiếp đó lộ ra cảnh giác thần sắc, ánh mắt rẽ ngang, nhìn về phía tiểu tịch sau lưng Hạ Cực, kinh ngạc nhìn chầm chầm hai giây, tiếp đó hoảng sợ nói, tiểu tịch, ngươi như thế nào mang theo người trở về? Ngươi phá hư quy củ á. Chúng ta không thể bị người phát hiện, nếu không liền gặp nạn á. Chương 59, thu phục cáo tổ. Tiểu tịch vội vàng giải thích nói, không phải không phải, vị này là đại thương thất điện hạ, là tiên nhi tổ tông để ta mang tới. Như thế nào lại? Tiểu tịch dương lên mật tín nói, được rồi, ta có tiên nhi tổ tông mật tín, không nói với ngươi, muốn đi tìm tuệ tâm lão tổ tông. Hạ Cực theo lấy nàng đi tại cái này hồ tộc trong thôn làng, hồ ly không coi là nhiều, nhưng qua loa nhìn sang, cũng có mấy ngàn chỉ, đều là hóa hình. Trên đường đi, hóa thành tuấn nam mỹ nữ hồ ly tinh đều hiếu kỳ chạy tới nhìn hắn, tuấn nam hồ ly tinh còn tốt, nhưng là mỹ nữ hồ ly tinh đều thỉnh thoảng lại liếc mắt đưa tình. Thậm chí còn có cùng tiểu tịch quen biết chạy đến hỏi cái này là nhà nào ngọc diện tiểu lang quân, càng có lớn mật trực tiếp từ đối diện nên đón ném cái mị nhãn, hòn ẻn hỏi một câu lang quân đêm nay có rảnh hay không. Hồ ly phần lớn sẽ không lẫn nhau kết làm đạo lữ, mà là muốn tìm cái lương nhân sống hết đời. Yêu bản thân liền cảm thấy người là vạn linh chi trưởng, mà yêu so với người trời sinh thấp nhất đẳng, cho nên mới sẽ nỗ lực tu luyện thành người, mà thành hình người sau càng là chỉ muốn chân chính dung nhập xã hội loài người, hiểu thiện ác lễ pháp, cho nên mới sẽ đáng đi học. Nhiều lần, tiểu tịch đã trải qua mang theo Hạ Cực đi tới một chỗ đại viện lạc trước, nàng chạy trước đi vào nộp hồ tiên nhi thư, tiếp đó mới ra ngoài nói, điện hạ, tuệ tâm lão tổ tông mời ngài đi vào. Hạ Cực đi vào căn phòng, cùng hắn tưởng tượng tràng cảnh rất khác biệt. Kia là một cái xinh đẹp nữ nhi. Nữ nhi bên trong lấy màu xám tăng bào, bên ngoài lồng xanh nhạt sa y, gánh lấy thanh đăng chính đang đọc qua trải qua. Nhìn thấy hắn lúc, nữ nhi ngẩng đầu nhìn về phía hắn, mỉm cười đứng dậy. Tiếp đó trực tiếp đi hướng Hạ Cực, đi đến trước mặt hắn lúc, nữ nhi cũng không ngừng bên dưới, vòng quanh Hạ Cực đi ba vòng, đi xong sau, nàng ngồi trở lại trước khay trà nói, điện hạ nói đến ra một câu, bần nhi liền hiểu sao ý. Hiển nhiên, cái này hồ ly si mê với Phật Pháp, bây giờ lại với mình đánh lấy thiên cơ. Thiên cơ không đầu không đuôi, không có ăn khớp. Cái này ba có thể nói là tham giận si ba độc, cũng có thể nói là ba phát ấn, có thể nói là hết thảy. Cũng có thể nói chẳng phải là cái gì, nói là một vật là không được, đã không được thì như thế nào phá thiên cơ. Xinh đẹp nữ ni nhìn xem cái này vị điện hạ, nàng đã từ tu di chín ngọn núi thụ yêu chỗ biết được vị này tồn tại. Chẳng qua là nàng còn có chút nghi hoặc. Nếu là lao tăng hoặc là đại năng thông hiểu thiên cơ, vậy cũng tính bình thường. Nhưng hoàng tử này bất quá 17, cho dù lại có đại trí tuệ đại duyệt lịch, nhưng chung quy tuổi tác có hạn, làm sao có thể bị thụ yêu chuyển vô cùng kỳ diệu. An nói tầm đó lại lấy không nhiễm một hạt bụi, 10 phần Phật đã đi miêu tả. Cho nên, nàng căn bản không phục cái hoàng tử này, cho nên mới ra như thế một đạo đề mục, nếu chỉ là cái chỉ là hư danh phàm phu tục tử, nàng cũng sẽ không khách khí, mặc dù có hồ tiên nhi thư, nàng cũng sẽ không mang hoàng tử này đi xem hồ tộc trọng yếu tàng thư. Mà, cái này để căn bản khó giải. Bởi vì cái này căn bản cũng không phải là để. Vì cái gì lượn quanh ba vòng không trọng yếu, sao y thì hiểu không hiểu cũng không trọng yếu. Trọng yếu là đáp án tổn hồ tại tâm, mà tâm nhưng lại biến ảo thất thường, không quản đoán cái gì, liền đều là sai, nếu là sai, chính là thất bại. Nhưng mà tuổi trẻ hoàng tử nhưng cũng lộ ra mỉm cười, hắn nói khẽ, ta đã biết rõ câu trả lời chính xác. Xinh đẹp nữ ni sững sờ, tiếp đó nghiêm túc nói, mời điện hạ đưa ra. Hạ Cực vận lấy thiên pháp, đưa ra ngón trỏ, giữa ngón tay thiền ý giật rào, hắn nhàn nhạt nói, chính là cái này. Xinh đẹp nữ ni nhìn hắn ngón tay, đầu tiên là ngạc nhiên, sắc mặt biến. Đột nhiên, nàng chỉ cảm thấy cái này chỉ bên trên muôn hình vạn trạng, chính mình mới vừa ngàn vạn tâm tư đều hóa thành từng màn thức cảnh, tại cái kia trên ngón tay phơi bày ra. Tay kia chỉ giống như ảo biến thất thường tâm, lại giống như ngàn vạn chúng sinh sinh hướng dị diện. Lại nhất niệm tay kia chỉ lại hóa thành núi bên trong gia tụ mây mù, mệt mỏi trở về chim. Lại nhất niệm lại trở thành nguyên bên trên núi thây biển máu, đứng lặng ma Phật. Lại nhất niệm lại giống như dưới đèn ngàn xếp trải qua, trăm năm cô bóng. Ngắn ngủn sững sờ thời gian bên trong, chính mình tất cả ý niệm, thậm chí trăm năm khổ tư đều cũng rơi vào cái kia đầu ngón tay bên trên. Tiếp đó cái kia một ngón tay lại gập xuống, không có. Vạn pháp quy nhất, tất cả đáp án đều thuộc về tại cái này một. Cho nên nàng tại sao muốn quay ba vòng, lại cái gì nói muốn tởi xa y y đều thuộc về tại cái này một. Mà, cái này còn chưa kết thúc, bởi vì, một quy hư không, cho nên, hắn bấm tay. Hạ cực đã hoàn toàn vượt qua cương trả lời vấn đề này. Nếu là người bình thường khẳng định ngộ không hiểu, nhưng trước mặt cái này nữ nhi lại là một cái chân chính si mê thiền trải qua hồ ly. Nàng nếu là gậy dài trăm thức không tiến thêm một bước, như vậy một chỉ này liền có thể vì nàng chỉ điểm lạc đường. Nàng nếu là đã trải qua đại triệt đại ngộ, như vậy tự nhiên sẽ lý giải đáp án của mình. Xinh đẹp nữ nhi nhìn cái này cái kia một chỉ gặp xuống, chỉ cảm thấy trước mắt cái kia ảo biến hết thể đều biến mất, nàng chỉ cảm thấy tâm thần chấn động, trong óc vẫn cứ ông ông tác hưởng. Lúc này, nàng chỉ cảm thấy như thế người câm ăn mật, ngọt ở trong lòng, lại là nói không nên lời, rõ ràng lĩnh ngộ thứ gì, nhưng lại dù sao vẫn là chưa từng bắt lấy. Hạ cực nói, ta đáp đúng a. Xinh đẹp nữ nhi lúc này mới chợt hiểu tỉnh lại, trầm mặc thật lâu, thay đổi kính tiếng nói, xin chỉ thị hối. Hạ cực lần nữa đưa ngón trỏ ra, sau đó lại gập xuống, tốt. Xinh đẹp nữ nhi yên lặng mà nhìn xem hắn, thật lâu, sắc mặt mỉm cười, vũ mị vẻ toàn bộ biến mất, còn lại chẳng qua là cung kính, nàng chắp tay trước ngực, thần sắc thành kính. Điện hạ quả thật là đi Phật Đà, nhưng mà, Phật Đà chỗ bày ra, tuệ tâm như có cảm giác, nhưng lại tổng không thể nắm chắc muốn điểm. Vậy liền lại nhiều nhìn xem. Nhìn kinh thư sao? Ta đã nhìn trăm năm trải qua. Xem ra là lý giải còn chưa đủ thấu triệt ta. Hạ cực đi tới trước cửa sổ, hai tay đẩy ra, ngoài cửa sổ ánh trăng đang rõ ràng, hắn vây tay, tới. Vị này Bắc Địa hồ tộc lão tổ tông đấy lòng sinh ra rất cổ quái cảm xúc, nàng đã trải qua sống mấy trăm năm sao, tại hồ tộc đập vào mắt đều là cáo tử cáo cháu, mà những cái kia cáo tử cáo cháu ai mà không đối nàng cung cung kính kính. Nhưng lúc này, đối mặt vị này mới 17 nhân loại hoàng tử, nàng lại có một loại chính mình rất nhỏ cảm giác. Giống như rất nhiều năm trước, vị kia trong trí nhớ tăng nhân đẩy ra tuyết động cửa gỗ, mỉm cười nhìn xem phía trước cửa sổ lặng lẽ nghe kinh tiểu hồ ly. Chính mình là cái kia con tiểu hồ ly. Mà bây giờ lại cùng thời điểm đó cảm giác không khác nhau chút nào. Nàng đấy lòng lại có chút kích động, thuận theo đi tới hạ cực bên người. Hạ cực đưa tay chỉ tháng, nhìn. Bác địa hồ tộc lão tổ tông theo ngón tay của hắn nhìn, đầu ngón tay chỗ hướng, lại là lang lảnh minh nguyệt, treo cao với thiên. Thoáng như một lượt chiếu dọi đại thế mặt trăng băng luân, tản ra trong sáng huy quang, thế cho nên tất cả tầm mắt đều bị nó chiếm cứ. Bác địa hồ tộc lão tổ tông nói, minh nguyệt rất đẹp. Hạ cực cười nói, ngươi đã thấy. Bác địa hồ tộc lão tổ tông đống nhiên sửng sốt. Hạ cực tiếp tục nói, ngươi đã biết minh nguyệt tại trời, hà tất lại nhìn ta chỉ vào bầu trời ngón tay đâu. Kinh thư liền là ngón tay, ngươi muốn liền là cái này minh nguyệt. Bác địa hồ tộc lão tổ tông đống nhiên mở to mắt, một lời như thể hồ quán đỉnh. Nàng chỉ cảm thấy toàn thân từ trong ra ngoài, tất cả tích lũy đều tại sụp đổ, nhưng chính là bởi vì sụp đổ, cho nên mới phát hiện nguyên bản chính mình cố chấp, kỳ vọng coi đây là đường đi thông hướng chính quả tri thức, lại đều là che mục đích dãy núi, bây giờ dãy núi tại hoàng tử một chỉ tầm đó chính là ầm vang bể nát, nàng ngửa đầu nhìn lên bầu trời, cuối cùng gặp lang lảnh minh nguyệt. Hạ cực nhìn nàng tại ngẩn người, thế là tìm một chỗ ngồi xuống, an tĩnh điêu khắc chẳng hạn, tại 3 tháng trước đó, hắn có thể khắc bao nhiêu là bao nhiêu. Hắn sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào gia tăng lá bài tẩy cơ hội. 108 phiền não, ngàn bát pháp giới, 3000 thế giới. Hắn tin tưởng lấy những này Phật môn lưu lại con số có lấy đặc biệt 8 chỉ, cũng là mỗi lần một con số liền là một lần biến chất nhảy vọt, 108 viên tràng hạt liền có thể hóa thành Phật thủ, như vậy về sau 1080 viên đây, có thể mang đến cái gì đây, lại sau 3000 tràng hạt đây, lại sẽ như thế nào? Pháp khí mặc dù không cách nào quá mức liên tiếp sử dụng, nhưng hắn nếu là nhiều chế tác một chút đâu. Trong đầu suy nghĩ động lên, nhưng cả người hắn lại là cực kỳ yên tĩnh, toàn bộ trong nhà đá chỉ còn dư lại cái kia trầm ổn tay vướt ve vật liệu gỗ, thời khắc đó đao một đao một đao tức đi mảnh gỗ vụn âm thanh. Hắn thổi tan thứ 30 viên tràng hạt bên trên mảnh gỗ vụn, cảm thấy có chút mỏi mệt, lại nhìn cái kia nữ nhi, nàng như cũ chạm dưới ánh trăng, xuất thần mà nhìn xem minh nguyệt. Thật lâu, nữ nhi mới quay thân, cung kính vô cùng đi đến hạ cực bên người, chắp tay trước ngực. Hạ cực hỏi, hiểu không? Nữ nhi duỗi ra một ngón tay, tiếp đó lại chậm rãi gập xuống. Hạ cực gật gật đầu, tốt. Nữ nhi đột nhiên nói, tuệ tâm xin vì điện hạ dưới trướng một môn đồ. Hạ cực nói, ta tại phàm trần nhuộm khắp nhân quả, không phải minh sư. Nữ nhi, tuệ tâm chính là hồ ly tu đạo mà thành, điện hạ cảm thấy tuệ tâm không phải người, cho nên liền không thu a. Hạ cực nói, nếu là hiểu thiện ác, có phải hay không người lại có quan hệ gì đâu. Như vậy đi, ngươi mở rộng tâm thần, nghe ta đọc một đoạn trải qua. Nữ ni gật gật đầu. Hạ Cực từ giỏ trúc bên trong cầm ra một bản trải qua, yên lặng vận khởi Như Lai thiền ý bắt đầu đọc. Bây giờ cái này Như Lai thiền ý đã trải qua hoàn toàn là hắn thiền ý, Như Lai pháp tướng cũng không phải nguyên bản pháp tướng, mà là tà tâm Như Lai, chỉ có điều chính tà số lượng, bất quá hư danh mà thôi, tà tâm chẳng lẽ không phải là thiện tâm, nếu là nắm tại tên, lại há có thể nhận được hiểu biết chính xác. Bác địa hồ tộc lão tổ tông buông ra trái tim, hết sức chăm chú nghe hắn tụng kinh. Một khi đọc xong, tuệ tâm đã quy y Hạ Cực. Chương 60, Thanh Đăng Nhà Cỏ, nhóm cáo nghe kinh. Vẫn là gọi ta điện hạ đi. Đúng. Xinh đẹp nữ ni chắp tay trước ngực, cùng Hồ Tiên Nhi bất đồng, nàng đã trải qua nhận Hạ Cực dấu ấn tinh thần. Từ đó về sau, bên người cái này một vị chính là nàng Phật, tại tâm ma dâng lên lúc, Hạ Cực hình tượng liền có thể hóa thành trấn áp tâm ma định hải thần châm, tại thế giới tinh thần bên trong làm cho nàng biến nguy thành an, trải qua gió bão. Đối ứng, mỗi khi nàng cầu nguyện một lần, Hạ Cực hình tượng liền sẽ tại nàng đáy lòng càng sâu một tầng. Cái này chủng tình tự tên là thành kính, mà không phải chủ tớ, khống chế loại hình. Nhưng, lại so khế ước khống chế càng tốt hơn. Khế ước khống chế là cường hành bị động chấp hành, mà dấu ấn tinh thần lại là tự nguyện chủ động chấp hành, trong đó khác biệt hiển nhiên liếc qua thấy ngay. Tuệ tâm là cam tâm tình nguyện thụ cái này ấn ký, quy y y Hạ Cực. Nàng bây giờ tại Phật Đà bên người, chỉ cảm thấy tròn minh bạch tại, thể xác tinh thần đều là tĩnh, thế giới tinh thần trở ngại bị xông phá, mê hoặc cũng đã biến mất. Bây giờ chính là đại dương phong túng, mà trăm năm tích lũy lực lượng cũng rốt cuộc có thể theo cái này tinh thần sóng lớn tiến thêm một bước. Nàng đầu thứ hai đuôi cáo nhanh mọc ra. Đuôi cáo đối với hồ ly hiển nhiên phi thường trọng yếu, mỗi lần nhiều một cái đều sẽ đề cao một cái cấp độ. Lúc này, tuệ tâm chỉ cảm thấy như uống cam lộ, đáy lòng vui vẻ vô cùng. Điện hạ, ta nghe nói hồ linh tiểu hồ ly kia từng mượn trải qua cùng ngươi, nhưng này kinh tạng sách bất quá là nhỏ cát, nhân gian dung chuyển đại loạn, làm phòng ngoài ý muốn. Tất cả kinh thư đều đã một lần nữa chuyển về ta yêu tộc hạch tâm chi địa Bích Tiêu ngọn núi. Bên ngoài kinh thư ngài coi là không để vào mắt, mà mở ra Bích Tiêu ngọn núi tàng thư các cần hai cái chìa khóa kết hợp mới được. Một cái tại trên tay của ta, một thanh khác tại hổ tộc tộc trưởng trong tay. Ngày hôm nay điện hạ lại nghỉ ngơi, sáng mai ta bồi ngài cùng đi hổ tộc, được chứ? Hạ Cực gật gật đầu, sau đó tuệ tâm an bài một gian nhà gỗ. Nhà gỗ tọa bắc triều nam, tại một chỗ khá cao vùng đất. Đi ra ngoài khả quan vân khởi sóng lớn, chiều sinh chiều diệt, đóng cửa nhưng nghe lâm hải từng cơn, như tòa sơn biển. Trong phòng cũng là sạch sẽ gọn gàng, ẩn có mấy phần linh thần tĩnh khí mùi thơm, giống như nơi này không phải hồ ly ổ, mà là tĩnh mịch hoa mục thiền viện. Hồ tộc bên trong, tiểu tịch đang bị một đám hồ ly tinh lôi kéo giảng nhân gian cố sự. Hồ ly khổ tâm tu đạo, thật vất vả có thể hóa thành hình người, lại muốn vẹn học nói qua hơn 10 năm, lại tiếp đó mới đi học tập chữ, hiểu rõ nhân thế phong tục hóa. Chỉ có tại hiểu rõ không sai biệt lắm, mới có thể từ lao hồ ly lặng lẽ mang đi ra ngoài lịch luyện. Nhưng là còn không thể cách xa yêu tộc. Thứ nhất yêu tộc so sánh chủng tộc khác dù sao vẫn là nhân khẩu ít ỏi. Thứ hai nhỏ yêu môn nếu là chọc không nên dây vào đối tượng, cực khả năng vì toàn bộ chủng tộc mang đến tai họa lớn. Cho nên, mỗi một cái còn lưu tại trong tộc hồ ly tinh, đều có một viên ngao ngoe muốn động tâm, các nàng liền nghĩ chạy đi ra ngoài, nhưng là tổ tông không thể. Tiểu tịch. Cái kia điện hạ thật sự là vương triều đại thương hoàng tử sao? Hắn thật sự có ngươi nói lợi hại như vậy? Ngăn cơn sóng dữ, đánh lui cự nhân, trấn áp hoàng đô, nghe rất đẹp nhà, nếu có thể câu dẫn đến hắn liền tốt. Tiên Nhi lão tổ tông vì hắn viết thư, Tuệ Tâm lão tổ tông tự thân vì hắn an bài gian phòng, thoạt nhìn thật rất lợi hại. Đúng vậy à, Tuệ Tâm lão tổ tông từ trước đến nay đều là lạnh như băng, nếu là không để vào mắt người xưa nay sẽ không nói nhiều một câu, đánh lên cũng vượt qua hùng, trước mấy ngày trồn đen vương phái người đến. Một lời không hợp liền bị nàng đánh lại. Trốn đen vương mặc dù rất hung, nhưng kỳ thật cũng rất đáng thương. 20 năm trước, nàng tất cả người thân đều bị hòa thượng giết. Nô gia thật là lần đầu tiên nhìn thấy tuệ tâm lão tổ tông như vậy đối một cái nam nhân, các ngươi nói. Lão tổ tông sẽ không lại. Hi hi ha ha. Nếu là hoàng tử này đem lão tổ tông câu dẫn đi, vậy chúng ta liền tự do nha. Tiểu ni tử, cái gì tự do, thế giới bên ngoài hung hiểm rất đầy, lão tổ tông đây là tại bảo vệ chúng ta. Không nghe các ngươi nói a, ta đi xem hắn một chút. Đêm khuya trên núi nhà gỗ, trong phòng một chiếc thanh đăng công khai, ngoài phòng lờ mờ, một đám hồ ly tinh ghé vào ngoài cửa sổ, vụng trộm nhìn về phía trong phòng. Trong phòng, tuệ tâm lấy chính thức hồ tộc ánh trăng trăm quả chân cất đưa qua, cái này chân cất hôn tạp yêu đan hấp thụ ánh trăng, mà hiện ra có chút huyền dị, trong đó băng hẳn sẽ không bao giờ bị ấm áp, vào trong miệng, không chỉ có trăm quả thơm, còn có băng dao cạo đi khô nóng nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác, ninh thần, say lòng người. Ngoài cửa bọn tiểu hồ ly chỉ nhìn mặt người, ánh trăng trăm quả chân cất loại này rượu tại hồ tộc xem như bảo vật, bình thường tổ tông đụng đều không cho các nàng đụng, mà mặc dù có cái khác yêu tộc khách quý tới chơi, cũng nhiều lắm là đều là rót một ly, bây giờ dĩ nhiên cầm nguyên một ấm cho hoàng tử này. Bọn tiểu hồ ly lẫn nhau nhìn xem, hi hi bật cười, lão tổ tông sợ không phải thật bị câu dẫn đi à. Két két. Cánh cửa đẩy ra. Tuệ Tâm đi ra ngoài, bọn tiểu hồ ly vội vàng nấp kỹ, nhưng này chỗ nào có thể lừa gạt cái này xinh đẹp nữ nhi. Nhưng Tuệ Tâm lúc này tâm như chỉ thủy, trước đó điện hạ mấy câu nói nếu là cảnh tỉnh, để nàng bắt Vân Kiến Nhật, mà chỉ cần theo tại điện hạ bên người, liền cảm thấy tâm thần mình yên tĩnh, một cỗ lớn thiền định chi ý tùy tâm mà lên. Nàng hận không thể lập tức đi bế quan tu ra cái thứ hai cái đuôi, nhưng lúc này lại như cũ đẻ lấy cái này niệm tưởng, mà chuẩn bị các loại điện hạ đi quan sách lúc lại bế quan. Hạ Cực uống xong cái này một bình ánh trăng cất, chỉ cảm thấy linh thai thanh minh, tâm thần đều phải đến một chút khôi phục, loại này rượu lại là có thể khôi phục tinh thần rượu. Cái kia nhưng là chân chính khó được, nhưng cái này rượu hiển nhiên không có khả năng như là đan dược mang theo bên người, cho dù thật mang theo, đại chiến lúc cũng không có chỗ nhưng thả. Chẳng lẽ địch nhân sẽ còn dừng lại chờ ngươi uống một bầu rượu khôi phục tinh thần lại đánh? Nhưng, cái này cũng đã chứng minh trên đời không chỉ có hồi phục thương thế, khôi phục chân khí, cũng có bổ sung tinh thần vật phẩm, vậy liền coi là tăng kiến thức. Đã tinh thần khôi phục, hắn cũng tạm không ngủ, lại lấy ra một bản trải qua, cao giọng đọc lên. Thanh đăng ánh trăng, nhóm cáo đêm nằm. Gió núi liệt liệt, xuyên qua thiên sơn vận động, tuyết bay mới tan, bị mang theo tầng tầng sóng bạc. Vậy những này cực vang lên hiển nhiên thanh âm lại không cách nào bao phủ cái kia tĩnh hơi tiếng tụng kinh. Tựa như, cái này một người cùng hắn hoàn cảnh chung quanh đã trải qua giao cảm, tiếng gió liền là tiếng tụng kinh liền là tiếng gió. Từ từ, hố yêu liễu dịu vui cười âm thanh không thấy, dĩ nhiên từng cái hóa thành bản thể, từng cái nhi ngồi tại nhà gỗ bên cạnh an tĩnh nghe cái kia tiếng đọc sách. Từng cái hồ ly thì ra như vậy móng, yên tĩnh lấy nghe giảng bài. Trải qua đọc xong, Hạ Cực tra nhìn một cái, mi tâm nguyên thần dĩ nhiên thu được một viên màu xanh kỹ năng ngọc, biểu hiện là phục ma kim cương tay, hắn thoáng cảm giác một cái, hẳn là trước lôi âm tự phương trượng sử dụng công pháp. Một khi sử dụng, trên lòng bàn tay bao trùm kim mang, bao phủ tay đường vân lỗ chân lông, tựa như hồn nhiên vàng dòng rèn đúc bàn tay lớn, mà lòng bàn tay còn có thể có một đạo mạn đà la hoa lá chi luân, có lá mả không hoa. Lôi âm tự phương trượng môn công pháp này hẳn là đại thành, nhưng bực này công pháp cho dù tu luyện tới tầng thứ 9. Cũng không cách nào đạt tới võ đạo đỉnh phong, chính là liền pháp tướng cũng không có khả năng sinh ra. Ca độc dược mặc dù có thể gọi là năng lượng trung tâm, hiện lộ rõ ràng vũ trụ chân thực vạn tượng xâm liệt, lưu thông bên trong trụ thiền tròn. Nhưng quyển công pháp này lập ý căn bản không đủ để cùng cực bực này thiền cảnh. Cho nên, chỉ đến như thế, không coi là tốt công pháp, cũng nhập không thể mắt của hắn, vậy liền tồn lấy đi, nói không chừng về sau có thể lấy dung hợp chi pháp thu được mạnh hơn kỹ năng ngọc đầu. Chương 61 Hổ đóng vai sơn thần, lôi âm cổ thư. Bắc địa hổ tộc cùng hồ tộc chỉ cách xa một ngọn núi, mà hai tộc quan hệ giữa cũng thực không sai. Hổ yêu phần lớn hung mãnh uy vũ, công pháp cũng là cương liệt vô cùng, nhưng tổng thể lại là cơ biến không đủ, mà hồ yêu lại có thể đền bù những này. Hai tộc tầm đó, tương hô y lìa tồn, nhất trí đối ngoại. Mà đầu tư đại hạ cửu hoàng nữ chuyện, liền là cái này hai tộc cùng một chỗ định ra tới. Đương nhiên Bắc địa cũng không chỉ hồ yêu ca hai tộc, chỉ có điều cái này hai tộc thế lực lớn nhất mà thôi. Người làm vạn linh chi trưởng, mà hoàng tộc thì là nhân trung long phượng, sát kiếp là đối diện lấy thiên hạ kiếp, thân là vạn linh trưởng nhân loại thì là đứng mũi chịu sào. Mà bây giờ vô luận thiên tử còn là 9 vị hoàng tử hoàng nữ, đều là dính đại khí vận, bình thường tới nói, sát kiếp bên trong, những người này một cái cũng đừng nghĩ chạy, nhưng mỗi cái cũng đều sẽ không như vậy dễ dàng chết đi. Cái này sát kiếp là tịch quyển thiên hạ, nếu là bọn hắn không đầu tư, tồn cái may mắn, sợ chẳng qua là sát kiếp dư âm liền đem bọn nó xoắn nát. Dù sao trên đời này có không ít tăng nhân đạo sĩ đều vô cùng cừu hận yêu tộc. Cáo hổ hai tộc suy tư hồi lâu, đặt thành chung nhận thức, cậu là cậu không ngừng, thế là liền định ra đầu tư một tên hoàng tộc kế hoạch. Mà bọn hắn cũng không có lựa chọn khác, bởi vì chỉ có Hạ Tiểu Tô thiện lương, cũng chỉ có Hạ Tiểu Tô thường thường hướng lôi âm tự chạy, bọn hắn quan sát hồi lâu, liền chọn nàng. Hoàng tử khác hoàng nữ có lẽ mạnh hơn càng có dạ tâm, nhưng ngươi như ném quá khứ, nói không chừng ngày hôm sau liền thành người ta ra hổ cái đệm. Lông hổ cáo khăn quàng cổ. Lúc này, Tuệ Tâm cùng Hạ Cực đi tại trên đường núi. Con đường hai bên, cây gỗ khô bại, túc sát vô cùng. Hạ Cực mơ hồ có thể cảm thấy không ít nhìn trộm cảm giác, ít đi cây gỗ che lấp, ánh mắt của hắn chẳng qua là hơi chuyển động, rất nhẹ tùng địa liền có thể thấy được tại bốn phía lưu động yêu tinh. Hạ Cực thuận miệng hỏi, có ngoại địch xâm lấn? Không tính ngoại địch, Tuệ Tâm trả lời nói, là Trồn Đen Vương cùng Đỏ Sơn Quân, bọn hắn coi như là cáo hổ hai tộc phản đồ, nhưng lại cũng không ít yêu tinh ủng hộ bọn hắn, mà theo chúng nó cùng một chỗ. Nói đến, Trồn Đen Vương cùng Đỏ Sơn Quân nguyên bản không phải như vậy, chỉ có điều bọn hắn bị một chút tăng nhân tổn thương quá sâu, cho nên đối với nhân loại có cực sâu hận ý, cho nên kiên quyết không đồng ý cùng nhân loại sống chung hòa bình. Nghe nói, bọn hắn thường tại chùa miếu bên ngoài câu dẫn nhân loại, Trồn Đen Vương nhất tộc dẫn dụ đồ háo sắc hoặc là trong lòng còn có ý đồ xấu tăng nhân, Đỏ Sơn Quân nuốt ăn nhân loại chế tạo ma cọp vồ lại thông qua báo ngộng các loại thủ đoạn để cho người đi tìm cái chết, bởi vậy cũng tạo thành thế lực không nhỏ. Bây giờ sát kiếp sắp nổi, bọn hắn liền muốn trở về, muốn thuyết phục chúng ta hợp lại một chỗ, cùng địa ngục sát kiếp, tiếp đó tập hợp Bắc Địa 81 đường yêu ma, làm một phen việc lớn. Đoạn trước thời gian, Trồn Đen Vương liền phái tới sứ giả mời ta, nhưng ta để Trồn Đen Vương chính mình trở về nói, người sứ giả kia muốn cùng ta đánh, bị ta đánh cho chạy. Xem ra mâu thuẫn ở khắp mọi nơi, các tộc đều có nội loạn cùng bên ngoài loạn, Hạ Cực cũng không quá đáng hỏi, dù sao đây là hồ tộc chính mình chuyện, mình bây giờ thời gian cấp bách, quản liền là phức tạp. Một người một cáo đi tới hồ tộc, mà hồ tộc tộc trưởng thế mà không ở trong tộc. Tuệ Tâm cũng không hoảng hốt, nói thẳng, điện hạ, ta biết Vương Sơn Quân ở đâu. Vương. Ân, ta hồ tộc phần lớn họ Hồ, mà hồ tộc tắc thì họ Vương. Mời điện hạ đi theo ta. Hai người dọc theo đường núi nhanh chóng đi hồi lâu, cái này mới đi tới một cái chùa miếu trước, cái kia chùa miếu ra dáng, bên trong còn có hương hỏa, một cái vốn lượn đường núi thông lên phương Bắc, mơ hồ nhìn thấy chỗ xa hơn có sơn thôn tập lạc. Đợi cho đến gần, trong chùa miếu truyền đến cầu nguyện tiếng, một chút thôn dân ăn mặc nam nữ già trẻ đang tự giác đứng xếp hàng, mang theo trái cây giỏ, bưng lấy hương phật. Cầu nguyện tiếng là từ trước nhất một người thư sinh ăn mặc nam tử truyền đến. Thư sinh chính đang bái Phật. Cái kia Phật tượng tay trái xuống duỗi, tay phải hướng thiên, lòng bàn tay hướng ra ngoài, là một đạo cùng nguyện in, ý là có thể dùng chúng sinh cầu nguyện cầu chi nguyện đều có thể thực hiện chi ý. Thôn dân ăn mặc nam nam nữ nữ đang thành kính hướng về phía cái này Phật tượng lễ bái, trong miệng nói lẩm bẩm lấy cầu bái sơn thần. Nhưng Hạ Cực liếc mắt liền nhìn ra cái này ngồi ngay ngắn ở bàn thờ Phật không phải cái gì Phật tượng, rõ ràng là một con hổ. Ánh mắt của hắn lại cong lên, chỉ nhìn đứng ở đó Phật tượng cái khác hai cái đồng tử, lại là hai cái thép tinh lớn chém đao biến thành. Sơn thần là Phật tượng vốn là cổ quái, lại tới một màn như thế, cổ quái cảm giác quả thực là nồng đậm đến cực hạn. Chờ một hồi, những thôn dân này bái xong liền tản đi. Cái kia Phật tượng còn ngật nhưng bất động, Tuệ Tâm đi lên phía trước nói, Vương Sơn Quân, chân Phật ở đây, ngươi cái này giả Phật làm sao dám ngồi tại điện thờ bên trên. Cái kia Phật tượng lập tức bắt đầu đảo biến, nổ ra một đoàn khói đen. Tiếp đó xuất hiện một cái dài đến tổng cộng 2 trượng mãnh hổ, đây quả thực là bưu nhân vật. Cái kia mãnh hổ lại nổ một lần, thành cái bưu hãn vô cùng tăng nhân bộ dáng, thân cao 2 mét có dư, hai con ngươi chừng như đồng linh, tay phải lau bóng loáng đầu trọc, miệng bên trong la hét, chân Phật ở đâu? Ở đâu? Tiếp đó ánh mắt của hắn rơi ổn định ở Hạ Cực trên người, hơi giật giật, liền phân biệt ra được, cười lớn dùng cổ quái giọng điệu nói, nguyên lai là thất điện hạ, kính đã lâu, A Di Đà Phật. Cây giả yêu đã đem hình dạng của ngươi nói cho ta cùng Tuệ Tâm. Điện hạ là đến xem sách ra, ta không có ý kiến. Nói xong, hắn sảng khoái vô cùng từ trong ngực móc ra một cái chìa khóa hướng về xinh đẹp Nhi cô ném đi, ngươi kèm theo điện hạ mở cửa đi, ta hôm nay chuyện còn không có kết thúc. Hạ Cực ngạc nhiên nói, Sơn Quân quả thật ở chỗ này làm sơn thần. Tuệ Tâm hiển nhiên cùng vị này hổ tộc tộc trưởng rất quen, vì vậy nói, hắn ở chỗ này giả trang gần 20 năm sơn thần. Ở chung quanh sơn thôn thế mà còn có chút danh khí, nhưng phàm là những thôn dân kia tới cầu nguyện chuyện, hắn có thể làm đều đi làm, đánh sơn tặc, đưa kỳ dược, xây dựng cầu gỗ, thậm chí liền người ta nữ tử không mang thai, hắn đều có thể nghĩ biện pháp đi hái đến dược thảo đưa qua. Hạ Cực nghe một hồi, vậy thì không phải là hồ nháo, cái này hổ yêu cũng thật là một lòng làm việc thiện, hơn nữa nhìn hắn ảo hóa thành tăng nhân bộ dáng, mặc dù có chút khờ ngốc, nhưng đồng bên trong thần sắc lại rất tinh khiết. Hổ yêu không ăn người ngược lại là giúp người làm niềm vui, cũng coi như thú vị. Hắn tay trái lên, đi cái một tay lễ. Vương Sơn Quân cười to nói, A-di-đà Phật, ta chưa bao giờ nhìn thấy Tuệ Tâm như thế tích cực mang một người loại, bình thường chính là ngay cả ta đều không để ý tới, xem ra điện hạ thật sự là bản lãnh lớn cực kỳ, đêm nay chuyện của ta, không biết có thể tới hay không tìm điện hạ, mời điện hạ cùng ta bày ra hối. Hạ Cực gật gật đầu. Vương Sơn Quân đại hỉ, kia buổi tối gặp. A-di-đà Phật. Đã thu được một cái chìa khóa khác, xinh đẹp nữ ni liền mang theo Hạ Cực đi hướng tàng thư chi chỗ. Bích tiêu trên đỉnh, làm vì tàng thư nội các hang núi cửa đá cực dày. Tuệ Tâm cắm vào hai cái chìa khóa về sau, cửa đá chính là hướng về một bên đẩy rời đi. Xinh đẹp Ni cô trước tiên đi vào, hơi hơi trong nháy mắt, đèn áp tường ánh nến từng cái sáng lên, tựa như hai cái xích luyện, cấp tốc vượt qua đồ vật, đem ánh lửa ném rơi ở trung ương một cái lớn dấu trên giá sách. Tuệ Tâm nói, điện hạ cũng có thể ở chỗ này tham khảo, mỗi ngày sớm tối, ta sẽ để cho tiểu tịch đưa bữa ăn tới đây. Hạ Cực mỉm cười gật gật đầu, hắn chỉ cảm thấy lần này hành trình vô cùng thuận lợi, trước đó bố trí nghĩ tới ngăn cản càng là một cái đều không có, quan cái này Bắc Địa cáo hổ hai tộc lời lẽ cử chỉ, tinh thần khí tức, liền thật sự là tính lương thiện, thế là, hắn nói một tiếng, làm phiền. Tuệ Tâm nghe lời này, vội vàng đáp lễ, điện hạ ngàn vạn lần đừng có nói như vậy. Tiếp đó nàng chắp tay trước ngực, như kính thần Phật, tiếp đó chậm rãi lui xuống, chỉ lưu lại Hạ Cực một người ở chỗ này. Hạ Cực đi vào trong đó. Chỉ gặp dấu trên giá sách trưng bày đông đảo sách, mỗi một sách đều lộ ra cổ lao khí tức. Hắn xoay chuyển ánh mắt liền rơi vào hai cuốn cổ thư sách bên trên, cho dù là tâm bình tĩnh cũng không nhịn được nhảy dưới. Một quyển là Quan Phật Di Lặc Bồ Tát bên trên sinh đủ tỷ lệ thiên kinh. Một cái khác sách là quá khứ bốn phương đều là rõ ràng nhân duyên không thấy không rõ ràng trải qua. Hiển nhiên, một quyển là Phật Di Lặc, một quyển là Nhân Đăng. Hắn hít sâu một hơi, chính là đứng ở trước kệ sách, rút ra trải qua cẩn thận đọc lên. Theo lấy đọc, hắn càng phát đáy lòng minh ngộ cái này quá khứ, hiện tại, tương lai chi ý. Quá khứ đã định, mà không thể sửa đổi, cho nên thành đại quang minh, có thể phá hết thể hư ảo không rõ ràng ý nghĩ sang bậy, là vì phá đọc. Hiện tại chính hành, mà chỗ ở thiên địa vạn linh, bạn cũ cảm giác ở thiên địa tại người thậm chí vạn linh, đây là để thiên địa chúng sinh minh bạch ta ý, là vì giao cảm. Tương lai không rõ, cho nên bao quát vạn tượng, dung nạp hết thảy, là vì dung nạp. Ba tướng kết hợp, chính là cảm thấy ngộ, nhưng dung hợp công pháp, nhưng lưu dấu ấn tinh thần. Sau 3 canh giờ, sách đọc hoàn thành. Một viên màu vàng quá khứ Nhiên Đăng Thiền, cùng một viên màu vàng tương lai Phật Di Lặc Thiền hiện lên ở hắn trong nguyên thần. Chương 62, 24 đầu, 18 con tay. Hạ Cực sử dụng quá khứ Nhiên Đăng Thiền kỹ năng ngọc. Hạt châu màu vàng nóng vỡ vụn, từ nguyên thần chỗ lưu chuyển toàn thân, cùng nguyên bản màu vàng dung hợp, mà hóa thành sâu màu vàng. Hắn yên tĩnh nhắm mắt, lĩnh hội lấy cái này Phật Đà lực lượng cùng thiền tâm. Màu vàng lúc là hết thể ánh sáng như đèn, hết thể hư ảo hiển nhiên, xem thấu ý nghĩ sang bậy, bài trừ ý nghĩ sang bậy, thậm chí mượn ý nghĩ sang bậy hiển hóa kinh thiền. Nhưng lực lượng này có lấy không nhỏ giới hạn, đầu tiên bài trừ hư ảo là một loại bị động năng lực. Tỷ như lúc trước, tại vàng cạnh tranh phát động loa toàn cửu ảnh về sau, chính mình mới trong nháy mắt khám phá chân thân, nhưng hắn như không phát động, như vậy Nhiên Đăng Thiền liền cũng trô vô dụng. Còn nữa, hiển hóa kinh thiền cần đối phương trái tim có sơ hở, mới có thể mượn ngoại vật đem cái này sơ hở tại trong chớp mắt mở rộng, lớn đến đối phương không thể thừa nhận, mà trong nháy mắt tâm cảnh sụp đổ. Tỷ như trước đó Văn Không, chính mình chính là trước tiên lấy nước sôi hắt hắn khuôn mặt, để hắn phẫn nộ, về sau mới năng thủ dính nước trà phát họa ra một bộ kinh tâm chi hình vỡ hắn thiền tâm. Cái kia hình như là người khác đi xem nhiều lắm là chỉ sẽ tâm động một cái, mà sẽ không cảm thấy có cái gì đặc biệt, chỉ có Văn Không loại này chuyên cần thiền tâm. Lại tại trong nháy mắt đó xuất hiện tâm phòng sơ hở tăng nhân, mới sẽ trúng chiêu, thế cho nên trong một chớp mắt, thiền tâm sụp đổ, nhìn như không đánh mà thắng chi binh, kỳ thực bên trong lại là kinh tâm động phách. Bây giờ, viên thứ 2 kỹ năng ngọc dung nhập, làm cho Nhiên Đăng Thiền tuy vẫn tầng thứ 9, nhưng lại thành sâu màu vàng. So sánh như lai thiền từ giao cảm ở thiên địa đến giao cảm tại thương sinh, Nhiên Đăng Thiền cũng phát sinh biến hóa. Từ trong tim lộ vẻ ngông, tiếp đó kinh tâm thăng hoa đến trong tim dấu ngông, chính là kinh tâm. Hạ Cực đã trải qua không cần thông qua trước tiên làm cho đối phương tâm phòng sinh ra sơ hở, tiếp đó mới có thể kinh tâm, chỉ cần đối phương đáy lòng có sơ hở, như vậy thì có thể trực tiếp sử dụng kinh nhường ngôi tâm hắn cảnh dao động thậm chí vỡ vụn, nói ngắn gọn, liền là đem cái này thi pháp điều kiện tiên quyết cho đi. Tinh tế thể ngộ một hồi, Hạ Cực lại sử dụng tương lai Phật Di Lặc Thiền kỹ năng ngọc. Phật Di Lặc Thiền là hắn gần như chưa từng dùng qua thiền pháp. Tuy nói tinh thần hệ công pháp gần như đều không thể trực tiếp sử dụng, nhưng cái này Phật Di Lặc Thiền lại là cái chân chính kỹ năng bị động. Hết thể ý nghĩ sàng bậy đều không động, đều có thể dung nạp, đây mới thực là làm đến nguyên bản không một vật, nơi nào chọc bụi bặm, chẳng qua là trên đời này có mấy người có thể để cho Hạ Cực động tâm. Cho nên, bực này tinh thần phòng ngự siêu cường pháp môn, mặc dù cung cấp cấp độ sâu phòng ngự, nhưng là không có cơ hội biểu hiện. Bây giờ, Phật Di Lặc Thiền tuy vẫn tầng thứ 9, nhưng cũng đã biến thành sâu màu vàng. Từ bao dung ý nghĩ sằng bậy biến thành soi lộ vẻ ý nghĩ sằng bậy, nói một cách khác, hắn thi triển cái này thiền pháp lúc, có thể vô thanh vô tức gian soi sáng ra người khác đấy lòng tinh thần sơ hở, thậm chí nhìn rõ nhất định bí ẩn. Ba viên sâu màu vàng thiền ngọc lại lần nữa tập hợp, thôi động cái kia tam thế Phật thiền. Cái này duy nhất màu đỏ kỹ năng ngọc cũng biến thành màu đỏ thẫm. Hạ Cực tinh tế thể ngộ lấy kỹ năng này biến hóa mang đến cho mình chỗ tốt. Cái thứ nhất chỗ tốt là tinh thần lực tăng cường, tinh thần khôi phục vượt xa người bình thường. Chân khí chỉ cần đan điền không tổn hao gì, nhiều nhất 1-2 canh giờ điều tức liền có thể khôi phục. Mà tâm thần như tiêu hao, tối thiểu cần 3-4 ngày thời gian mới có thể trì hoãn tới. Nếu là tâm thần đả thương, cái kia nói không chừng cần 3-5 năm mới được, thậm chí thế giới tinh thần sẽ sụp đổ mà lại không cách nào nâng đỡ khởi thân thể chi chu, thực lực lại không cách nào tiến bộ. Nhưng mà bởi vì tam thế Phật thiền tồn tại, Hạ Cực xưa nay sẽ không gặp phải loại vấn đề này, thậm chí buổi sáng tiêu hao, đến tối liền có thể khôi phục, tiếp tục điêu khắc chẳng hạn, đây đối với người khác mà nói là căn bản không cách nào tưởng tượng, mà pháp khí chế tác thật không có dễ dàng như vậy. Cái thứ hai chỗ tốt là, thông qua lớn tinh thần lực tiến hành dung hợp. Lần này tăng lên, làm cho dung hợp đối tượng tăng lên tới màu tím kỹ năng ngọc, mà trước đó là chỉ có thể sử dụng màu trắng, màu xanh lá, lại thêm mấy cái màu xanh kỹ năng ngọc tiến hành dung hợp. Cái thứ ba chỗ tốt là, dấu ấn tinh thần. Nếu như không có năng lực như thế, cho dù dựa vào như lai thiền pháp giao cảm, cũng không cách nào tại người khác đấy lòng chôn xuống ấn ký, cũng không cách nào chân chính thu phục lôi âm tự, rất đến bây giờ tuệ tâm. Bây giờ, theo lấy viên này màu đỏ kỹ năng ngọc biến thành màu đỏ thẫm, Hạ Cực dĩ nhiên cảm nhận được một loại khó mà hình dung huyền diệu chi ý. Cái này ý để hắn tại đăng lâm tuyệt đỉnh không thể lại lúc trước, thấy được tuyến một hào quang từ phía trên rủ xuống. Giống như hôm qua, ngón tay hắn chỉ minh nguyệt, nói cho tuệ tâm nhìn tháng, mà không muốn cố chấp tại ngón tay, nhìn thiên tâm, mà không muốn cố chấp tại chữ. Như vậy hắn nếu là muốn lên trời, không cần cố chấp với mình có hay không đứng tại đỉnh núi. Thiền pháp nhưng đốn ngộ. Lên trời lại là chân chính không đường. Bởi vì, đã đến 9 tầng. Số 9 là số lớn nhất, khoa trương người có thể loạn bố trí số tầng, nói có 9.000 vạn 9.000 ức tầng đều có thể. Nhưng thì tính sao? Bất quá là bị thai mà đi trộm chung hàng người. 900 triệu ức tầng cũng không quá đáng là cố chấp tại mấy, cần dựa vào đếm tranh thủ khoa trương tên, chung quy liền tiểu thừa đều không vào được, cùng trên phố dọa người khiêu đại thần lại có bao nhiêu khác nhau. Nhập không thể mọi người cánh cửa, chuyển cho lệ làng chơi đùa cười đùa, liền như là lời đồn nhốn nháo, chung quy bất quá là trên biển phụ bọn, bay lên ở trên biển, tự cho là liền là biển rộng. 9. Không phải người nói, không phải người bố trí, đây là một loại ý cùng cực, người nói có 10, thậm chí có 1 tỷ ức, đều là bất quá là lừa mình dối người hài tử chê cười mà thôi. Có lẽ màu xanh kỹ năng ngọc 9 chỗ cực ý cũng không đủ cao, cho nên nó có thể lại thông qua lớn ngộ tính dung hợp, mà đạt tới màu tím, thậm chí khả năng tiến thêm một bước. Kỹ năng ngọc màu sắc biến hóa, là công pháp chất lượng tăng lên, cũng là ý tăng lên. Nhưng màu đỏ thẫm, dường như đã trải qua cùng cực cái này ý. Mà chính mình lại đứng tại cái này cùng cực chi ý cùng cực chỗ. Thế giới tinh thần lực lượng đã đạt đến cái này phàm nhân cùng cực chi cảnh. Nhưng mà, ngửa đầu, như cũ hoàn toàn mở mịt. Thấy thiên cung, mà không được với. Cho nên, hận. Lúc này, hắn nhìn thấy cái này tuyến một hào quang từ trời rủ xuống. Hắn lại chưa từng đưa tay đi bắt, mà là yên lặng nhìn. Như thế ta quan, như là ta nghe. Nếu là lên trời cần đường đi, như nắm lấy cây cỏ cứu mạng giống như đi tóm lấy cái này tuyến một hào quang, cái kia cùng quan chỉ mà đòi hỏi thông hướng minh nguyệt hành vi có khác biệt gì. Nếu là thật sự đi bắt, lại há có tư cách chân chính tiến thêm một bước. Trọng điểm không tại đường này, mà ở chỗ, một bước lên trời. Như vậy, Hạ Cực yên tĩnh khoanh chân cái này hang đá bên trong. Ngồi xuống liền là một đêm. Một đêm, ngọc nước lạnh lộ. Một đêm, tháng minh nguyệt ẩn. Mà một đêm này, chẳng biết tại sao, hẹn xong bái phỏng Vương Sơn Quân lại không có đến, có lẽ bị chuyện gì kéo lại. Sáng sớm hôm sau, tiểu tịch đưa tới bữa sáng, là ra giáng cháo, làm cùng nhân loại đồng dạng, nhưng mà hồ ly căn bản cũng không sản xuất ngũ cốc. Những này lương thực sợ là bỏ ra đại lực khí đi nhân loại thành thị mua sắm, nhưng là hồ ly tiền là từ đâu tới. Cái này liền không thể nghiên cứu kỹ. Nhìn thấy tiểu tịch có chút tinh thần không loại, thỉnh thoảng khẩn trương nhìn về phía bên ngoài cửa, Hạ Cực nhấc khoanh tay ngồi nhìn hướng cái này con tiểu hồ ly, hai mắt nhu hòa, cũng đã mượn Phật Di Lặc Thiền liếc mắt nhìn ra lúc này nàng đấy lòng ý nghĩ sang bậy. Hắn thấy được tà dị hồ yêu, thấy được cầm trong tay chảy gỗ, bình bắt tăng nhân, thấy được giết chóc yêu tộc tăng binh, thấy được Phật hỏa cháy hừng hực địa ngục. Có lẽ là tâm tư như thế một chuyện, khổ tư một đêm lên trời lại đột nhiên có chút buông lỏng, cái này buông lỏng không đủ để hắn chân chính lên trời. Nhưng lại để hắn bước ra một bước này đi hướng nơi nào không trọng yếu, bước ra bao nhiêu không trọng yếu, trọng yếu là hắn tại trên đỉnh cao nhất lại có thể lại đi ra một bước, nhưng hắn còn chưa đi. Hắn đột nhiên hỏi, tiểu hồ ly, ngươi cảm thấy mấy lớn nhất? Tiểu tịch lấy lại tinh thần, suy nghĩ một chút nói, 100. Nàng toán học học không tốt, đếm xem liền đếm tới 100, liền 101 đều không đếm tiếp, cho nên ở trong mắt nàng, 100 liền là lớn nhất. Nhưng là nàng lại nghĩ tới đừng hồ ly nói còn có 1 vạn lớn như vậy, nàng không muốn mất mặt, tranh thủ thời gian cải chính, hẳn là 1 vạn. Nói xong, nàng vội vã cuống cuồng nhìn về phía cái này trẻ tuổi hoàng tử, chờ lấy hắn công bố đáp án. Nhưng mà, Hạ Cực chẳng qua là lộ ra mỉm cười, sờ lên tiểu hồ ly này tóc, ngươi nói không sai, liền là 1 vạn. Tiểu tịch bị tán dương, lập tức vui vẻ, không nghĩ tới chính mình lại còn nói đúng rồi. Hạ Cực an tĩnh ăn xong cháo, trong tim tích xúc cảm giác rốt cuộc bắn ra, vô thanh vô tức tầm đó, hắn đã ở cái kia mênh mông trên đỉnh núi lại bước một bước. Đi ra về sau, cũng không có lên trời. Thậm chí không như trong tưởng tượng khoa trương như vậy, cái gì thiên địa dị tượng, phong vân gì lôi động, cái gì trung cổ tề minh, cái gì vạn kiếm triều bái, không có thứ gì. Nhưng hắn đã trải qua tiêu hóa cái này màu đỏ thấm kỹ năng ngọc. Hắn đứng lên, như người bình thường giống như đi vào nắng sớm. Bất thình lình tâm đó, tiểu hồ ly ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp trẻ tuổi hoàng tử thân thể bắt đầu biến hóa. Đây không phải là pháp tướng, mà là chân chân thật thật thân thể biến hóa. Hoàng tử thân thể bắt đầu nâng cao. Trong chớp mắt, sinh 24 đầu, 18 con tay, cao 9 trượng. Chẳng những không có nửa điểm quái dị, ngược lại là tràn đầy ánh sáng cùng Phật tính. Này là, pháp thân. Tiểu tịch khó có thể tin, vội vàng rủi rủi con mắt, lại nhìn lúc, hết thể lại biến mất, chỉ còn dư lại đứng yên ở đại địa bên trên ăn nhưng bất động hoàng tử. Nàng nói thầm tiếng, như thế nào có ảo giác cả nha. Chương 63, 9 giờ 5. Tiểu tịch nên có ảo giác, nàng quá khẩn trương, mặc dù mới trở về 2 ngày, nhưng là trồn đen vương trở về, cái này cũng khơi dậy nàng đối với 20 năm trước sợ hãi hồi ức. Tiên nhi lão tổ tông tại đại thương hoàng đô giúp đỡ hoàng nữ, tuệ tâm lão tổ tông hôm qua một lần trong tộc liền tuyên bố bế quan. Mà sáng nay trồn đen vương sứ giả liền lại tới. Người sứ giả kia vốn cũng là bắc địa hồ tộc tiểu hồ ly tinh, chỉ có điều 20 năm trước theo lấy trồn đen vương cùng rời đi, bây giờ nàng trở về, hành vi cử chỉ đều trở nên tà dị mà cực đoan. Sát kiếp sắp nổi, yêu tộc đem lập, nhân loại đã từng cho nôi thống khổ của chúng ta nhất định phải nợ máu trả bằng máu. Trong thôn có hồ ly nói, đây chẳng qua là tăng binh hòa thượng, còn có một chút đạo sĩ, kỳ thật nhân loại cũng không ít người tốt, đại thương cửu công chúa liền rất tốt, nàng còn dạy đạo chúng ta đọc sách. Thật sao? Cái kia tà dị hồ ly tinh cũng không nhiều lời, chẳng qua là lạnh lùng lưu câu tiếp theo, đại kiếp sắp tới, sai nhân loại đáng tin, nhất định tự ăn quả đắng. Cho nên, tiểu tịch rất hoảng, nàng luôn cảm thấy khả năng có chuyện gì muốn phát sinh, hơn nữa nàng nghe nói hổ tộc bên kia Đỏ Sơn quân cũng quay về rồi, muốn cầu bao nhiêu tuổi hổ yêu cùng hắn cùng đi, Vương Sơn quân không thể, hai bên gần như nhanh đánh nhau. Nàng tâm sự nặng nề, mãnh ngẩng đầu một cái, nhìn thấy Hạ Cực, chẳng biết tại sao chợt thở phào một cái, nàng ngồi tại hoàng tử này bên người, giống như ngồi tại Đại Hùng Bảo Điện Phật Đà trước tượng thần, đáy lòng không hiểu ôn hòa rất nhiều. Hạ Cực đã trải qua tiêu hóa tam thế Phật thiền. Minh bạch cái này cùng cực kỹ năng cùng cảnh giới về sau chẳng cảnh. Hắn bước ra một bước, còn chưa lên trời. Nhưng lại đã nhòm ngó một tia không thể nói bằng lời hay. Cái kia một tia không thể nói bằng lời hay, để hắn như thế chứng được Bồ Đề, cường đại mênh mông lực lượng tinh thần giấu ở yên tĩnh mà nhỏ bé trong thân thể, trong khoảnh khắc đó, chung quy là từ khoảng không đến thật, từ hư vô đến chân thực, từ tinh thần đến thân thể, đến rồi một lần biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thân thể vì thuyền, tinh thần vì lưu, mà một sát na kia vô luận là thuyền còn là lưu vậy mà đều hòa làm một thể, cho nên hiện ra pháp thân. Pháp tướng chung quy chẳng qua là tướng. Pháp thân lại là chân chính tồn tại. Liền là thân thể của hắn. Là Phật Đà thân thể bị nhét vào phàm nhân trong túi ra. Chỉ có điều, bực này pháp thân tiêu hao rất nhiều, cơ hồ là mỗi lần một sát na đều tại lượng lớn thiêu đốt lên chính mình chân khí, tinh thần, cho nên chỉ có thể duy trì mấy giây. Đây là một cái an toàn thời gian phạm chủ, vượt qua có lẽ vẫn được, nhưng lại có vẻ được ăn cả ngã về không, còn nếu là mạnh hơn chống đỡ đi xuống, hậu quả kia liền không cách nào tưởng tượng. Nhưng mấy giây thời gian, đầy đủ. Cao thủ giao phong, nhất nghiệm hơi nặng núi, mà một giây lại đã bao hàm bao nhiêu độc. Đây là hắn lấy được một chương mới át chủ bài, nhất định có thể làm cái nổ đến sử dụng. Lúc này, hắn mặc dù còn là tầng thứ 9, lại trung quy minh bạch nguyên lai thập là tồn tại. Chín chi vì cực, bất quá là đối với nhân loại mà nói. Hắn mặc dù chưa từng đến thập, thậm chí chưa từng quan thập, nhưng trung quy là cảm nhận được thập, mà cái này pháp thân liền là hắn thu hoạch, là đối với thập mượn dùng. Về sau mỗi ngày, Hạ Cực ngay khi cái này Bắc Địa yêu tộc hạch tâm chi địa yên tĩnh đọc sách. Những sách này sách chẳng qua là cổ đại Lôi Âm tự truyền thừa một phần nhỏ, bao hàm trải qua cùng công pháp, mà tuyệt đại bộ phận truyền thừa đã sớm di thất tại trong dòng sông lịch sử. Nhưng dù vậy, cũng có thể mơ hồ nhìn thấy một chút thời đại thượng cổ như vậy vạn Phật triều bái, vạn dặm cầu trải qua thịnh thế chẳng cảnh. Khi đó Tu Di Sơn, Lôi Âm tự mới thật sự là Phật đạo thánh địa, mà bây giờ lại chẳng qua là kế thừa một cái tên nhỏ miếu hoang mà thôi. Tiểu Tịch mỗi ngày đưa bữa ăn, coi như là thiện nhân. Hạ Cực mỗi lần liền dùng Phật Di Lặc Thiền nhưng soi ý nghĩ sảng bậy chi pháp, đi xem nàng đấy lòng sợ hãi, kinh hoàng, tiếp đó lại vận dụng tinh thần lực thiền pháp trấn an nàng mấy câu, để nàng tâm thần buông lỏng, cũng coi như còn cái thiện quả. Núi bên trong không giáp, sống qua ngày không biết năm. Hoàng tử tĩnh tọa bích tiêu ngọn núi, lật trải qua đọc sách. Tại ngày thứ 10 thời điểm, tới đưa bữa ăn lại không còn là Tiểu Tịch, mà là đổi một cái gọi nhỏ rơi hồ ly tinh. Tăng binh không biết rằng như thế nào phát hiện hổ tộc, chính đang tấn công hổ tộc bên kia rất nguy hiểm, Tiểu Tịch nàng thực lực không tệ, cho nên đi hỗ trợ. Mới tới tiểu hồ ly là cái mặt tròn nhỏ, lúc nói chuyện, khuôn mặt lộ ra thần sắc sợ hãi. Hạ Cực hỏi, tăng nhân từ nơi nào đến? Là ánh sáng tăng. Bọn hắn ở khắp mọi nơi, chuyên giết chúng ta. Tiểu hồ ly thân thể có chút run, 20 năm trước, chúng ta trong tộc còn có gần vạn người, tiếp đó cùng những này ánh sáng tăng giao thủ một lần. Bọn hắn giết chúng ta nửa tộc, cho nên chúng ta mới trốn ở núi sâu, cho dù ra ngoài cũng đều là lén lút, không dám để cho người phát hiện sự hiện hữu của chúng ta. Bọn hắn rất mạnh sao? Phật hỏa khắc yêu khí, Phật âm khắc yêu hồn, bọn hắn thậm chí chỉ cần tụng kinh, liền có thể siêu độ chúng ta. Thế nhưng là chúng ta không muốn bị siêu độ. Hạ Cực lại hỏi một hồi, kết hợp với những ngày này tại Tiểu Tịch trên người nhìn thấy ý nghĩ sang bậy, hắn đại khái là minh bạch. Quang Minh Tăng chỉ đời chính là tất cả từ lớn Quang Minh tự đi ra tăng nhân, lớn Quang Minh tự ở đâu, không có người biết, có nói là từ Tây Phương mà đến, nhưng có lẽ căn bản lại không tồn tại, mà những này tăng người tu hành lực lượng, chuyên khắc yêu tộc, bọn hắn đi thiên hạ, không giới hạn tại Bắc Địa. 20 năm trước, những này ánh sáng tăng chu diệt rất nhiều yêu tộc, thế cho nên yêu tộc phân tách, một bộ phận yêu bắt đầu thống hận nhân loại, còn có một bộ phận thì là giấu ở núi sâu. Thống hận nhân loại liền là Trồn Đen Vương, Đỏ Sơn Quân cầm đầu yêu. Dấu ở núi sâu liền là Tuệ Tâm, Hồ Tiên Nhi, Vương Sơn Quân cầm đầu yêu. 20 năm sau, sát kiếp sắp nổi, mà Bác Địa cáo hổ hai tộc vì sống qua sát kiếp, chủ động xuất kích, đầu tư Hạ Tiểu Tô. Mà Trốn Đen Vương, Đỏ Sơn Quân lại tại lúc này trở về tộc bên trong, muốn tộc nhân theo chúng nó cùng đi. Nhưng bây giờ, chẳng biết tại sao, những này ánh sáng tăng dĩ nhiên phát hiện Bác Địa yêu tộc mới trụ sở, cho nên phát động tấn công. Những này tiểu hồ ly sở dĩ sợ hãi, là bởi vì 20 năm trước cái kia diệt nửa tộc ký ức vẫn cứ là cấn tại bọn hắn trong đầu, để bọn chúng sợ sệt sợ hãi. Hạ Cực đã từ trước đó Tiểu Tịch ý nghĩ rằng bậy bên trong thấy được mấy cái tráng cảnh, Phật hỏa đầy trời, sinh linh địa ngục. Hắn hỏi, Tuệ Tâm đâu? Nhỏ rơi nói, lao tổ tông đầu thứ hai cái đuôi nhanh mọc ra, còn đang bế quan, không thể bị quấy rầy. Hạ Cực đột nhiên nói, Trồn Đen Vương có phải hay không đã tới hồ tộc, gọi các ngươi cùng đi. Nhỏ rơi sững sờ, điện hạ làm sao biết? Trồn Đen Vương sứ giả lại tới, nói nơi đây bị phát hiện đã không thể lưu, người không thể tin, thư tắc thì đại họa, không bằng theo các nàng cùng một chỗ, cách xa nơi đây. Hạ Cực cười nói, vậy các ngươi nhưng từng nói cho Trồn Đen Vương, còn có một nhân loại chính đang cái này bích tiêu trên đỉnh đọc sách. Chúng ta làm sao lại phản bội điện hạ? Nhỏ rơi vội vàng lắc đầu, nhưng lắc lắc nàng có chút không xác định lên, có không ít tộc nhân bị tỉnh lại năm đó cựu hận, bây giờ đều theo lấy cái kia Trồn Đen Vương sứ giả đi, các nàng có thể sẽ đem điện hạ nói ra. Hạ Cực bất thình lình hướng về tiểu hồ ly này vây vây tay, đến đằng sau ta tới. Ai? Nhỏ rơi lộ ra vẻ nghi hoặc. Hạ Cực nói, các nàng đến rồi. Tên là nhỏ rơi hồ ly vội vàng quay đầu, chỉ gặp nắng sớm đất đá trong sơn đạo, từ lên núi trên đường nhỏ lộ ra hơn 10 đạo xinh đẹp mà tà dị thân ảnh, nàng dọa đến thở nhẹ một tiếng, tiếp đó hướng về Hạ Cực phía sau chạy đi. Chạy đến Hạ Cực phía sau, nàng lại từ vị hoàng tử này bả vai thăm dò nhìn về phía nơi xa. Cái kia lên núi nữ nhân mặc lấy ni cô quần áo, tóc dài bị tuyết trắng khăn trùm đầu kiềm chế ở đâu, mặt mày tầm đó, hiện ra mấy phần nội liễm hàm súc. Nhưng mà bao phủ thân thể áo bào lại là gần gũi trong suốt cận thân hát xa áo tơ, bên trong tuyết trắng chập trùng tại hát xa sau như ẩn như hiện. Nửa người trên nói nhiều thánh khiết, nửa đời sau nói nhiều dục vọng, hai tướng xung kích, liền có thể dẫn ra hết thể nam nhân đáy lòng sâu nhất dục niệm. Nàng đi thời điểm, thường xuyên thâm y, làm cho đau lòng người đáng thương, nhưng mà đứng ở Hạ Cực trước mặt lúc, cái kia một đôi mắt lại là dơ lên, lộ ra vũ mị cáo lỗ thủng, đơn giản là như cào động nhân tâm xuân thủy. Nhỏ rơi thất thanh hô, Trồn Đen Vương. Hạ Cực tại tiểu tịch ý nghĩ sằng bậy bên trong sớm gặp qua nữ nhân này, chỉ có điều cái kia ý nghĩ sằng bậy bên trong, cái này nữ nhân lại còn lâu mới có được lúc này như vậy chấn định, nàng chật vật quỳ rạp trên mặt đất, thần sắc thống khổ, song chảo lâm vào bùn đất, tại gào khóc. Hắn nghĩ nghĩ, nhìn vào nơi cửa xinh đẹp hồ ly tinh hỏi, tiểu hồ ly là tới tìm ta độ ngươi à? Chương 64, hàng phục trồn đen vương. Trồn đen vương đi đến nắng sớm sơn ảnh bên trong, tại khoảng cách Hạ Cực còn có hơn 10 trượng khoảng cách dừng lại, trong suốt túi đầu, cười nói, núi bên trong trồn hoang, tự xưng sát sinh, gặp qua đại thương thất điện hạ. Nàng nho nhã lễ độ, thần sắc nhìn như vũ mị, nhưng kỳ thực xa lánh, quanh thân lại tràn ngập một cố lanh ý, kia là khắc cốt ghi tâm cửu hận. Nhỏ rơi vào Hạ Cực phía sau vội vàng hô hào, trồn đen vương, thất điện hạ cùng những cái kia ánh sáng tăng bất đồng, hắn là người tốt. Hạ Cực sửng sốt một chút. Người tốt. Chính mình thế mà bị hồ ly tinh nhóm phát thẻ người tốt. Trồn đen vương đạo, sát sinh làm sao lại đối thất điện hạ động thủ. Tới đây bất quá là vì hiểu chi lấy lý, lấy tình động. Nàng tư nghi vũ mị, hàm tình mạch mạch mà nhìn xem cái này hoàng tử trẻ tuổi, tiếp đó lên tiếng nói, yêu không cho tại người, chính là thiên kinh địa nghĩa sự tình. Từ chữ lý đi lên nói, nếu có người đem yêu tộc giúp đỡ đại thương công chúa chuyện nói ra, như vậy công chúa lại thế nào tốt, cũng sẽ không có người tin nàng, nhân yêu khác đường, vô luận yêu làm cái gì, đều thủy chung là yêu, đều từ đầu đến cuối không cho tại người. Từ chữ tình đi lên nói, bản cung sớm nghe cây giả yêu nói điện hạ cùng những hòa thượng kia bất đồng, là chân chính hiểu thấu đáo thiền pháp Phật Đà, Phật tính 10 phần, ma tính cũng có 10 phần, ta vốn cho rằng điện hạ là cái cứng nhắc mà thô bạo người, bây giờ vừa nhìn, lại vẫn là cái xinh đẹp tiểu lang quân. Nhưng điện hạ lại không giống đường lang quân chỉ có hình dạng, lại yếu đuối. Ta có thể cảm thấy điện xuống lực lượng trong cơ thể, mênh mông, cường đại, hùng hậu, an toàn. Nam nhân truy mới mẻ, nữ nhân cầu an toàn. Sát sinh mặc dù không phải nữ nhân, nhưng hóa hình lại so nữ nhân còn nữ nhân, ta cũng cầu an toàn, điện hạ có thể cho ta a. Hi hi ha ha. Điện hạ trước tiên thông thả cự tuyệt, sát sinh có một cái đề nghị. Nàng xinh đẹp đi. Chân dài nhẹ nhàng linh hoạt di chuyển tâm đó, áo tơ ẩn ẩn, như cuốn tại thánh khiết ngọc tượng bên trên hắc sa, để cho người không chớp mắt nhìn chằm chằm, muốn đi nhìn trộm cái kia hắc sa hoàn toàn để lộ về sau, cái kia ngọc trắng màu da, cái kia thước tha tư nghi sẽ có cỡ nào mê người. Bác địa yêu tộc cùng cửu hoàng nữ liên minh, cái kia không tốt. Điện hạ chỉ cần không quản sát sinh ngày hôm nay như thế nào nuốt bác địa yêu tộc, như vậy sát sinh liền tự nguyện làm điện hạ tình nhân. Chỉ cần điện hạ không phụ sát sinh. Sát sinh nguyện ý cả đời chỉ đối điện xuống một cái nam nhân tốt. Nàng nhất cử nhất động, câu hồn đoạt phách, mị thiếu tầm đó, mê người vô cùng. Chỉ cần điện hạ gật đầu, sát sinh có thể hiện tại liền theo điện hạ nhập này sơn động, điện hạ muốn ta làm cái gì, ta đều nguyện ý. Hơn nữa, sát sinh cho dù chỉnh hợp Bắc Địa 72 đường yêu tộc, nhưng sát sinh cũng còn là điện hạ tình nhân. Như vậy, kỳ thật đối với điện hạ tới nói, cũng không có tổn thất, không phải sao? Về sau điện hạ nếu là thành đế vương, bản cung liền làm một cái phi tử, điện hạ triệu chi là đến, vung chi là lên, không tốt sao, hì hì ha ha. Hạ Cực vẫy tay, tới. Trồn đen vương sửng sốt một chút, nhanh như vậy liền bị chính mình cầu dẫn đến. Cái này cũng quá dễ dàng a. Cái này điện hạ như thế nào cùng cây già yêu nói bất đồng. Cũng là bị nửa người dưới trông coi nam nhân a. Nàng cười híp mắt, nhẹ nhàng linh hoạt chuyển lấy chân dài, kéo lấy hát xa váy đi về phía trước, cất bước tầm đó. Tuyết sắc làm cho người ta nóng bỏng chân nhỏ thậm chí đùi bắp đùi tại hát xa chập trùng bên trong như ẩn như hiện, dù hoặc vô cùng. Nhưng mà, nàng đột nhiên cảm giác được có chút không đúng. Nàng gặp qua rất nhiều nam nhân tăng nhân đạo nhân thậm chí hài tử. Vô luận là ai, nhìn về phía ánh mắt của nàng hoặc là si mê hận không thể đưa nàng lập tức ôm vào trong ngực một mình chiếm lấy. Sau đó nói một chút ác tâm nhìn như vì nàng nghĩ, kỳ thực vì tư lợi thế non hẹn biển cùng dấu ngọt. Hoặc là hận không thể đưa nàng rút gân lột ra lập tức thu cửu hận. Nhưng, cái này hoàng tử trẻ tuổi nhìn ánh mắt của nàng chẳng qua là bình thường. Là hào không dao động bình thường. Vì sao là bình thường? Nàng ngẩng đầu nhìn về phía cái kia thất điện hạ, chỉ cảm thấy cái này điện hạ mặt mày tầm đó thật là không có nửa điểm dối trá. Lại nhìn, nhưng lại phát hiện mấy phần ma tính. Như vậy ma tính tròn minh bạch tại, cùng Phật tính chặt chẽ bao dung cùng một chỗ. Lại nhìn, đây không phải là Phật, cũng không phải ma. Lại nhìn, hết thể sơn sơn thủy thủy che che lấp lấp toàn bộ tan hết, ngồi ở trên mặt đất chẳng qua là hắn, hắn liền là hắn. Không phải Phật, không phải ma, không thể miêu tả, cũng không cái gì nhãn hiệu. Trốn đen vương trong thần sắc lộ ra mê mang, tiếp tục đi về phía trước. Một bước, hai bước, ba bước. Đi đến ba bước, nàng đấy lòng dĩ nhiên sinh ra một loại hoàn toàn thuận theo người trước mắt cảm giác. Bước thứ tư, loại cảm giác này càng thêm nồng đậm. Bước thứ năm, nàng đỗng nhiên kinh giác, đáy lòng cất giấu các loại bóng tối nếu là đụng đáy bắn ngược, cựu hận hóa thành ác quỷ tay, từ Hoàng Tuyền bên trong rối ra, kéo lại hai chân của nàng, để không để cho không tiến thêm nữa. Vô số oán niệm bay lên, hóa thành ngàn vạn há miệng tiến đến bên thai nàng, lặp đi lặp lại lấy cảnh cáo, để nàng ghi khắc cựu hận, ghi khắc thống khổ. Bước thứ sáu, nàng rốt cuộc ngừng, cũng phẫn nộ, trước đó tất cả yên lặng đều phá vỡ. Nàng tức giận nói, Hạ Cực, ta hảo hảo nói chuyện cùng ngươi, ngươi dĩ nhiên dùng mánh khóe trong bóng tối đối phó ta. Ngươi cùng những cái kia nhân loại khác nhau ở chỗ nào? Phẫn nộ tầm đó, Trốn Đen Vương đột nhiên bên phải tay nắm lấy một cái chảy gỗ mới lộ vẻ, cái kia tay phải chính là buông lỏng ra, hóa thành lợi chảo vô mạnh chi tướng, vận kinh lăng không, đem chảy gỗ khống tại lòng bàn tay, cuồn cuộn yêu khí từ năm ngón tay hướng về kia chảy gỗ quấn quanh mà đi. Nhỏ rơi trốn ở hoàng tử phía sau, chỉ cảm thấy kinh hồn tăng đảm, cái kia yêu khí nồng để nàng sợ sệt, mà cái kia chảy gỗ càng làm cho nàng ngẩn người, bởi vì đây là ánh sáng tăng thường dùng binh khí này có thể hấp thu hết thể yêu khí, tiếp đó tản mát ra lực lượng kinh khủng. Sát na về sau, chảy gỗ toàn bộ nhi đã hoàn toàn yêu khí bao khỏa. Trốn Đen Vương thân hình đột nhiên tĩnh, tay phải khẽ động, chảy gỗ bị lôi trở lại trên bàn tay, nàng hai tay cùng nổi lên, mười ngón tay như hắc liên phát động, nhiều hơn nữa nồng đậm yêu khí hội tụ hướng trung gian. Tiếp đó, nàng nhấc mắt nhìn một chút ngồi đối diện thiếu niên, chợt mà đối với 10 ngón tay hoa sen trung ương yêu khí, dài thổi một ngụm. Hô! Cuồn cuộn yêu khí theo lấy cái này thổi một cái, tựa như ngưng trọng sền sệt mực nước. Kéo lấy thật dài tuyệt đôi. Mà cái này nồng đậm cuồn cuộn sôi trào yêu khí đột nhiên bị to lớn hấp dẫn mang động, lại hoặc là nói cho đúng là mất đi kháng cự hấp lực lực lượng, mà hướng về trung ương chảy gỗ đống nhiên co lại. Tại một cái sát na công phu bên trong, tất cả yêu khí ma huyền biến mất. Chỉ còn dư lại một cái chảy gỗ, mà cái kia chảy gỗ cũng đã sáng đến cực hạn. Nhỏ rơi bất thình lình minh bạch, Trốn Đen Vương thế mà học xong lợi dụng tử địch vũ khí, nàng sao có thể đem hấp thu yêu khí đài vũ khí lấy bên người. Nàng đối yêu khí trưởng không thế mà mạnh như vậy sao? Nàng còn là một cái tâm lý tố chất cũng không cao tiểu hồ ly, giật mình một chợt nói, điện hạ cẩn thận. Âm thanh còn chưa xong, cái kia chảy gỗ đã trải qua nổ tung. Trong nháy mắt từ một điểm tinh hỏa, cuộn cuộn thành một lượt chói mắt hỏa cầu khổng lồ. Nhỏ rơi cảm thấy hỏa cầu bên trong tràn ngập lực lượng đáng sợ, lực lượng này nàng vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên, bởi vì đây chính là 20 năm trước đổ diệt nửa cái hồ tộc Phật Hỏa. Hỏa cầu trong nháy mắt đã trải qua đến tại Hạ Cực trước mắt. Hạ Cực thần sắc như thường, tay phải nắm mới làm 108 tràng hạt quay ra. Một cái 10 trượng màu vàng Phật thủ đỡ lộ vẻ. Phật thủ vỗ một cái. Cái kia to lớn Phật Hỏa cầu liền bị che lại. Lại một chảo, hỏa cầu liền bắt đầu dãy rủa. Ngay sau đó một nắm, hỏa cầu hoàn toàn không có. Nhỏ rơi. Nơi xa, Trốn Đen Vương cũng trầm mặc một chút. Nhưng nàng phản ứng cực nhanh, ngay khi Phật lửa tắt diệt sát na, nàng tay trái đã trải qua nắm một thanh dài dao găm. Yêu khí cuồn cuộn, tuy nàng hóa thành màu đen lưu tinh, trong nháy mắt kéo dài cái này hơn 10 trượng khoảng cách, lóe lên mà đâm về cái kia ngồi ngay ngắn mà không động hoàng tử. Hạ Cực chân khí quá hùng hồn. Hắn tiện tay vỗ một cái, cái kia dao găm liền đánh bay. Nhưng dao găm bay khỏi, nồng đậm yêu khí lại không tán. Cái này yêu khí không những không có tán, lại vẫn là nồng đậm, bành trướng càng nhiều, hiện ra một cái to lớn quỷ hồ bộ dáng, cáo cao 2 trượng, dài 3 trượng có dư, cái kia cáo miệng há thành thôn phệ hết thể ác quỷ bộ dáng, thoáng cái hướng về Hạ Cực căn tới. Lực lượng này tựa như pháp tướng, nhưng lại chênh lệch một bậc, toàn thể tới nói so trước đó thiên bảng 29 lợi hại không ít. Hẳn là tương đương với màu vàng kỹ năng ngọc 8 giờ 5 tầng cấp độ. Nhỏ rơi hoảng sợ nói, trời cao biến. Vừa dứt lời, cái kia to lớn cáo quỷ miệng lớn cũng đã cắn xuống. Khí lãng từng cơn, bụi mù cuồn cuộn. Trước mắt hết thảy đều không thể thấy, chỉ có nhỏ rơi đang kinh ngạc thốt lên. Chốc lát, bụi mù tan hết. Hết thảy bình tĩnh lại. Nhỏ rơi sợ hãi mở mắt ra đi xem. Chỉ gặp trẻ tuổi hoàng tử bình yên vô sự, không nhiễm một hạt bụi. Hắn thậm chí còn khoanh chân ngồi tại nguyên chỗ không động. Tay phải hắn đang đè ở Trồn Đen Vương đỉnh đầu, mà cái kia Trồn Đen Vương nằm rạp xuống lấy nằm sấp ở trước mặt hắn, trong hai con ngươi tràn đầy khiếp sợ cùng sợ hãi, còn không hiện ra nguyên hình. Tức khắc, khói đen nổ tung, hiện ra một con Trồn Đen, đáng thương ngước mắt nhìn trước mặt hoàng tử. Chương 65, dạy cần có loại VS hữu giáo vô loại. Bích Tiêu trên đỉnh. Hạ Cực vuốt Trồn Đen. Cái kia thô bạo mà yêu dị Trồn Đen Vương, lúc này ngoan ngoãn vô cùng. Theo lấy cái tay kia chơi mà nhẹ nhàng cọ. Cái này nhìn đến hắn dư một đám hồ ly tinh trợn mắt hốt mồm. Đây là Trồn Đen Vương sao? Hạ Cực ngón tay giơ lên Trồn Đen Vương cái cằm, hai mắt nhìn chăm chú lên cái này con Trồn Đen ly. tiêu hao tinh thần, Phật Di Lặc Thiền soi lộ vẻ ý nghĩ rằng bậy lực lượng vô thanh vô tức tầm đó đã trải qua phát động. Từng bức họa lập tức hiện ra. Hắn ẩn ẩn nhìn thấy mưa xuân trong rừng, một cái xinh đẹp bóng hình xinh đẹp chống ô giấy dầu, đi đến chợt gặp mưa to đang chạy trốn thư sinh trước mặt, giúp hắn che mưa, tiếp đó, hai người đi tại một chỗ, trò chuyện vui cười. Hắn lại nhìn thấy thư sinh kia dưới đèn đắng đọc, nhưng là ít đi đại nho sách mà cau mày, sau đó cái kia bóng hình xinh đẹp không biết từ chỗ nào mang tới rất nhiều cổ thư, lặng lẽ đặt ở thư sinh kia bên người, tiếp đó nằm ở dưới đèn, thần sắc ôn nhu mà nhìn xem hắn học tập, nhìn một chút chính là vào ngủ, thư sinh vì nàng đóng thật mỏng chăn mền. Lại nhìn thấy, hai người thân mật vô gian, không nói chuyện không nói, cái kia bóng hình xinh đẹp thậm chí thẳng thắn thân phận của mình là hồ yêu, thư sinh lại tựa như hoàn toàn không thèm để ý. Về sau, thư sinh công thành danh thoại, tên để bảng vàng. Lại về sau, trường tiêu một bên, đã thành quan viên thư sinh muốn điều nhiệm đi chỗ xa thành thị, hai người lưu luyến chia tay. Không bao lâu, ngay khi hồ ly tinh này còn tại si tỉnh tưởng nhiệm lúc, toàn bộ hồ tộc đưa tới ánh sáng tăng cùng quan binh vây quét, bị diệt nửa tộc. Hồ ly tinh này dĩ nhiên chính là Trồn Đen Vương, thời điểm đó Trồn Đen Vương mắt thấy thân nhân mình toàn bộ chết thảm, thống khổ phía dưới, chính là nghĩ đi tìm thư sinh, nàng đi rất đường xa, một đường cẩn thận tránh né lấy tăng nhân vây quét còn có các loại nguy hiểm. Tiếp đó, nàng đang đến gần cái kia thành thị lúc thấy được một phần trường, Trương Tử Ngự trao chuốt rằng dị, rất có sung kích, lại tiêm tiêm thấy máu, thoáng như thiên thành, làm cho người vô an khiếu tuyệt, nhưng đại thể ý tứ lại là nói xuất sinh liền nên có xuất sinh bộ dạng. Căn bản không xứng đi tới thế giới nhân loại, cho nên viết người khuyên trên đời hết thể yêu đều tại núi sâu giấu nấp kỹ, chớ có ra tới mất mặt xấu hổ, bởi vì đây đều là xuất sinh, căn bản không xứng. Viết người liền là thư sinh kia. Mà chương này ẩn ẩn phù một phương lớn đạo tông tư tưởng dạy cần có loại, như là cái gì đều có thể thành chính quả, vậy cũng quá buồn cười, lại tối phù không ít quyền quý ý nghĩ, dù sao yêu ma đoạt xá kỳ văn chuyện lạ cũng không ít, các quyền quý cái nào thấy những này nên thành thành thật thật làm món ăn trong mâm. Ngoan ngoãn đúng dịp tại trong lồng giam bị thưởng thức đồ chơi chạy đến hóa người dày vò. Bởi vì một quyển này chưa nguyên nhân, thư sinh kia coi như là lộ tuyến đúng đắn, tư tưởng nghiêm chỉnh, tăng thêm không cái bối cảnh, chính là bắt đầu bị người bồi dưỡng, bây giờ cũng là một phương đại quan. Về sau hình ảnh liền là vô cùng bóng tối cùng hỗn loạn. Nói chung liền là từng màn hồ tộc diệt tộc hình ảnh, còn có thư sinh bội tình bạc nghĩa, đưa nàng còn có nàng cái này tộc hung hăng đẩy tới vực sâu, còn cao cao tại thượng bộ dáng. Thỉnh thoảng tại cái kia ý nghĩ sằng bậy bên trong lóe về, mà hết thể này liền là nhân, cũng được bây giờ Trồn Đen Vương quả. Hạ Cực nhắm mắt lại, ôn hòa vuốt vuốt cái này hồ ly đầu, đột nhiên hỏi, trời cáo biến là cái gì? Hắn đối yêu tộc những công pháp này cũng rất là tò mò. Trồn Đen Vương không dám giấu giếm, biết gì nói nấy đáp lại nói, ta Bắc Địa hồ tộc hết thể có 3 môn yêu tộc công pháp. Bạch hồ tiên pháp tu thần, hồ hỏa 3 khí luyện khí, trời cáo biến luyện thể. Cái này cái gọi là tu thần chi pháp nghe nói qua đến thời cổ đại năng chỉ điểm, đạt được lực lượng nhưng thật ra là mỹ thuật, đoạt xá, tinh thần sung kích cùng đối cái khác bọn tiểu hồ ly trưởng không các loại. Mà luyện khí chi pháp lại là ta hồ tộc chính tông nhất chi pháp, nghe nói từ cổ đại chuyển xuống lúc cũng phải một vị nào đó thần tăng sửa chữa, lấy Phật trải qua tướng tá đến lớn thiền tâm, hóa tham giận si ba hỏa vì chính khí hồ hỏa, chính là công chính ôn hòa, thích hợp hồ yêu tu hành pháp môn, nếu là một mực tu hành. Chưa hẳn không thể như người thành chính quả, mà trời cáo biến lại là phản tổ loại tu hành bản thể pháp môn. Người luyện pháp môn đều là hậu thiên trở lại tiên thiên, nghịch thiên diễn hóa mà thành. Pháp này cũng là hậu thiên trở lại tiên thiên, chỉ có điều cái này tiên thiên lại không phải nhân loại tiên thiên, mà là thời cổ đại yêu bộ dáng. Trời cáo biến liền là tùy ý trong tim tà dị chi khí phát sinh, đem chính mình đẩy hướng phản tổ trạng thái, chỉ có điều pháp này mặc dù càng phù hợp cáo thân, dễ nhất tu luyện, nhưng cũng dễ nhất điên cuồng. Người tu hành cũng dễ dàng thô bạo mà dẫn trọc tai họa, cho nên, bị bây giờ hồ tộc coi là cấm pháp. Hạ Cực là minh bạch. Hồ tiên nhi tu thần. Tuệ tâm luyện khí. Cái này Trồn Đen Vương luyện thể. Chỉ có điều tu thần cùng luyện khí, đều là từng chiếm được nhân loại hỗ trợ cải thiện. Chỉ có cái này luyện thể lại là tuân theo yêu tộc bạo lệ nhất máu tanh một mặt, cho nên bị cấm chỉ. Nhưng cái này Trồn Đen Vương thụ trầm trọng đả kích, vì báo thủ, cho nên tu hành pháp này. Hạ Cực hỏi. Vậy ngươi bây giờ muốn như nào? Trồn Đen Vương nháy mắt to nhìn xem cái này hoàng tử trẻ tuổi, thần sắc thay đổi mấy lần, nàng biết mình có lẽ tốt nhất trả lời nên để xuống giết đao, tiếp đó bị hoàng tử này điểm hóa. Chỉ có điều, nàng đấy lòng hận quá đồng, thế là lời đến khỏe miệng, trả lời một câu, tâm ta không hối hận. Nói xong câu đó, nàng chỉ cảm thấy buông lòng rất nhiều, nàng chính là vì cừu hận mà sống, như vậy đã sống không được, cái kia liền vì cừu hận mà chết đi. Nhưng mà, trước mặt hoàng tử nhẹ giọng nói câu, tốt. Trốn đen vương nghi hoặc ngẩng lên mắt, thiện. Hạ Cực nói khẽ, dục thiện ác có báo, ngươi lại có gì sai. Trốn đen vương sững sờ, kinh ngạc nói câu điện hạ, nhưng nàng nhìn về phía hoàng tử này hai con ngươi, chỉ gặp cái này trong con mắt như chiếu rọi lấy trên trời dưới đất, mịt mờ vạn vật, ánh mắt ôn hòa, lại như có thể nhìn thẳng nàng đấy lòng hết thảy bí ẩn, mà chính mình mặc dù có cho dù tốt ngụy trang, lại tươi đẹp mặt nạ, lại kiều thân thể, tại cái này trước mặt thiếu niên, lại như thế không có thứ gì, đều không mặc gì. Cái kia một đôi mắt đang lẳng lặng nhìn chăm chú lên nàng chấp nghiệm, bản tính của nàng, linh hồn của nàng, để nàng không chỗ có thể ẩn nấp. Hạ Cực hỏi, người muốn giết người là ai? Trốn đen vương vốn đã thể đem bí mật này giấu ở đáy lòng, sẽ không nói cho bất luận kẻ nào, nhưng nếu là hắn hỏi, nàng lại là không tự giác mở miệng, tuần kiểm tra, đại thương trị hầu. Hạ Cực trong ấn tượng có chừng người như vậy, đây là hoàng đô trọng thần, là theo lấy thiên tử xuôi nam quyền quý một trong, hơn 20 năm thời gian có thể leo đến dạng này vị trí, cái này tuần kiểm tra vẫn đúng là không đơn giản, tuyệt không phải cái tâm tư nông cạn thư sinh, nhất tướng công thành vạn cốt khô, trước mắt trồn đen chính là cái kia xương khô một trong. Thế là, Hạ Cực nói, nguyện ý nghe ta đọc một đoạn trải qua sao. Trồn đen vương chỉ nghe câu này, chính là đã trải qua minh bạch, nàng lòng có cảm ngộ, duy chỉ lấy nguyên hình cáo ngồi mà lên, một cặp móng chắp tay trước ngực nắm lấy, như thế quỳ gối đại Phật trước. Hạ Cực cũng không sợ nàng chạy trốn hoặc đánh lén, xoay người đi hướng hang động, lấy một bản cổ kinh, ngồi về tới trồn đen vương trước mặt, lật lên trang sách một câu đọc. Hắn đọc nghiêm túc, như lai giao cảm, dấu ấn tinh thần, theo cái kia không phòng chi tâm thay đổi một cách vô tri vô giác thẩm thấu mà vào, mà đáy lòng của hắn đọc cũng vừa lúc bọc lại tiểu hồ ly này cứu hận. Trốn đen vương nghe đến nghiêm túc, nghe, dĩ nhiên khóc không thành tiếng, mà nàng đáy lòng cái kia một tia như ưu minh địa ngục các quỷ cứu hận, dĩ nhiên như tụ hợp vào hải lưu bên trong. Nàng đột nhiên cảm giác được chính mình có kết cục. Chính mình không còn là một mình chém giết, một mình còn sống, mà là dung nhập vào một cỗ cường đại, làm nàng cảm thấy an toàn lực lượng tinh thần bên trong đi. Nàng thậm chí có thể ẩn ẩn cảm thấy cái này tinh thần dòng lũ bên trong người khác tồn tại. Bực này dị biến, không khác điểm hóa, mà nàng đã đến bình cảnh trời cáo biến cảnh giới cũng là có thể lại đến tầng lầu. Một khi đọc xong, Trốn đen vương cũng đã quy y, song chảo lao đi nước mắt, túi đầu đến cùng, nhẹ giọng nhắc nhở, ta chính là hồ ly sửa thành hình người, lại luyện phản tổ cấm quyết, điện hạ có thể tha cho ta à? Hạ Cực đáp, hữu giáo vô loại. Trốn đen vương thật sâu cảm động, lễ bái không nổi, tiếp đó hóa thành nguyên bản xinh đẹp vũ mị nữ tử bộ dáng, túi đầu tại thiếu niên trước người, kính tiếng nói, xin vì ta quy y. Hạ Cực nói, thiện ác còn chưa báo, 3000 phiền nào sợi, đều giữ đi. Đúng. Chương 66, đã từng nội ứng yêu nữ. Theo Trốn đen vương mà đến hồ ly tinh lẫn nhau nhìn xem, không biết nên làm gì. Trốn đen vương vẫy tay, đều tới tham kiến Phật Đà. Hạ Cực nói, gọi điện hạ đi. Hắn cũng không muốn đem chính mình hoàn toàn câu thúc tại Phật chi nhất đạo. Đều tới tham kiến điện hạ. Đám kia xinh đẹp tà dị bọn tiểu hồ ly lập tức oanh oanh yến yến chạy tới, quỳ trên mặt đất, nhu nhu hòn ẻn hòn ẻn cùng kêu lên hô hào, gặp qua điện hạ. Tà dị phe phái hồ ly tinh một bên hô hào, một bên dùng ánh mắt tò mò nhìn xem người hoàng tử kia, các nàng cũng không hiểu vì cái gì nhà mình Trốn đen vương bất thình lình liền thần phục. Mà việc đã đến nước này, Trốn đen vương hiển nhiên không giấu giếm nữa bây giờ tình thế, chủ động nói, điện hạ, ta có việc cùng ngài nói. Hạ Cực trực tiếp điểm phá, ánh sáng tăng là ngươi dẫn tới a. Trốn đen vương sửng sốt một chút, thản nhiên nói, ta không muốn xem lấy yêu tộc đi hướng sai lầm con đường, cho nên cùng Đỏ Sơn quân cùng một chỗ dẫn những này tăng nhân tới, chỉ muốn ánh sáng tăng đến, đến rồi, liền có thể mượn cơ hội dẫn nơi này yêu tộc cùng rời đi, nhưng bây giờ lại có chút mất đi trường khống. Đầu tiên, tới ánh sáng tăng so trong tưởng tượng muốn nhiều. Trừ cái đó ra, hai đạo chính tà đến tin tức nói lôi âm tự có đại cơ duyên, thế là rất nhiều giang hồ người cũng lần theo những cái kia ánh sáng tăng tìm đi qua. Trốn đen vương ngừng tạm, nhìn một cái trước mặt hoàng tử, nói khẽ, kỳ thật, cái này còn cùng điện hạ có quan hệ. Hạ Cực ngạc nhiên nói, như thế nào cùng ta có liên quan? Trốn đen vương đạo, điện hạ tại hoàng đô cô thành lập uy, chỗ dùng võ công đều là Phật môn thần thông, chỗ dùng pháp khí càng là Phật môn pháp khí, đơn giản tới nói, cái kia pháp khí cùng công pháp phần lớn là lôi âm tự truyền thừa. Điện hạ tuổi mới 17, chính là liền nhân địa trời ba bảng cũng không từng leo lên qua, bây giờ liền là một bước vào truyền kỳ, đồng thời chứng được truyền kỳ chi danh, điện hạ đánh lui băng xương cự nhân, lại một người lực chọn 30000 đại quân, còn giết 5000, thực lực thế này, xác thực là hoàn toàn có tư cách trở thành truyền kỳ. Truyền kỳ không bảng danh sách, không biết trên dưới khác biệt, cũng không ai dám lập bảng danh sách, đi làm cái này trên dưới phân chia. nhưng mỗi một cái truyền kỳ đều có mấy món truyền nhiều khắp thiên hạ chuyện, mà mỗi một cái truyền kỳ lai lịch phần lớn là thanh bạch. Mà nếu cùng điện hạ như vậy một thân thực lực nơi phát ra đều là mê truyền kỳ, lại là đưa tới không ít người hiếu kỳ. Đoạn thời gian trước, trên giang hồ bất thình lình có tin tức truyền tới, nói điện hạ lực lượng đều bắt nguồn từ Tu Di Sơn chỗ sâu cơ duyên, tin tức này lập tức hấp dẫn rất nhiều giang hồ người, tăng thêm lần này ta cùng Đỏ Sơn quân cố ý lộ ra thông tin cho ánh sáng tăng, bọn hắn chính là như ong vỡ tổ toàn bộ tới rồi. Còn có môn phái ý đồ đi tới Lôi Âm tự trực tiếp dò xét, chỉ có điều Lôi Âm tự các tăng nhân có kim thân La Hán đại trận, cái này làm cho này môn phái cũng không dám xông vào, nhưng như cũ có một chút môn phái chú đóng ở Lôi Âm tự bên ngoài, đang cùng chùa miếu các hòa thượng giảng co. La Hán đại trận mặc dù cường đại, nhưng cũng không cách nào thường xuyên sử dụng, mà là làm vì uy hiếp, cho nên, quy mô nhỏ ma sát còn là không ngừng. Hạ Cực tiêu hóa một phen thông tin. Đáy lòng của hắn minh bạch, đây đại khái là một vị nào đó hoàng tử hoặc hoàng nữ thủ bút. Đoán chừng 89 phần 10 còn là vị kia 8 hoàng nữ Hạ Thanh Huyền. Khi còn bé không nhìn ra, bây giờ nhìn xem, vị này hoàng muội miệng ngược lại là rất lợi hại nha. Ngay ngay nhìn mình chằm chằm, bốn phía chạy, liền vì cho mình thêm phiền phức. Cũng coi là nhân viên gương mẫu, ngược lại mặc kệ chính mình muốn làm gì, nàng đều sẽ ra ngoài phá hư. Đây coi như là một cái chuyên nghiệp đen chính mình hoàng muội. Chính mình sớm muộn có một ngày bắt lấy nàng, tiếp đó tàn nhẫn mà. Hắn trầm mặc, suy tư như thế nào đem vị này hoàng muội dẫn ra. Trốn đen vương bất thình lình bái lạy, chân thành nói, còn mời điện hạ có thể nặng ban thưởng pháp hiệu. Hạ Cực nói, sát sinh. Trốn đen vương sửng sốt một chút, đây là nàng nguyên bản tự xưng. Hiện tại là ta ban cho tên của ngươi. Đúng. Vẫn là đồng dạng tên, nhưng Trồn Đen Vương lại huyện sinh ra một loại phía chính phủ chứng nhận cảm giác. Hạ Cực nói, hiện tại thế cục như thế nào? Trồn Đen Vương kế rồi nói tiếp, hổ cáo hai tộc đang cùng ánh sáng tăng đối kháng, nguyên bản đối kháng cũng không vấn đề, nhưng Đỏ Sơn quân lại mang đi không ít hổ yêu, cái này khiến chỗ kia đối kháng rất là gian nan. Một bên khác, nhân loại hai đạo chính tà người trong giang hồ phần lớn đang giúp ánh sáng tăng, mà còn có một phần nhỏ tắc thì vượt qua chiến trường chính. Đã trải qua hướng về hồ tộc sơ tới, nghĩ đến chẳng mấy chốc sẽ đến chung quanh đây. Chính ta mặc dù không thể cùng tồn tại, nhưng hai phe đều là cầu lấy cơ duyên, cho nên tại chưa từng nhìn thấy cơ duyên trước cũng không từng động thủ. Hạ Cực hỏi, ngươi có thể thuyết phục Đỏ Sơn quân trở về trợ giúp a? Trồn Đen Vương lắc đầu, hắn đối với nhân loại hận ý hơn xa tại ta, cho nên trừ phi Vương Sơn quân đáp ứng giải trừ cùng nhân loại liên minh, bằng không hắn sẽ không trợ giúp, nhưng nếu là điện hạ yêu cầu, ta sẽ đi thuyết phục hắn. Quang Minh Tăng, chính tà hai phái, Đỏ Sơn quân. Hạ Cực nghĩ nghĩ, nói, chú ý để ngươi bọn tiểu hồ ly dò xét, tiếp đó báo cáo. Là, sát sinh minh bạch. Trốn Đen Vương mang theo một đám hồ ly rời đi, khi đến là địch, chạy cũng đã thành quy y thì Hạ Cực tín ngưỡng người. Nhỏ rơi nhìn trận mắt hốt mồm, cái kia. Điện hạ, ta cũng đi. Hạ Cực mỉm cười gật gật đầu. Hồ ly rời đi, hắn lại lần nữa đi tới trong động quật, thần sắc bình phục lại. Những ngày này hắn trừ nhìn trải qua còn để hồ ly đưa một chút cây đèn, cả xa loại hình tới, đã chúng sinh đều bị áp chế tại thập phía dưới, như vậy pháp khí tầm quan trọng liền không cần nói cũng biết. Cho nên, hắn thường ngày tràn đầy buồn thẻ, liền là đi học, khắc chẳng hạn, cùng thử vận dụng nhiên đăng Phật Di Lặc làm ra đối ứng pháp khí. Màu đỏ thâm tam thế Phật thiền đã trải qua đủ để cho hắn duy nhất một lần chế tạo ra 50 viên chẳng hạn, trước khi ngủ lại tới một lần nữa, chỉ cần cắn răng, thừa nhận lấy loại kia nặng trịch cảm giác mệt mỏi. Như vậy trước khi ngủ còn có thể chế tạo 50 viên chẳng hạn. Hắn như vậy không ngày không đêm liều mạng, vì cái gì chẳng qua là có thể nhiều hơn chút át chủ bài. Hơn 10 ngày thời gian, hắn làm 1080 viên chẳng hạn, trực tiếp đạt thành 1000 bát pháp giới số lượng, lại lấy trước đó dung nham gỗ vì ngọc đầu, mà đây quả thật là không có để hắn vất vả lãng phí, hắn có thể cảm nhận được tích chứa trong đó lực lượng đã trải qua biến chất. Nguyên bản chẳng hạn, bị hắn tách chia làm 108, 14 như vậy con số. Lấy phát huy cơ bản Phật thủ, trói buộc chi dụng. Lúc này đã nằm ở dung chuyển bên trong, Hạ Cực chính là bắt đầu nắm chặt vận dụng Phật Di Lặc thiền chế tác cả sa pháp khí. Theo cái này Lôi Âm tự trong sách xưa một chút cổ chí ghi chép, Phật Di Lặc pháp khí có thể dung vận, như vậy pháp khí này công dụng nếu là thật sự như hắn suy nghĩ, cái kia sau liền sẽ thuận tiện rất nhiều. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Thời gian không nhiều lắm, phải nắm chắc đem nên chuẩn bị đồ tốt chuẩn bị tốt. Nghĩ đến hắn chính là nắm lên cái kia một bộ ám kim cà sa, thâm vận lấy Phật Di Lặc thiền, bàn tay ép xuống. Nghỉ, nhập mộ. Núi bên trong hào quang hoàn toàn biến mất, sớm đã bốc hơi sương mù càng là đem thiên địa đều thôn phệ, chỉ còn dư lại mông lung một mảnh. Bực này sáng mở sương mù bên trong, vô luận ánh sáng tăng, hai đạo chính tà, còn là yêu tộc đều tạm thời ngưng chiến. sát sinh trồn đen vương đi tìm Đỏ Sơn Quân. Mà bọn tiểu hồ ly lặng lẽ giấu ở trong núi rừng, giám thị lấy xâm lấn nhân loại nhất cử nhất động, nơi này là yêu tộc vùng đất, đây chính là bọn hắn sân nhà. Rất nhanh, một cái ghé vào rất nhiều dưới đường đầu gió hồ ly mơ hồ nghe đến nơi xa truyền đến thanh âm của người. Trong sương ngủ, trong núi này lại sương lên. Các vị cẩn thận, có lẽ đã nhanh đến yêu tộc phúc địa. Nơi đây vốn là cổ Phật Chi Sơn, miếu thờ rất nhiều, nhanh chóng tìm kiếm một chỗ đặt chân, nếu không tại cái này hoang dã vùng đất, bị yêu tộc phát hiện, liền sẽ lâm vào bị động. Chi đội ngũ này tại trong sương mù di chuyển, tiểu hồ ly thu lại lấy khí tức, cũng về sau đối ứng di chuyển. Sau nửa canh giờ, chi đội ngũ kia rốt cuộc tìm được một chỗ miếu cổ đặt chân. Số người không ít, có hơn 30 người, phần lớn là thiếu niên thiếu nữ, ăn mặc thống nhất, đều là cùng một môn phái. Trong đội có người tìm cái địa thế hơi thấp địa phương bay lên đống lửa, chợt một đám người phân phối xong dò xét gác đêm nhiệm vụ, vây quanh đống lửa sưởi ấm, đồng thời bắt đầu lấy ra lương khô liền ăn, còn có lấy ra trước đó tại trên đường núi ăn còn sót lại thịt bắt đầu nướng. Ánh lửa sáng rực, nhưng cũng không trương dương, hào quang thậm chí không ra được miếu thờ, trừ phi rất tới gần nơi này chỗ miếu, nếu không không sẽ phát hiện. Một cái mày kiếm mắt sáng thiếu niên quay nướng một chuôi thịt thỏ. Hắn một bên nướng một bên nghiêng đầu nhìn về phía góc bên trong một cái tựa hồ không thích sống chung thiếu nữ xinh đẹp. Cái này sư tỷ tên là Yến Linh, nàng có chút thần bí, nhưng thực lực không tầm thường. 4 năm trước đã từng bị sai khiến mà chui vào ma giáo thế lực, lấy ma giáo yêu nữ thân phận tại hoàng đô xung quanh hoạt động, về sau càng là sáng tạo kỳ công, cung cấp có lợi thông tin, thế cho nên chính đạo có thể phối hợp triều đình hoàng tử đem một đời ma cũ trùm cấp trương máu hạ chém giết, coi như là lập xuống không nhỏ công lao. Chỉ có điều về sau tựa hồ chuyện gì xảy ra, vị sư tỷ này trở nên sầu. Nào bất ức, tiếp đó môn phái cảm thấy nàng không thích hợp nữa làm nội ứng, liền an bài nàng quay trở về. Vị thiếu niên này hiệp khách cũng từng lặng lẽ nghe qua, kết quả nhận được kết luận lại là sư tỷ tựa hồ bị một vị nào đó quyền quý hạ độc, tiếp đó cho ngủ. Đêm khuya, từ chỗ cao quan sát, chỉ gặp Tu Di Sơn bên trên, đống lửa nặng nề, bất quá 10 nhiều ngày, dĩ nhiên đã hiện lên một phái rất nhiều thế lực công phạt chi tướng. Mà vô luận từ cái kia địa lý còn là đối chiến, cũng hoặc cái khác góc độ mà nói, ngồi ngay ngắn ở bích tiêu trên đỉnh thất hoàng tử, đều là chân chính ngồi cao điếu ngư đài. Bốn phía khói lửa lên, hắn còn chưa hạ tràng. Hạ cực chỉ cảm thấy có chút mỏi mệt, vướt vướt mi tâm, nhưng Phật Di Lặc cà sa pháp khí lại cũng thành công chế tác tốt, cái này cà sa gần như đem hắn tất cả tinh thần khẽ hấp mà khoảng không, kết quả nhưng cũng thật có thể làm hắn hài lòng. Cái này ám kim cà sa pháp khí có 3 cái chức năng. Thứ nhất, ăn mặc biến hóa, tùy tâm sử dụng. Thứ hai, đau thương bất nhập, thủy hỏa khó xâm. Thứ ba, dung nạp chữ vật. Hắn cảm giác một cái, đại khái có thể tồn nhập 1 mét khối đồ vật, nhưng cái này đã đủ rồi. Sau đó, hắn vung lên cà sa, chàng hạt, cùng nhiên đăng thiền làm ra đèn sáng đều biến mất. Lại vung lên cà sa, tàng thư giá sách cũng bữa thời không. Hiển nhiên, cái này cà sa chỉ cần quét qua vật vô chủ, liền có thể căn cứ cà sa chủ nhân niệm tưởng mà tiến hành thu nạp. Tuyệt không có khả năng sinh ra lầm hút. Làm xong tất cả những thứ này, hạ cực vung lên cà sa, khoát che ở chính mình trên người, ý niệm lại cử động, cà sa lập tức thành dán vào hắn hình thể ám kim đấu đồng. Hắn đi đến sương đêm lượn lờ núi cao bên trên, quan sát xa xa ngôi sao đèn đuốc, cái này mười mấy ngày, hắn thu hoạch đồ vật cũng không ít, thật không hổ là cổ lôi âm tự truyền thừa, có lẽ là thời điểm xuống núi. Chương 67, một chỉ vạch trần kim quang che đậy. Sư tỷ, ăn một khối thịt thỏ đi. Mày kiếm mắt sáng thiếu niên đi tới miếu góc thiếu nữ kia bên người, người thiếu niên tổng đối mỹ nhân có hảo cảm, sư tỷ quả thật rất đẹp, cho nên mặc dù có truyền văn bị tao đã qua, hắn cũng chỉ sẽ sinh ra đồng cảm cùng an ủi tâm tình, mà sẽ không đi cảm thấy chán ghét. Tiến Linh ôm lấy kiếm, trên cổ treo một cái màu trắng cá trạng treo đóng vai, đầu cá tròn trịa hướng theo kim đồng hồ phương hướng quăng một chút, đuôi cá khá đầu, trong lỗ thủng xuyên qua một cái dây đỏ, dán vào cái kia da thịt tuyết trắng. Nàng nghe được kêu la, nhìn thấy trước mặt anh Tuấn thiếu niên. Thiếu niên đối nàng mỉm cười, tiếp đó liền muốn thuận thế ngồi tại bên người nàng. Nhưng Yến Linh tay phải nắm lấy trường kiếm đột nhiên một cái xoay tròn, ngăn tại hắn là đem ngồi xuống địa phương. Thiếu niên kia ngạc nhiên, sư tỷ, cái này là ý gì? Yến Linh lạnh lùng nói, không nên tới gần ta. Trong nháy mắt, nàng quanh thân sát ý rất đậm. Nơi xa đang vây quanh đống lửa các đệ tử có chút phát ra cười nhạo. Tất tiếng sột soạt tốt trò chuyện tiếng lẫn nhau truyền. Không phải là dày rách ra. Thân thể đều không sạch sẽ, hài lòng thứ gì? Cái này lãnh nạo lệnh cho ai nhìn, công pháp nửa vời, có cái gì tốt nạo? Lại có một vị nữ đệ tử hướng thiếu niên kia vây tay, cười nói, đồng sư đệ, trở về đi, ngươi đều tại chúng ta Thanh Nhai Sơn cung lâu như vậy rồi, còn không biết vị này Yến sư tỷ thanh danh a. Yến Linh bỗng nhiên ngẩng đầu. Nữ đệ tử kia chứa làm như không thấy được nàng. Tất cả mọi người sẽ chứa làm như không thấy được nàng. Không có người yêu thích không đối hiện thực túi đầu người. Ngươi gặp tội, liền nên biểu hiện thống khổ, ngươi bị tao đạp, liền nên biểu hiện tự ti, ngươi cái này lãnh ngạo dáng vẻ, bày cho ai nhìn. Cái kia đồng sư đệ liền chạy về, ngồi tại bên đống lửa, giải thích nói, ta liền nhìn Yến sư tỷ một người ở nơi đó, đưa sâu thịt nướng cho nàng ăn. Nữ đệ tử kia nhẹ giọng giáo huấn hắn nói, Yến sư tỷ lòng dạ nhưng sâu đây, thành người nhưng phóng đãng đây, nếu không làm sao lại chui vào ma giáo, đóng vai thành một cái yêu nữ. Nếu không như thế nào lại tiến vào như vậy cục, bị người hạ tình dược, lấy thân thể, trở về còn không quản thiện ý của chúng ta, giả bộ như một bộ cao ngạo bộ dáng. Bên cạnh có người phụ họa, đúng đúng đúng, không phải là bị lấy thân thể sao, ta thế hệ người tập võ, tiêu tính tại một tầng cảnh giới trước dừng lại cái mấy năm đều là chuyện thường, cũng không gặp có người như thế buồn khổ, đều gần 3 năm, Yến sư tỷ cái này lòng dạ cũng quá nhỏ điểm. Nhỏ giọng một chút, dù sao cũng là làm qua yêu nữ sư tỷ, yêu nữ, liền là ưa thích cùng với thanh thuần, làm lấy chuyện xấu xa. Nơi xa, Yến Linh bỗng nhiên đứng dậy, không ít xoay quanh tại bên đống lửa người nhất thời cảnh giác nhìn xem nàng. Ta ra ngoài hít thở không khí. Yến Linh nhẹ giải thích rõ một câu, nàng đi ra có ánh lửa miếu thở, mà mới vừa đi ra khỏi, đột nhiên cảm giác được nơi xa vang lên kỳ dị vũ mị tiếng cười. Xoát xoát xoát xoát. Từng đạo màu hồng thân ảnh từ nàng bên người xuyên qua. Làn gió thơm từng cơn, lại làm cho người có chút chóng đầu. Mà đối diện hướng nàng đi tới, lại là cái xinh đẹp như yêu thiếu niên. Thiếu niên kia hai mắt màu mắt kết thành vòng xoáy, trong nháy mắt liền để Yến Linh đáy lòng sinh ra kỳ dị dục cầu, mà trong phòng tất cả nam nam nữ nữ đệ tử đều giống như sinh ra ảo giác. Hồ ly tinh cười hì hì, bọn hắn mỹ thuật thiên thành, có thể kéo lấy người tiến vào dục niệm chỗ sâu, tại tập kích phía dưới, lấy vô tâm đối có tâm, càng là đã chiếm tiên cơ. Quả nhiên, trong phòng không thiếu nam đệ tử đã trải qua quấn lên hồ ly tinh thân thể, mà trước đó nữ đệ tử cũng đã bắt đầu quên mình cởi áo nối dây lưng. Yến Linh trước ngực cá trắng phối sức đột nhiên lóe lên, nàng trong đầu một hồi mát mẻ, gấp vội vàng lui về phía sau hai bước. Mà đúng lúc này, trong miêu bất thình lình tuôn ra hơi nặng kim quang. Kim quang ngưng tụ sát na, ẩn hiện ra một cái bóng mở ngưng tụ dấu tay, cùng nhanh chóng đọc nguyền rủa tiếng. Ngay sau đó, kim quang trải qua ngắn ngủi ngưng tụ về sau, mang theo kình phong, hướng chung quanh kịch liệt quyết trường, trong nháy mắt lại hóa thành một cái màu vàng vết lồng, đem hồ ly toàn bộ đều cạo ra ngoài cửa. Trong miếu, lĩnh đội một người trung niên nam nhân hai mắt khôi phục thanh minh, nhìn một chút đã trải qua bắn nổ dây chuyền, nhìn nhìn lại ngoài phòng bọc lấy yêu khí nam nam nữ nữ, lúc này mới vội vàng rất kiếm mà lên, tức giận nói, yêu tộc đột kích. Đề phòng. Cái khác nam nam nữ nữ cũng vội vàng sắp xếp quần áo, đáy lòng kia là một sợ hai khôn cùng, nhao nhao đứng dậy bắt kiếm, cùng bên ngoài cửa hồ yêu giằng co. Yến Linh thi triển thân pháp, lui về sau khoảng cách nhất định, nhìn về phía bên ngoài cửa. Bên ngoài cửa thiếu nữ vũ mị, thiếu niên yêu dị, bọn hắn đã trải qua không giữ lại chút nào lộ ra cái đuôi tại quét lấy, mà song chảo lại nắm lấy cái này màu vàng che đậy màng. Yêu khí màu đen thỉnh thoảng đụng chạm lấy che đậy màng, phát ra xoẹt xoẹt xoẹt âm thanh động đất vang lên, mà che đậy màng thật dày màu vàng cũng như hàn băng gặp sút, chính đang từng chút một làm hao mòn, chỉ có điều mỗi lần làm hao mòn một điểm, chung quanh màu vàng lập tức sẽ tuôn đi qua đền bù. Muốn đánh xuyên một chỗ, mà phá mất toàn bộ che đậy màng ý nghĩ hiển nhiên không thể được. Phải dùng yêu khí trái ngược mất cái chỗ này có hào quang màu vàng, mới có thể vào bên trong, mà dây chuyền kia cũng không biết là vật gì, thả ra hào quang màu vàng dĩ nhiên rất nhiều, hồ yêu lợi dụng yêu khí trái ngược hồi lâu, cũng mới tiêu ma một điểm. Trong miếu thờ, nửa điểm âm thanh đều không có, đám người nghiêm túc kết trận, tay cầm trường kiếm, nhấp nháy sắc bén, chỉ còn chờ vàng che đậy vỡ vụ lúc, chính là lập tức giết đi qua, không để cho những cái kia hồ yêu lại có thi triển mỹ thuật cơ hội. Theo lấy thời gian trôi qua, người trong miếu mới đầu sợ hãi cũng đều chậm rãi khôi phục. Mà kỳ dị là, kim quang kia dĩ nhiên lại biến dày, tựa như có thể cảm nhận được lồng ánh sáng phòng trong người tinh thần khí. Tức giận vượng tắc thì kim quang nồng, tức giận suy tắc thì kim quang yếu. Sau nửa canh giờ, hồ yêu từ bỏ nỗ lực, chính là đều lui ra, ngoài phòng trống rỗng một mảnh, đám người lúc này mới thở phào một cái. Thanh Ngai Sơn Trang lĩnh đội người trung niên cẩn thận thu hồi binh khí, nghiêm nghị nói, yêu tộc phúc địa rất là nguy hiểm. Tranh thủ thời gian vận khí nghỉ ngơi, chú ý phòng thủ, chờ sáng sớm sương mù tản ra, chúng ta lập tức rời đi nơi đây. Lư sư thúc, cái này lồng khí là cái gì? Trang chủ ban tặng, nói là có thể tại thời khắc mấu chốt bảo vệ chúng ta một lần. Mọi người yên tâm, trang chủ cùng đạo môn một vị chân nhân giao hảo, hắn cầu được một chút đạo gia bảo vật, bây giờ cho ta cũng không chỉ cái này một sợi dây chuyền. Lĩnh đội người trung niên yên ổn lấy quân tâm, chỉ bất quá hắn đáy lòng lại là cười khổ, bởi vì dây chuyền này liền là duy nhất bảo vật, nhưng nếu hắn nói, sợ là những đệ tử này đáy lòng lập tức hoảng rồi. Võ giả, thế giới tinh thần lực lượng là rất trọng yếu, tu luyện lúc liên quan đến có thể hay không đột phá, lúc đối chiến liên quan đến có thể hay không bình thường thậm chí vượt xa bình thường phát huy. Hơn nữa, vị này người trung niên miễn cưỡng có thể nhận ra, cái này kim quang nhưng thật ra là một đạo dẫn dắt chi nguyên rủa, hạch tâm là đạo môn kim quang nguyên rủa, kim quang lực lượng nơi phát ra phần lớn là chính bọn hắn bản thân, cho nên hồ yêu mới không cách nào phá lên. Đêm nay ít nhất là an toàn, chỉ có điều cái này tu di sơn bên trong thật có đại cơ duyên a. Lĩnh đội người trung niên đang nghĩ ngợi thời điểm, ngoài phòng bất thình lình truyền đến tiếng bước chân, hắn lập tức cảnh giác lên, bàn tay lại lần nữa bắt lấy chuôi kiếm, mà một chút đáng thủ đệ tử cũng nhao nhao cảnh giác nhìn về phía ngoài phòng. Người tới thấy không rõ bộ dáng, hắn đứng ở trước cửa, như bị vàng che đậy ngăn tại bên ngoài cửa. Tiếp đó, hắn dừng lại, trực tiếp duỗi ra ngón tay, điểm vào cái này vàng che đậy bên trên. Lĩnh đội người trung niên đấy lòng có chút không tên, cái này lồng khí thế nhưng là liên lạc che đậy bên trong các đệ tử tinh thần khí, chỉ cần những này tức giận không phá, như vậy kim quang che đậy chính là tạm sẽ không phá, người ngoài không có khả năng đi vào. Cho nên, hắn cũng không có quá khẩn trương, chỉ là có chút kỳ quái người đến là ai, dù sao trên người hắn không có có yêu quái loại kia yêu khí. Đốt! Ngón tay đụng vào tại kim quang che lên. Trong nháy mắt, người trung niên sắc mặt kỳ biến. Mà Thanh Ngai Sơn Trang chúng đệ tử chỉ cảm thấy trong đầu một hồi thứ minh, vô luận là phòng thủ, còn là đang nghỉ ngơi đều là nhịn không được phát ra một tiếng kinh hô. Cái này hơn 30 người chỉ cảm thấy đáy lòng bị trọng áp đè xuống, tất cả tinh thần khí, tất cả chiến ý dạt dào, đều tại một chỉ này tầm đó, bị điểm phá. Chương 68, Hai Hoàng Nữ Hạ Duẫn. Cái kia một chỉ, tựa như núi cao nguy nga, tựa như vắt ngang đè xuống tinh hà, tựa như thiên uy thần minh lẫm liệt một chỉ. Kim quang che đậy trong nháy mắt vỡ nát, hóa thành lấm ta lấm tấm lưu hình quang hoa, phân tán bốn phía bay giật mở. Đống lửa bị gió lạnh cuốn vào, một cái sáng tắt, ngoài cửa thiếu niên đã trải qua đạp bước vượt qua miếu hoang cánh cửa. Hắn khoác lên một thân thần bí ám kim đấu đồng, tóc đen tán loạn rủ xuống vai, khuôn mặt cũng không nửa phần tà ý, hai con ngươi yên lặng như biển. Ánh mắt của hắn quét qua đám người, tiếp đó rơi vào Yến Linh trên người. Người ra tới. Người trung niên trong tim mặc dù hoảng sợ, nhưng vẫn là ôm quyền nói. Tại hạ Thanh Nhai Sơn Trang Lư Phong, xin hỏi các hạ người nào? Thiếu niên kia trong mắt cũng không hắn tồn tại, hắn chính mình hạ chàng tới đây, vì cái gì chẳng qua là một người mà thôi. Đây là lúc ban đầu chi nhân, cũng là hắn đến bàn tay vàng, giam lỏng trước đó một cái nhân, người này hắn nhận ra, cũng không chỉ là mơ mơ màng màng phát sinh quan hệ mà thôi. Nếu như chẳng qua là mơ mơ màng màng, như vậy lại ngu xuẩn người cũng có thể khám phá. Chính là bởi vì nửa thật nửa giả, mà một búa gõ xuống, cho nên hắn mới có thể bị giam lỏng tại nhỏ các bên trong, qua khắp xuân hạ thu đông, đọc khắp kinh tạng sách. Tiến Linh nhìn hắn một cái, liền đi tới, đồng thời ứng tiếng, được. Lư Phong cũng không dám ngăn cản, người tới tuy là thiếu niên, mặc dù chưa từng tỏa ra bao nhiêu khí thế, nhưng hắn đã trải qua sợ hãi, hơn nữa Yến Linh cùng cái này thiếu niên thần bí hiển nhiên nhận biết. Thanh Ngai Sơn Trang đệ tử khác liền lại không người dám đi ngăn cản, chẳng qua là có không ít người tò mò đối mắt nhìn nhau. Yến sư tỷ làm sao lại nhận ra dạng này người? Thiếu niên này là ai? Ta cảm thấy nhất định là cái đại nhân vật. Hắn một chỉ bể nát vàng che đậy, ta bây giờ còn kinh hồn tăng đảm, chỉ cảm thấy tâm thần đại loạn. Ta cũng thế. Ta cũng thế. Chúng đệ tử ẩn ẩn có cái suy đoán, kim quang kia che đậy liền là dựa vào mỗi một người bọn hắn tinh thần khí chống đỡ, nhưng người tới thế mà một chỉ vạch trần, cái này chẳng phải là nói mình đám người tinh thần gộp lại, đối thiếu niên kia mà nói cũng không quá đáng là mây xuống bùn đất. Là nhật nguyệt chi chiếu xuống ánh sáng đom đóm. Yến sư tỷ nội ứng ma giáo, hóa thành yêu nữ, tiếp đó bị tao đạp, trở lại chính đạo về sau. 3 năm qua không có một cái nào bằng hữu, nàng như thế nào lại nhận biết như thế người. Bên ngoài cửa, Yến Linh cúi đầu đi tại thiếu niên bên người. Ngươi nên mang theo mặt nạ đến, như thế bọn hắn liền không nhìn thấy mặt của ngươi. Không cần. Ngươi cùng yêu tộc lăn lộn lại với nhau, nếu là bị người trong thiên hạ biết rõ, vậy coi như không xong. Ta biết. Vậy ngươi vì cái gì không ẩn lấy cất giấu, đổi một cái thân phận không phải đồng dạng hành động sao? Lấy lực lượng của ngươi, bịa chuyện cái không tồn tại người ra tới, còn sẽ có rất nhiều người tin tưởng. Như thế, duy trì lông vũ sạch sẽ, mới có thể có đến hòa giải chỗ trống. Ngươi từ trước đến nay không phải người bình thường, ngươi sinh ra lại là quyền quý, vì cái gì liền một cái nhỏ quyền quý đều sẽ rõ đạo lý, ngươi một mực không hiểu. Ta không hiểu. Hai người nói chuyện, đi tới một chỗ vách đá bên trên. Minh Nguyệt lang lảnh, từng làn sương mù giống như thủy triều vô dãy núi và khe. Vì cái gì thiết lập ván cục đối phó ta? Yến Linh cười khổ nói, ta dùng thân thể của mình đối phó ngươi a. Nếu ngươi không tin ta, trực tiếp đem ta từ nơi này đẩy xuống tốt, cho dù không đẩy xuống, ta đối với ngươi cũng không quá đáng là cái sâu kiến mà thôi, ngươi muốn giết cứ giết. Nàng hai mắt nhắm nghiền. Nàng liền là 3 năm trước đây vị kia cùng Hạ Cực tư thông yêu nữ. Hạ Cực vươn tay, đến tại nàng trên lưng, nói khẽ, nói đi, ta thật hạ thủ được. Yến Linh nhắm chặt hai mắt, khe khẽ thở dài. Hạ Cực bàn tay chậm rãi di chuyển về phía trước, mang động lên Yến Linh dịch chuyển về phía trước động. Một tấc, hai thốn. Yến Linh cắn môi. Tiếp đó nàng đột nhiên tự mình hướng trước tung người nhảy một cái, muốn nhào về phía vực sâu vạn trượng, nhưng mới khẽ động, cũng đã bị bàn tay to kia bắt lấy, cho nên nàng không hề động một chút nào. Hạ Cực nói, chính ngươi nhảy, chung quy còn cất may mắn, nhưng nếu ta đẩy ngươi, ngươi mới có thể không có may mắn, nói đi. Yến Linh tựa hồ rất không muốn nhớ lại cái kia một đoạn cố sự, nhưng nàng còn là nghĩ nghĩ nói khẽ, ngươi viết một phong thư hẹn ta tại thuyền hoa bên trên gặp mặt, ta đi, nhập môn về sau liền đã hôn mê, mơ hồ nhớ tới cùng ngươi cái kia. Tiếp đó ngươi bị mang đi, ta bị nhốt vào lao ngục, nhưng có người cấp ngục đã cứu ta, để ta tranh thủ thời gian trở về Thanh Nhai Sơn Trang. Đây chính là chuyện xưa từ đầu đến cuối. Ta tại Hoàng Đô, bất quá là chính đạo vùi sâu vào ma môn một con cờ, trợ giúp chính đạo cung cấp thông tin mà thôi, Trương Máu Hạ chết chính là ta cung cấp thông tin. Nhưng ta không đối ngươi chơi qua tay, cũng không muốn hại ngươi, ta cho dù vì nội ứng, cũng là thân bất do kỷ, cha mẹ ta chết sớm, ta không có trưởng bối che chở, chỉ có thể tự mình nỗ lực, ngươi cho rằng ta cũng rất dễ dàng sao. Lại nói, ta cùng ngươi biết cũng không phải một ngày hai ngày, ngươi giấu giếm thân phận đến Hoàng Đô đường phố, ta cùng ngươi ở chung hiểu nhau, lẽ nào những cái kia là giả sao? Nếu là ta thật có thể tham dự đến hãm hại một cái hoàng tử vòng tròn bên trong đi, cái kia tầng thứ của ta thế nào lại là một cái bình thường chính đạo đệ tử, ta như thế nào lại bị ngươi dễ dàng tìm tới, đồng thời bắt lấy? Những cái kia hãm hại ngươi người, liền không sợ ta đem chuyện toàn bộ tung ra sao? Hạ Cực đột nhiên đưa tay chộp một cái cằm của nàng. Hai con ngươi nhìn về phía cặp mắt của nàng, Phật Di Lặc Thiền soi lộ vẻ ý nghĩ rằng bậy thiền ý lập tức phát động. Tiếp đó, hắn cảm nhận được một cỗ cực lớn bi thương. Mà ngọn nguồn, hắn cũng nhìn thấy, liền là cái kia thuyền hoa bên trên. Trong tấm hình chỉ có hắn cùng trước mặt thiếu nữ hai người triền miên tại trên giường. Hình ảnh tiểu diễm, cực điểm phong nguyệt. Nhưng Hạ Cực lại là yên tĩnh nhìn xem, mà một ngọn đèn sáng đột nhiên bồng bềnh lên. Cái kia đèn sáng quang hoa sáng rực, bài trừ hết thể hư ảo. Tại ánh đèn chiếu rọi phía dưới, hình ảnh kia bất thình lình tầm đó như thế bị đốt hóa thành cho tàn, nội lực lại hiện ra một cái khác màn hình ảnh. Hình ảnh bên trong, thuyền hoa bên trên có 3 người. Hắn cùng Yến Linh tại thuyền hoa bên trong, mặt ngồi đối diện nhau, hai mắt dại ra, căn bản không có cùng đi Vu Sơn mây mưa. Mà thuyền hoa bên trong còn ngồi khác một thiếu nữ. Tóc đen rủ xuống vai, làn da óng ánh, bạch y lìa như tiên, xuất trần phiêu miểu, trong hai con ngươi mang theo vài phần không dính khói lửa trần gian màu sắc. Thiếu nữ kia động tác cùng Yến Linh động tác không khác nhau chút nào, nàng đưa tay, Yến Linh cũng đưa tay, nàng lắc đầu, Yến Linh cũng lắc đầu. Hạ Cực thần sắc giật giật, thiếu nữ này hắn nhận ra, chính là hai hoàng nữ Hạ Duẫn, 3 năm trước đây nàng mới vừa 16 tuổi, cho nên đến tổ Long Quán Đỉnh, liền không kịp chờ đợi lấy chính mình tới thí nghiệm. Như vậy, kỳ thật hắn cũng không có cùng Yến Linh tư thông. Mà đúng lúc này, Yến Linh trên mặt thần sắc bất thình lình thay đổi, nguyên bản bi thương bộ dáng sạch sành xanh không còn, mà là lộ ra mỉm cười. Nguyên vốn còn muốn cùng tiểu đệ tới một tràng oanh oanh liệt liệt tuyệt luyến, tiểu đệ nhanh như vậy liền khám phá sao? Thật sự là không thú vị. Ngươi nếu là thành thành thật thật chứa cánh ốc, một màn này tiểu biệt thắng tân hôn tình cảm lưu luyến nói không chừng liền kéo dài tiếp, để hoàng trị vì ngươi bệnh một cái ôn nhu hương, không tốt sao? Yến Linh hai con ngươi trở nên có chút phiêu miểu, lại mang theo vài phần không dính khói lửa trần gian màu sắc. Hạ Cực nhàn nhạt nói, Hạ Duẫn. Quả nhiên bị khám phá, Yến Linh cũng không phủ nhận, trực tiếp nói, bất quá thiếu nữ này không thông chuyện nam nữ, nàng nhưng là chân chính cho là mình cùng thất đệ tư thông, nàng thật là vô tội, đã ngươi khám phá, liền đưa cho ngươi tùy ý xử trí đi. Giết nàng, đối ta cũng không có tổn thất quá lớn mất. Ngủ nàng, nàng cũng vẫn là xử nữ. Ngược lại nàng làm vì hãm hại thất đệ một quân cờ, đã sớm dùng xong, vô dụng, lần này tỷ tỷ ta cũng là chuyên môn đưa tới, nhìn một chút bây giờ tiểu đệ đến tuột cùng đến cỡ nào bản lĩnh. Tiến Linh dừng dừng, bất thình lình cười nói. Chỉ có điều, tiểu đệ, ngươi nhìn ta đã có thể tại trong cơ thể nàng lưu lại phân hồn, như vậy ta có thể hay không tại ngươi tín nhiệm những người kia trong cơ thể lưu lại phân hồn đây, tỉ như ta cái kia đơn thuần cửu muội, hả? Hạ Duẫn, ngươi lại vì sao nhằm vào ta? Nhưng mà, hai hoàng nữ không có trả lời, Nói xong câu đó, Yến Linh trong hai mắt linh quang biến mất, lại khôi phục thành nguyên bản bi thương bộ dáng. Hạ Cực nhắm mắt lại, trong đầu hiện ra hai hoàng nữ bộ dáng. Tư thế hiên ngang, bạch y liễu như tiên, xuất trần phiêu miểu, bái nhập Hạo Nhiên đạo tông môn bên dưới, tu hành Cửu Tiêu bảo giám. Nhưng bây giờ xem ra, tất cả những thứ này đều là biểu hiện giả dối. Vị này hai hoàng nữ cũng không bình thường. Hơn nữa, nàng là tam hoàng tử chị ruột, cũng là huyện phi con gái. Bây giờ, lại trong lúc lơ đãng ẩn ẩn tạo thành bốn cặp bốn cục diện A. Hai hoàng nữ, tam hoàng tử, ngũ hoàng tử, cửu hoàng nữ đối với mình, thái tử, tiểu tô, còn có tứ hoàng nữ Saki. Saki cùng thái tử là thân huynh muội, cái này một đôi hẳn là trốn không thoát, Saki không có lý do không giúp thân huynh trưởng. Ngay khi hắn nghĩ đến công phu bên trong, Yến Linh đã trải qua vừa nghiêng đầu, rời đi hắn tay. Ngươi còn có cái gì muốn nói sao? Nói xong, Yến Linh liền đang chờ, nàng hy vọng nghe được một chút đáp án. Hạ Cực thật sâu nhìn nàng một cái, nhàn nhạt nói, không có. Vậy ta trở về. Yến Linh khe khẽ thở dài, xoay người, hướng khi đến đường chạy đi. Nhiều lần, một vệt bóng đen nằm dạp xuống tại Hạ Cực phía sau. Điện hạ, sát sinh đã trải qua thuyết phục Đỏ Sơn Quân. Nó đã trải qua đi hướng hổ tộc hỗ trợ chống cự ánh sáng tăng, cùng chuẩn bị đục nước béo cò hai đạo chính tả. Ngươi khuyên như thế nào nó? Ta cùng Đỏ Sơn Quân rất sâu, sau đó nói điện hạ không phải nhân loại bình thường. Đỏ Sơn Quân đối với điện hạ có thể để cho ta vui lòng phục tùng rất là hiếu kỳ, hắn nguyện ý tin tưởng ta. Huống chi hắn mang đi những cái kia hổ tộc nhỏ yêu môn đối với ánh sáng tăng cũng rất chán ghét, đã sớm hận không thể đi chi viện. Sát sinh trồn đen vương tại hồi báo, nàng thân là tinh thông chuyện nam nữ hồ ly tinh. Bén nhạy phát giác điện hạ cùng mới vừa rời khỏi cô gái kia quan hệ có điểm không bình thường, thế là, nàng lại hỏi một câu, sườn núi cái kia hơn 30 tên người trong giang hồ, xử lý như thế nào? Hạ Cực nói, Bích Tiêu ngọn núi sách ta đã toàn bộ rời, bọn hắn muốn đi tìm cơ duyên, vậy liền để bọn hắn đi, mang lấy bọn hắn nhiều quay mấy vòng. Sát sinh trồn đen vương bó tay rồi bên dưới, nhưng nàng đối kinh thư đều bị điện hạ rời không có ý kiến đến gì, đoán chừng tuệ tâm cũng sẽ không có ý kiến, vì vậy nói, đúng. Hạ Cực ngửa đầu nhìn xem trăng sáng nhô lên cao, biển mây mù nặng nề tại dưới chân tán không hết. Hắn tay trái tay phải đột nhiên ở trong màn đêm dơ ngang ra, cựu dương chi khí hóa thành 9 khỏa cỡ nhỏ liệt dương hư ảnh, đều đặn phân bố, nhưng mà tựa hồ chịu đến một loại nào đó cực lớn hạn chế duyên cớ, 9 đại khiếu trong huyệt, đầu dương cùng cuối dương ở giữa khoảng cách lại là thiên địa khoảng cách, vô luận như thế nào không cách nào lượn quanh kết thành hoàn, hình thành sinh sinh không tiếc chỉ thiền tròn. Nhưng hắn đã đem Phật môn lực lượng tinh thần gần như thôi diễn đến thân là người cực hạn, nếu là tới định số tầng, như vậy hắn hiện tại liền là 9 tầng nữa. Nếu như đạt tới chân chính 10 tầng, như vậy thì là một bước lên trời, diễn hóa siêu phàm. Lực lượng tinh thần thôi động, cũng xúc tiến kinh khí công pháp tiến triển. Lúc này, đáy lòng của hắn ẩn ẩn sinh ra một cỗ lớn giác ngộ, nếu là đem cái này thứ nhất dương cùng thứ cửu dương thôi động dung hợp, để nguyên bản dựa theo tuyến tính phân bố cửu dương biến làm một cái tròn. Như vậy thì là cái này cửu dương chân khí tầng thứ 10. Cũng, thứ 10 dương. Tầng thứ 10 chân khí lực lượng, đem hơn xa tại trước, thứ 10 dương lực phá hoại, cũng sẽ siêu phàm thoát tục, bởi vì cái này đã trải qua đạp đã xuất thân là người đỉnh phong. Như vậy, cửu dương chân khí kỹ năng ngọc từ nơi nào mới có thể thu được đâu. Hán tại một chút sách bên trên đã từng thấy qua, bất đồng chùa miếu, thậm chí không đồng đạo tông, bất đồng nho môn đều có bất đồng đỉnh cấp truyền thừa. Phật đạo đều coi trọng pháp khí. Luyện thể kinh khí chi mệnh sửa, mà Phật thiên nghiệp lực nguyện lực, cho nên Phật thủ có thể khiến người ta biến thành cho bụi, lại sẽ không làm bị thương một bông hoa một cọng cỏ. Giang nặng nguyên thần ngũ hành, cho nên nặng đùa chú kỳ môn câu linh, thậm chí như Hạ Duẫn như vậy không biết đến cái gì quán đỉnh pháp môn nên cũng là đạo gia nguyên thần một loại pháp môn. Mà lôi âm tự đỉnh cấp truyền thừa liền là Phật môn tinh thần truyền thừa, biết ngông phá ngông giao cảm, quá khứ hiện trong tương lai, mãi đến hiện ra 24 đầu, 18 con tay pháp thân. Như vậy, hỏa diễm đỉnh cấp truyền thừa ở chỗ phương nào? Thần sắc hắn khẽ động, chợt nhớ tới thái tử nhắc tới vị kia tăng nhân. Kết động dấu tay, thiên địa là đốt. Chợt liền nghĩ tới trồn đen vương vận dụng chảy gỗ Phật hỏa, cái này vật chính là ánh sáng tăng công kích vật phẩm. Mà tạo ra Phật hỏa lại cùng cửu dương chân khí mơ hồ có điểm tương tự. Lớn quang minh tự. Một điểm linh quang lóe qua, Hạ Cực quan sát dưới chân ánh trăng biển mây mù, từ lẩm bẩm nói, ta dùng vô số cực hạn tới xây, cũng không tin không thể xây ta lên trời. Đợt, xem xong đều thuận tay ném một tấm phiếu để cử A Diễu giết anh. Chương 69, ta tới. Trên vách núi, Hạ Cực nhìn ra xa biển mây mù. Hán đại khái đã hiểu, pháp tướng phương diện liền là nhân loại lực lượng trần nhà. Tại cái này dưới trần nhà, pháp khí huyền trận các loại ngoại vật làm chủ. Trừ phi đột phá thiên hoa này bản, thân thể tu luyện dù sao vẫn là chênh lệch. Mặc dù hắn còn chưa từng gặp phải, nhưng hai họa sống ở mờ mờ tầm đó, tử vong sống ở vô chi tầm đó, nhân vô viễn lự, sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy phòng ngừa chú đáo. Võ công thí như tiền thế cổ võ thậm chí chém giết thuật, pháp khí giống như súng đạn thậm chí đạn pháo đạn hạt nhân, cổ võ mạnh hơn, mạnh đến mức qua đạn đạo A. Mà đối với thế giới này cảnh giới thế lực, hắn sau khi quyết định có cơ hội hỏi lại hỏi Tuệ Tâm, Tuệ Tâm nên bây giờ Bắc Địa hồ tộc sống lâu nhất hồ ly, nàng nhìn mấy trăm năm chuyện, biết khẳng định thắng qua một cái sống mấy chục năm nhân loại tướng quân. Hạ Cực khoác lên ám kim đấu đồng, thần thức quét qua đấu đồng bên trong đặt vào Như Lai chẳng hạn, nhiên đăng ngọn đèn. 1008 còn chưa đủ, đến 3000 thế giới mới được. Một chuỗi 3000 thế giới còn chưa đủ, đến chuẩn bị hơn vài chục chùm mới ổn thỏa. Bình minh rốt cuộc đến. Hắn đi tại trên đường núi. Gió lạnh đối diện, như cạo xương dao, nhưng may mà sắc trời đã lên, mùa đông chỉ riêng để cho người ấm áp. Đập vào mắt địa phương, ánh trăng biển mây mù biến thành sắc trời đốt cháy hải dương. Trung quanh thỉnh thoảng có xinh đẹp như yêu, quyến rũ động lòng người hồ ly tinh chạy tới cùng hắn báo cáo tình huống. Hắn đã trải qua nô dịch hồ tiên nhi, thu phục Tuệ Tâm, trốn đen vương, cho nên hồ tộc nhỏ yêu môn thậm chí toàn bộ hồ tộc hiển nhiên cũng được hắn. Hồ yêu học trong ấn tượng bọn thị vệ hòn ẻn báo cáo. Khởi bẩm điện hạ, hồ tộc chiến báo, Vương Sơn quân cùng ánh sáng tăng bình thường rằng co, đến đây trợ giúp Đỏ Sơn quân đột nhiên xuất hiện, làm rối loạn tăng binh trận cước. Khởi bẩm điện hạ, tối hôm qua chân núi 312 người loại đã trải qua rời đi miếu thở, hướng về Bích Tiêu núi phương hướng đi. Để bọn hắn đi. Cái kia, điện hạ, những cái kia nhân loại bên trong yến cô nương cùng ngài quan hệ gì nha? Tiểu hồ ly tinh nháy mắt, tò mò nhìn vị này thần bí mà cường đại hoàng tử. Đi xuống đi. Nha. Hạ Cực cũng là dở khóc dở cười, cái này báo cáo liền báo cáo đi, còn tiện thể bắt quái. Khởi bẩm điện hạ, Tuệ Tâm lão tổ tông hôm qua đêm khuya xuất quan, đã trải qua thành công sinh ra đầu thứ hai cái đuôi, thực lực đại tiến, nàng đối điện hạ trợ giúp ngỏ ý cảm ơn, đồng thời thành khẩn hy vọng lại được đến điện hạ dạy bảo. Nhưng tình thế khẩn cấp, Tuệ Tâm lão tổ không cách nào tới gặp điện hạ, đối với cái này, lão tổ tông thâm biểu tiếc nuối, bây giờ lão tổ tông đã trải qua trong đêm hướng hổ tộc đi. Hạ Cực kéo cái này hồ ly tinh, hỏi nàng, ngươi là hồ ly, tại sao muốn nói như vậy? Tiểu hồ ly tinh kiêu ngạo nói, sách đi học, ta là học tương đối tốt cái kia, đem tiểu câu gánh vác. Hạ Cực nhịn cười không được, nhìn trước mắt cái này mị hình dáng thiếu nữ, cái kia nếu là không cần cái này học đây này, ngươi nói thế nào? Tiểu hồ ly kia tinh suy nghĩ một chút nói, Tuệ Tâm lão tổ tông thế mà mọc ra đầu thứ hai cái đuôi, nhưng nàng không kịp gặp ngươi đấy, muốn đi giúp hổ tộc đánh nhau. Sau đó liền nói như vậy. Ai? Hạ Cực nhìn thấy trước mặt tiểu hồ ly tinh đang yêu, nhịn không được vuốt vuốt đầu của nàng, hồ ly tinh kia lập tức được đà lớn tới, hai mắt chớp chớp, bắt đầu phóng điện, vạn nhất nàng có thể câu dẫn đến cái này vị điện hạ, cùng hắn cút cái ga giường, đây chính là có thể tại bọn tỷ muội bên kia nói khoác rất lâu. Hạ Cực cười lên ha hả, đi đi. Tiểu hồ ly tinh a một tiếng, đáy lòng nho nhỏ phiền muộn bên dưới, quả nhiên, điện hạ không phải mình loại này đạo hạnh không sâu tiểu hồ ly tinh có thể câu dẫn. Xem ra còn đến học tập thật giỏi, sớm ngày biến thành đại hồ ly tinh mới là, thế là, nàng hóa thành nhanh bóng đi xa, biến mất tại mây sâu biển mây mù hoàng vu trong núi rừng. Nhìn xem những này tiểu hồ ly, Hạ Cực chợt nhớ tới trước đó. Hắn chống cự băng xương cự nhân, cứu một thành bách tính cùng tây tới nạn dân. Kết quả chẳng qua là một chút quyền mưu chi thuật, chính là rất nhanh dẫn ra lời đồn. Tiểu Tô nói phần lớn người không phải như thế, nhưng vẫn là làm cho người ta thất vọng đau khổ, mặc dù trái tim của hắn rất ít ấm áp qua. So với những người kia, trước mắt những này từ xuất sinh tu luyện tinh quái thật sự là đáng yêu nhiều, chân thực nhiều. Người không nhân tình vị, ngược lại là những này tinh quái có ân báo ân, có cửu báo cửu, đi thẳng về thẳng, không có nhiều như vậy còn con lượn quanh lượn quanh. Yêu cầu của hắn lập tức truyền xuống tiếp, không ít tiểu hồ ly tinh đều hiểu cái này vị điện hạ yêu cầu, thế là báo cáo liền trở nên trực tiếp. Điện hạ, ánh sáng tăng bị hổ tộc hai vị sơn quân xung kích, dĩ nhiên về sau chạy nhà. Nhiều lần, điện hạ. Xong đời, Đỏ Sơn Quân. Làm phản rồi, nó thế mà từ phía sau đánh lén Vương Sơn Quân, nó sao có thể như thế? Hạ Cực hướng hổ tộc con đường bên trên, theo lấy tới gần, tin tức phản hồi càng ngày càng thường xuyên. Hắn mặc dù chưa từng xuất hiện trên chiến trường, nhưng là thông qua trước đó trồn đen vương đối quang minh tăng miêu tả, cùng bây giờ bọn tiểu hồ ly báo cáo tình huống, hắn mơ hồ có thể nghĩ đến chỗ này lúc tiền tuyến tình hình. Hổ yêu cường hãn, nắm lấy vũ khí hạng nặng, theo lấy sáng sớm gió sớm trùng kích vào núi, muốn chém giết những cái kia xâm lấn tăng nhân. Đỏ Sơn quân gia nhập, để hổ tộc thực lực tăng lên rất nhiều, bởi vì mà quang minh tăng cùng theo lấy người trong giang hồ vội vàng không kịp chuẩn bị, bị đánh liên tục lui ra phía sau. Nhưng loại này xung kích chẳng qua là tạm thời. Quang Minh Tăng Cơ múa giảm yêu chảy gỗ hấp thu yêu tinh yêu khí, làm cho yêu tinh yếu hóa, mà một khi yêu tinh yếu hóa, liền sẽ có không ít võ giả tiến lên vây quét, đánh giết. Các tăng nhân thỉnh thoảng sẽ đem tích xúc đầy yêu khí chảy gỗ xa xa ném mạnh ra ngoài, chảy gỗ sẽ đang an tĩnh giữa không trung nổ tung, chảy ra rực cháy hừng hực đốt nghề phật hỏa. Những này phật hỏa gặp phải yêu khí liền đốt cháy, một khi rơi vào yêu tộc dày đặc địa phương sẽ mang đến phiền toái rất lớn. Hồ yêu xung kích, hồ yêu ở bên cạnh phụ trợ, nhưng này ánh sáng tăng lại hiện lên túi lưới bao khỏa, giang hồ đám võ giả lại đem cái lưới này đùn bổ sung càng thêm kín, đường núi vốn cũng không khoáng đạt, chảy gỗ nổ tung ra phật hỏa uy lực sẽ bị thả lớn hơn nhiều lần. Những cái kia chảy gỗ có thể sản xuất hàng loạt, hẳn không phải là pháp khí, càng giống là lấy bí pháp tạo ra có pháp khí đặc thù duy nhất một lần công cụ, bởi vì Trồn Đen Vương nói loại này chảy gỗ rất nhiều. Mà, ngay khi Vương Sơn Quân mặt lộ vẻ hung tướng, nắm lấy hai cái thép tinh chém đao, như xoáy như gió mang theo yêu tinh chém giết, mà thời khắc mấu chốt, sau lưng nó Đỏ Sơn Quân hung hăng thọc nó một đao, để nó bị trọng thương. Có lẽ hai cái này hổ yêu tại xuất trình trước còn có qua huynh đệ trò chuyện, nói xong ngươi có thể trở về ta rất vui vẻ loại hình, nhưng nói phản bội cũng là phản bội. Điện hạ, may mắn Tuệ Tâm lão tổ tông chạy tới, nàng bức lui Đỏ Sơn Quân, cứu trở về Vương Sơn Quân, nhưng là hổ tộc bại a, chết thật nhiều yêu tinh. Điện hạ, hổ tộc đã trải qua lui hai ngọn núi, đã trải qua lui trở về trong tộc, ánh sáng tăng nếu như công tới, một cái phật hỏa liền xong rồi. Tiểu hồ ly tinh trong thanh âm mang theo chút tuyệt vọng, nàng đã bị tỉnh lại 20 năm trước bị phật hỏa diệt nửa tộc sợ hãi. Ai? Điện hạ, ngươi đi thật nhanh. Hổ tộc lãnh địa đã trải qua tới gần. Xa xa liền có thể nghe được nơi xa chém giết hô mắng âm thanh. Mà phật hỏa từ tây mà lên. Thoáng như diệt sát thế gian hết thể yêu nghiệt đại quan minh. Hạ cực từ đông mà đến. Cước bộ của hắn, đã như sát sinh chống trận, yên tĩnh vang lên, lấy núi xanh vì lối thân, lấy lòng người vì mặt trống, như lai giao cảm, chúng sinh đều biết ta đọc. Ta tới, giết người. Chương 70, Sơn Hà. Tuệ Tâm Ni Cô sinh ra hai đuôi, quanh thân bay múa 6 đám hồ hỏa bên ngoài rõ ràng bên trong thầm, như là từng khỏa lơ lửng đom đóm. Thỉnh thoảng có tăng nhân võ giả rất nhanh nào lên, nhưng ở bọn hắn sông trước khi đến, một đoàn hồ hỏa liền sẽ trực tiếp bắn ra, công hướng những này ra mặt chi chim. Tăng nhân võ giả không dám ngăn cản cái này hồ hỏa, nhao nhao liều mạng thi triển thân pháp về sau né ra, nhưng hồ hỏa lại theo sát bay đi, thẳng đến kéo ra rất cự ly xa, mới có thể tát. Còn nếu là tăng nhân võ giả thân pháp không tốt, chính là chỉ có thể chọi cứng cái này hồ hỏa. Nhưng hồ hỏa rất mạnh, một khi bị đánh trúng, phần lớn đều là bị chấn thất khiếu chảy máu, kinh mạch đứt từng khúc, còn nếu là có năng lực ngăn cản một kích sau, nhưng lại sẽ bị hồ hỏa bên trong yêu khí xâm lấn, mà trở nên thần trí không rõ lên, trừ phi tay cầm giảm yêu chảy gỗ hút đi những này yêu khí, mới có thể ngăn xuống một đoàn hồ hỏa. Tuệ Tâm mặt không biểu tình, tốc độ di chuyển cực nhanh, tại cự ly ngắn không gian bên trong, gần như là lấp lóe biến mất xuất hiện, lại biến mất lại xuất hiện, mà từng đoàn hồ hỏa, ở chung quanh nàng sinh ra, hướng về địch nhân đến gần bay nhào mà đi. Mất đi hồ hỏa nhiều lần lại có thể sinh ra. Nàng một cáo lực lượng, dĩ nhiên đè xuống một đám người lớn, phàm là gần phía trước người, không chết cũng bị thương. Phía sau nàng cả người cao 2 mét có thừa tráng hán đầu chọc đang che ngực, máu tươi róc rách, từ đầu ngón tay chảy ra. Tráng hán này chính là Vương Sơn Quân, hắn ngồi tại trên tảng đá, ánh mắt hung ác nhìn phía xa. Hắn dư cáo tinh hồ yêu, chính đang một bên khác cùng người khác tăng nhân cùng võ giả rằng co lấy cái chiến. Thiên địa sương mù đều là tàn đi. Cáo hổ hai yêu đối tăng nhân chiến trường của võ giả bên trên, thi thể khắp nơi đều là. Quang Minh Tăng đã trải qua nhận ra hai vị này là cáo hổ hai tộc thủ lĩnh, như vậy bắt giặc trước bắt vua, chỉ cần giết hai vị này, như vậy cái này vạn ác bất xá yêu tộc liền có thể toàn bộ nhận được xứng đáng trừng phạt. Cầm đầu lao tăng thần sắc từ bi, mà một cái dài 2 trượng đỏ đường vân cự hổ, dĩ nhiên thành hắn dưới hông tọa kỵ, đây là Đỏ Sơn Quân. Lao tăng phía sau, tăng nhân áo vàng đều nắm chảy gỗ, theo lấy lao tăng này mà động. Tăng nhân quá ngàn, mà chảy gỗ nhưng lại gần trăm. Những này chảy gỗ đã trải qua hấp thu đủ nhiều yêu khí, như là đồng thời phóng ra, tạo thành Phật ngọn lửa sẽ vô cùng kinh khủng. Nhưng, cảm nhận được cái kia tại tâm đáy hiện lên tĩnh mịch sắc ý, lao tăng dừng bước lại, nghiêng đầu, nhìn về phía nơi xa. Chỉ gặp cái kia sương mù ban đầu tán đường núi, một cái bọc lấy ám kim đấu đồng người trẻ tuổi đang đạp bước mà đến. Mỗi lần đạp bước, đều như đạp ở trái tim tất cả mọi người bên trên, để người tâm nhảy theo lấy cước bộ của hắn nhanh chậm, mà biến nhanh cũng hoặc trở nên chậm. Mà theo lấy chỗ rửa của hắn gần, sát khí càng lăng lệ. Cưới hổ lao tăng không cách nào minh bạch, sát khí dĩ nhiên có thể khiến người ta cảm thấy, nhưng như thế nồng đậm mà chân thực giao cảm, hắn lại là bình sinh ít thấy. Mà cái này giao cảm bên trong dĩ nhiên ẩn chứa nồng đậm thiên ý, điều này càng làm cho hắn tò mò. Vì sao sát khí này không nhằm vào yêu, lại là nhắm vào mình đám người? Cho nên, hắn tạm dừng tiến lên, chắp tay trước ngực, tò mò hỏi một câu, bần tăng không nghe, xin hỏi đạo hữu vì sao giúp yêu? Hai người khoảng cách rất xa, nhưng thanh âm này lại nhẹ tùng địa nhảy vọt liêu không gian, khuyết tán ra đến, cũng truyền vào hạ cực trong thai. Hạ cực âm thanh đồng dạng bình tĩnh tản đi ra ngoài, vì sao giết yêu? Cưới hổ lão tăng đáp, yêu, vốn cũng không nên tồn tại thế gian, vì sao không giết? Hạ cực hỏi, vì sao không nên? Cưới hổ lão tăng đáp, nếu không có tội nghiệt, vì sao đầu thai thành xuất sinh? Thành xuất sinh, không sớm ngày đi luân hồi, ngược lại là tu luyện thành yêu, này vị nghiệp chướng nặng nề. Giết, chính là vì đó giải thoát, chính là bình định lập lại trật tự, thành người tạo phúc, vì xuất sinh rửa sạch thế này chi tội nghiệt. Đây là song toàn việc thiện, mà lao tăng đến đây trừ yêu, là vào tới địa ngục. Đạo hưu khá có thiền tâm, không hiểu a. Hạ cực nghe đến không nhịn được cười, hắn nói, yêu nếu là chưa từng nguy hại nhân loại, nếu là một lòng hướng tới lễ thư nhân nghĩa, dạng này yêu dung không được a. Hắn đột nhiên một chỉ cái kia ngồi tại trên đá lớn tráng hán đầu trọc, hắn là hổ tộc vương sơn quân, ngày bình thường giả bộ sơn thần, vì chung quanh bách tính tạo phúc, sửa cầu, chém khấu, chuyện nhà chuyện đều sẽ đi quản, có chuyện nhờ chưa hẳn có thể ứng, nhưng lại sẽ tận lực đi làm, đây không phải thiện là cái gì. Hắn lại đột nhiên một chỉ lão tăng dưới hông đỏ đường vân cự hổ, hắn đối với người có hận, bốn phía tàn sát, nuôi trành làm cho người, lại hóa thành ác trành, hắn trở về hổ tộc, lại đối tộc nhân bất trung, đối huynh đệ bất nghĩa, thời khắc mấu chốt không chỉ chưa từng hỗ trợ, còn từ phía sau lưng đả thương nặng từ tộc huynh đệ, dẫn người ngoài diệt tộc, đây không phải ác là cái gì. Thiện ác không báo, cô tức dương gian, hòa thượng con mắt lẽ nào là mù sao. Cưới hổ lão tăng lắc đầu, lộ ra vẻ thất vọng. Hắn đã từng nói rất rõ ràng, vị đạo hữu này thế mà không hiểu. Hơn nữa còn miệng phun nói bừa. Xem ra Phật duyên cũng không sâu dày a. Hắn đang nghĩ ngợi nói như thế nào lúc, nơi đây đã trải qua có người nhận ra hạ cực, la lớn, hắn là đại thương thất điện hạ, thần vũ hoàng tử, hạ cực. Cưới hổ lão tăng lộ ra vẻ hiểu rõ, hết thảy đã hiểu, hắn lắc đầu nói, đại thương hoàng tử dĩ nhiên cùng yêu tộc cấu kết, thật sự là sai lầm a, bẩn tăng chẳng qua là đáng tiếc, nghe nói ngươi đến tu Di Sơn Lôi Âm tự cổ đại truyền thừa, chưa từng phát dương quang đại, ngược lại là bao che yêu tộc, điện hạ không sợ chết sau xuống khang khít địa ngục, đời sau phúc báo không đủ, không thể lại trưởng thành a. Thật là Phật môn sỉ nhục. Cái nào Phật môn? Thiên hạ có bao nhiêu Phật môn, chính là bao nhiêu Phật môn. Ngươi lớn quang minh tự, ở đâu ngọn núi? Lại là cái nào Phật môn? Điện hạ thúc thủ chịu trói, bần tăng nhưng mang ngươi về núi xuất gia, ngày đêm đọc Phật, trừ khử tội nghiệt. Cưới hổ lão tăng mỉm cười nhìn về phía hoàng tử này, hoàng tử mặc dù cường đại, nhưng ở pháp khí là vua thời kỳ, hắn nơi đây có nhiều hấp thụ nhiều đầy yêu khí giảm yêu chảy gỗ, cho dù là chuyển kỳ cũng không cách nào ứng đối với mấy cái này chảy gỗ phát huy lực lượng, cho dù hắn có cổ lôi âm tự pháp khí, nên cũng là không chặn được. Nhưng mà, hắn trung quy là nghe qua không ít liên quan tới hoàng tử này truyền thuyết, chính là vỗ tay một cái, phía sau hắn tăng nhân thật nhanh rơi rớt, như thế, cho dù hoàng tử này thành công sử dụng cái kia kim sắc lớn Phật thủ pháp khí, cũng không cách nào công kích đến bao nhiêu người. Điện hạ, cẩn thận. Tuệ Tâm nhìn người tới, vội vàng mở miệng nhắc nhở. Tiểu hồ ly tinh, còn có hổ yêu nhau nhau nhìn hướng người tới, có không ít yêu tinh là lần đầu tiên nhìn thấy vị này thần bí mà cường đại hoàng tử. Hạ cực bàn tay vung lên liền lấy ra chàng hạt. Chàng hạt, 1008, tượng trưng rất nhiều pháp giới. Cái kia cưới hổ lão tăng rất có tiên cơ ý thức, hắn một mực đang nhìn chăm chú hạ cực, nhìn thấy hắn lấy ra pháp khí, chính là gầm lên giận dữ lên tiếng, tà ma ngoại đạo, vãng sinh đi đi. Âm thanh rơi xuống, phía sau hắn áo vàng ánh sáng tăng lập tức trong miệng nói lẩm bẩm, đem trong tay giảm yêu chảy gỗ vận lực đẩy ra. Từng tiếng âm thanh phá không, một nhiều đốm lửa bay vụt. Quần quần tầm đó, chảy gỗ đã bị rực cháy hừng hực rực rỡ kim Phật hỏa bao trùm, biến mất, mà bay đầy trời tới là từng vòng ngày kế tiếp mặt trời chói chang. Mặt trời chói chang cùng mặt trời chói chang giữa không trung lẫn nhau đụng vào, liên tiếp, dung hợp, nếu là trăm suối hợp ở sông lớn. Hồ yêu cùng cáo tinh ngửa đầu, chỉ gặp đầy trời vàng sông từ phía trên chấn áp mà xuống. Thực lực hơi hơi kèm chút nhỏ yêu căn bản là không có cách nhìn thẳng quang mang này, chớ nói chi là làm ra phản ứng, giống như chỉ riêng cấm tại đen trong bóng tối hơn 10 năm tù phạm dốc gặp mặt trời chói chang đến ở trước mắt, nhỏ yêu môn chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, máu loang đã từ khỏe mắt lưu rơi xuống. Màu vàng Phật hỏa hội tụ sông lớn bên trong, vang vọng mịt mở phản âm, kích động, như hoảng sợ thiên uy, từ cái này nắng sớm mới vừa lên thiên khung rơi xuống. Đây chính là 20 năm trước hủy diệt nửa cái cáo hổ chủng tộc Phật Hỏa, chỉ cần dính vào một tia yêu khí, cái kia chính là yêu không chết hỏa bất diệt. Bây giờ tái nhập, yêu tinh trong mắt chỉ còn dư lại sợ hãi. Nơi xa, cưới hổ tăng nhân chắp tay trước ngực, nhắm mắt từ bi đọc lấy vãng sinh nguyện rủa. Đã đem chết, như vậy thì là rửa sạch tội nghiệt, vậy thì không phải là yêu nghiệt, hắn thân là tăng nhân, hiển nhiên cần từ bi đối đãi. Tuệ tâm tốc độ cực nhanh, nàng khi nhìn đến trên trăm giảm yêu chảy gỗ phóng lên trời thời điểm, đã trải qua hóa thành một đạo tàn ảnh, tay trái một sách sau lưng Vương Sơn Quân, chính là về sau lấy lấp lóe tốc độ tiến hành liên tiếp mà di động, nhưng cái này di chuyển vẫn chưa cởi ra cái này rực rỡ kim Phật hỏa chi sông chấn áp phạm vi. Nàng đấy lòng đột nhiên nghĩ lên, từ trẻ tuổi hoàng tử tới về sau, nơi đây đại tướng đã không phải nàng, thế nhưng là, như vậy lực lượng kinh khủng, trừ trốn, lại có thể ứng đối như thế nào? Tại cái này sống chết trước mắt, nàng tò mò nghiêng đi khuôn mặt, nhìn về phía cái kia Phật Đà hoàng tử. Nàng trong ánh mắt, Hạ Cực giơ tay lên. Tràng hạt biến mất. Trên tay hắn, nâng một tòa màu vàng núi. Ngũ hành Phật núi. Đỉnh núi tại hạ, chân núi hướng lên trên, vắt ngang gần gũi trăm trượng. Núi đối sông. Núi tại hạ, sông ở trên. Thiên địa đảo ngược. Sơn hà chấn động. Đợt, thiết đoan ngọ vui sướng, buổi chiều 2 điểm có canh 3. Chương 71, cấu kết. Phật sông muốn trôn vùi cái này tội nghiệt. Phật núi lại là nghịch sông mà lên. Người tử không trung chấn áp, vậy ta liền cảm giác lấy thế giới này đảo ngược, ta vị trí chỗ, mới là thiên cung. Nguyên nhân, dãy núi từ trời rơi xuống, đâm vào Phật sông. Sông sóng trung lan nhất thời. Phật hỏa khuấy động, huyền tựa như hơi nặng có hơi nặng dung nham núi lửa bắn ra. Chất chứa trong đó lực lượng cũng không cải biến phong lưu, cũng không nhen lửa cây gỗ, cũng không ảnh hưởng hết thảy không có nghiệp lực tồn tại, nhưng mà, vô luận người hay là yêu, lúc này đáy lòng đều thấp thỏm lo âu, thậm chí cảm thấy một loại bực bội sợ hãi cảm giác chậm chậm sinh ra, không cách nào ức chế. Hạ Cực yên tĩnh chạm tại thiên địa đảo ngược núi trên sông. Trên sông có núi, trên núi có hắn. Hắn dùng thanh âm bình tĩnh, niệm một câu, tà ma ngoại đạo, vãng sinh đi đi. Âm thanh không có dao động, tĩnh mịch bình yên. Lại là trước kia cái kia khâu nghe nói lời, bây giờ ý nghĩa nguyên không thay đổi trở lại trở về. Tà ma ngoại đạo. Hắn tại nói ai? Cưới hổ lão tăng ánh mắt lộ ra một vệt mờ mịt, chợt hiểu rõ, đáy lòng là vừa sợ vừa giận. Bực này ngỗ nghịch người, tại sao lại có như thế đại Phật duyên, vì sao xứng đáng đến tu di núi cổ lôi âm tự trình độ này pháp khí truyền thừa. Ngũ hành Phật núi, dù chưa có ngũ hành, nhưng cũng đã là chân chính một bàn tay thành núi. Chợt, hắn một màn kia mờ mịt biến thành một cỗ phẫn nộ. Lão tăng giận dữ hét, ngươi lấy Phật môn pháp khí, lại không làm Phật môn sự tình, che chở yêu ma, nhất định nguy rồi báo ứng. Hắn còn muốn nói nữa, nhưng nhịn không được dừng lại, bởi vì hắn đã trải qua không cách nào lại nói. Sơn Hà đi qua ngắn ngủn giằng co. Màu vàng Phật sông đã bị cái này cố kinh khủng sức mạnh to lớn từ xuống mà lên lật ngược. Phật núi mang động một sông nộ diễm, đã trải qua hoàn thành lật. Nước sông chảy ngược. Dãy núi chấn áp. Hướng về kia hoàng tử đối diện cưới hổ lão tăng. Hết thể ánh sáng tăng, đến gần giang hồ võ giả áp đi. Đỏ Sơn Quân gần như sù lông, nguy hiểm bản năng để nó tốc độ phản ứng nhanh đến mức cực hạn. Ngay khi Phật núi rơi xuống thời điểm, nó bắp thịt toàn thân keo căng, chở lão tăng đã hướng về cái này Phật núi phạm vi bao phủ bên ngoài bay đi. Hắn dư tăng nhân võ giả cũng nhao nhao hiện ra vẻ sợ hãi, nhưng bọn hắn chỉ kịp con ngươi co lại, chỉ có thể nhìn thấy cái này Phật núi chấn áp mà đến, lại không cách nào làm ra bất kỳ phản ứng nào. Đỏ Sơn Quân như là một quyển gió lốc. Chạy đạp tầm đó, như là sấm sét, mà trên mặt đất xa trần thậm chí chạy xuôi huyết dịch đều bị chấn địa bắn lên. Khâu nghe đè xuống đáy lòng mờ mịt cùng phẫn nộ, cũng làm ra cuối cùng phản ứng, hai tay của hắn mở ra, chân khí xông phá kinh mạch, chín đạo nóng rực vô cùng chân khí từ chín đại huyệt vị bên trong bắn ra. Chín quả liệt dương xếp thành một hàng. Khâu nghe hai tay hóa thành tàn ảnh, nâng bầu trời, liệt dương lượn vòng, hóa thành một đạo cường đại hùng hồn chân khí lồng khí bao phủ lại hắn cùng Đỏ Sơn Quân. Hiển nhiên Cửu Dương Tâm Kinh chính là lớn quang minh tự pháp môn, mà vị lao tăng này thế mà tu luyện đến tầng thứ 9 cực hạn. Nhưng mà, trốn, liền có thể chạy thoát ta. Ngăn cản, liền có thể ngăn lại được a. Sơn Hà áp trăm trượng. Kỳ lực nhưng tồi thành. Phật núi mang theo Phật ngọn lửa đè ép đến cùng, như bẻ cành khô chấn áp hết thảy. Cho dù cái kia Cửu Dương chân khí chi che đậy cũng không cách nào ngăn cản. Đại điệu bên trên bay nhảy lên trăm trượng màu vàng sóng dữ, trong nháy mắt mà sinh. Dừng lại vì kinh tâm động phách một màn về sau, chính là chậm rãi biến mất. Bị chấn đến ánh sáng tăng, võ giả lộ ra vẻ mặt thống khổ. Mà, cưới hổ lão tăng cũng bị dãy núi biên giới áp đến, nhưng tốc độ của hắn thế mà còn chưa đình chỉ, như cũ tại hướng trước chạy nhanh. Tuệ tâm sững sờ, Nàng thân hình lấp lóe liền là muốn đi truy sát, lão tăng này cũng không thể trả về. Nhưng mà, hồ tộc xinh đẹp ni cô mới khẽ động, lão tăng kia cùng hổ liền toàn bộ nhi hóa thành cho tàn, bị gió thổi qua, như thế một trường sinh động như thật cắt bức tranh bị điều bì hài tử thuận miệng một hô, chính là hóa thành giữa thiên địa bụi bặm. Xinh đẹp ni cô lập tức yên lặng, hai cái trắng đuôi rủ xuống, ánh mắt nhìn nơi xa. Lọt vào trong tầm mắt chỗ. Sơn hà trấn áp chi chỗ, hết thảy Phật hỏa đã trải qua tàn biến, mà hết thảy địch nhân cũng đã tan biến. Bụi bặm tràn đầy tuôn, tản vào vào đông sương mù ban đầu tán trong rừng, bọc lấy ám kim đấu đồng hoàng tử xoay người. Tại cái này quay người lại công phu bên trong, hắn tay trái hiện ra 1008 tràng hạt đã trải qua được thu vào Phật Di Lặc cả xa bên trong. Tràng hạt hiện ra một chút tạm đạm, hiển nhiên hôm nay là không thể liên tiếp sử dụng, nếu không đối pháp khí tiêu hao vô độ sẽ rút ngắn pháp khí tuổi thọ. Ngũ hành Phật núi phạm vi công kích bên ngoài đám võ giả đột nhiên phản ứng lại, quay người thi triển thân pháp, bắt đầu chạy khỏi nơi này. Đại thương thất hoàng tử cấu kết yêu tộc chuyện, một khi truyền chư thiên bên dưới, như vậy hiển nhiên có thật nhiều người đến đây tiêu diệt hắn. Mà bọn hắn ngừng lưu tại nơi này, lại cũng nhìn thấy rất nhiều không nên nhìn thấy đồ vật, lúc này không trốn chờ đến khi nào. Nơi đây võ giả rất nhiều, càng có đã trải qua cất giọng hô phá. Hạ cực cấu kết yêu tộc. Mau trốn ra Tu Di Sơn. Đem việc này tuyên cáo thiên hạ. Âm thanh quần quận hướng về nơi xa truyền ra ngoài. Nhưng mà, lúc này, rất nhiều hổ yêu cáo tinh cũng đã vọt ra ngoài. Một bên trốn, một bên truy, thế cục nghịch chuyển. Nhưng mà từ trên cao quan sát, đã thấy đến rất nhiều võ giả còn ở phía xa, bọn hắn nghe được âm thanh cũng không hướng yêu tộc phương hướng chạy, mà là bắt đầu quay người hướng về lối vào chạy trốn mà đi. Nơi đây hướng bắc tiếp lấy một cái sơn thôn, mà hướng tây nam phương hướng thì là Tu Di Sơn chân chính lối vào, cũng là chín ngọn núi nơi ở. Yêu tinh rất nhanh phong tỏa phụ cận sơn thôn lộ tuyến, hắn dư lại hướng về đỉnh núi phía lối vào đuổi theo. Hạ cực nhìn về phía lao tăng hóa thành cho tàn địa phương, trầm mặc chốc lát, bất thình lình bước ra một bước. Mấy cái lên xuống tầm đó đã trải qua đi xa. Hắn cúi đầu nhìn xem cho tàn trung ương một viên hỏa hồng tinh thể. Xá lợi tử. Hắn đưa tay khẽ hấp, tinh thể kia chính là trực tiếp vào lòng bàn tay, trong đó ẩn chứa huyền bí lực lượng. Lúc này, Thanh Ngai Sơn trang người đang nhanh chóng tiến lên. Đội ngũ xếp hai hàng, lại phân tiền trung hậu. Cái này Tu Di Sơn đại cơ duyên đến tột cùng là cái gì? Giang hồ truyền văn, thần vũ hoàng tử một thân thực lực đều là từ Tu Di Sơn mà đến, coi là cổ lôi âm tự quán đỉnh cùng pháp khí. Hoàng tử này cũng thật sự là tốt số, nếu không phải cái này kỳ ngộ, sợ là đã sớm chết đi. Nhanh lên một chút, vượt qua trước mặt hai ngọn núi, chúng ta phải thừa dịp lấy trời không đen, tìm kiếm một chỗ miếu thờ đặt chân, tiếp đó tại miếu thờ chung quanh thiết trí cơ quan, để phòng lại bị hồ tộc đột nhiên tập kích. Tiễn Linh im lặng túi đầu đi tại trong đội ngũ, trên mặt nàng còn là lạnh lùng như băng, chỉ có điều trái tay nắm lấy thanh phong kiếm lại là có chút nhanh, cái này cho thấy nàng lúc này đáy lòng không bình tĩnh. Hắn tìm đến mình, cứ đi thẳng như thế. Cũng đúng, hắn như thế hoàng tử, muốn bao nhiêu nữ nhân có bao nhiêu thiếu nữ, há lại sẽ đem cùng mình một đêm lật vân phúc vũ để ở trong lòng. Hiểu lầm mở ra, hắn cùng mình đều là bị hãm hại, như vậy hắn liền đi. Thành người qua đường sao? Yến Linh khe khẽ thở dài, trong tim không hiểu còn đau, như thế đau cắt, nàng nghĩ qua rất nhiều gặp mặt kết quả, nhưng duy chỉ không có nghĩ qua cái này một cái. Lúc này, nàng bắt gãy chập trần cá trắng mặt dây chuyền, cái này là mẹ di vật, nhất thời gian dĩ nhiên có chút thất thần. Yến sư tỷ, Yến sư tỷ, có một cái tay ở trước mặt nàng lay động. Yến Linh kịp phản ứng, nhìn về phía đang ở trước mặt mình lắc lắc tay, tay kia đối diện là một cái mày kiếm mắt sáng sư đệ gặp nàng lấy lại tinh thần. Liền cười hỏi, sư tỷ, hôm qua đem ngươi gọi đi ra người là ai vậy? Hắn như thế nói chuyện, những người khác tò mò. Yến Linh đương nhiên sẽ không bán rẻ Hạ Cực, thần vũ hoàng tử xuất hiện tại yêu tộc Phúc Địa, khó tránh khỏi sẽ không để cho người mơ màng, thế là nàng nói, là Hoàng Đô một cái cố nhân. Cố nhân? Hoàng Đô? Vô tâm trồng liễu, lại là đột nhiên khơi dậy hồi ức. Đột nhiên, nơi xa một người nam tử nói, không phải là thần vũ hoàng tử a? Ta xa xa xem qua hắn liếc mắt. Suy nghĩ cẩn thận, giống như chính là. Yến Linh vội vàng nói, không phải hắn, ta làm sao lại nhận biết hắn. Một người đệ tử khác đột nhiên nói, thần vũ hoàng tử tại trở thành truyền kỳ trước đó, nghe nói từng bởi vì tư thông yêu nữ, mà bị giam lỏng, độc trải qua 3 năm. Yến sư tỷ, ngươi khi đó chính là nội ứng tại ma giáo làm yêu nữ a. Chương 72, cảnh giới phân chia. Yến Linh tại Hoàng Đô chờ đợi ước chừng 7 năm, nàng là bị làm vì tiểu yêu nữ bồi dưỡng. Yêu nữ chi tại ma giáo xưng hô cũng không phải là yêu nữ, mà là thánh nữ, những này thánh nữ cần thể chất đặc thù, tướng mạo xinh đẹp, có thể tu tập ma giáo đặc thù công pháp. 7 năm trước, nàng mới bất quá 11-12 tuổi, xuất hiện tại hoàng đô pháo hoa liều ngõ hẻm, đối hết thảy đều tràn ngập xa lạ, cũng tràn ngập hiếu kỳ, quá khứ đè nén nàng không thở nổi, đè nén nàng đấy lòng như muốn thành ma, nàng muốn chạy trốn, cho nên nàng thành đi hướng ma giáo nội ứng, tiếp đó cũng đi tới xương khói cường thịnh phồn hoa chi đô, học cầm kỳ thư họa, cũng vụng trộm đánh lấy công pháp ma đạo cơ sở. Nhưng nàng cũng không phải là tốt nhất một cái kia thánh nữ, cũng không phải kém nhất một cái kia, nửa vời, chưa từng hiển lộ danh tiếng, cũng sẽ không bị ủy thác trách nhiệm, liền là một cái bình thường ma giáo tiểu yêu nữ. Về sau cố sự rất khuôn sáo cũ. Nội ứng ma giáo chính đạo thiếu nữ, gặp phải giấu giếm thân phận tại hoàng đô trên phố hoàng tử. Gặp nhau là thế nào gặp nhau, đã trải qua có chút quên mất. Có lẽ là một tràng giữa hè mưa to, hai người đi tránh mưa. Có lẽ là trên phố đồng thời nhìn chúng một chuỗi đường hồ lô, đưa tay đi lấy. Có lẽ là nàng chấp hành ma giáo nhiệm vụ lúc bị thương, bị người đuổi giết, mà hắn vừa vặn giấu ở nàng. Tóm lại, liền là quen biết. Yêu nữ cùng hoàng tử, cũng còn tuổi nhỏ, đều còn nhỏ yếu, đều sống đè nén, đều không có bằng hữu gì. Một tới hai đi, liền quen thuộc, cái này mới chín liền là ba năm. Ba năm sau, hai người cút tại trên giường, hai bị hãm hại, đây chính là chuyện xưa từ đầu đến cuối. Yến Linh suy nghĩ quay lại. Nàng nghĩ đến bây giờ vị cố nhân kia, hoàng gia quả nhiên đều là long phượng phong thái, ba năm không thấy, ba năm càng là đã trải qua từ một cái bình thường xinh đẹp thiếu niên thành danh chấn hoàng đô thậm chí bắc địa truyền kỳ thần vũ hoàng tử. Nhân sinh như thế nào há như lúc mới gặp, ba năm không thấy, quân đã không phải quân, ba năm trước đây, nàng vẫn cứ có thể nạp lấy chị gái bộ dạng chỉ điểm mấy câu, quan tâm mấy câu, ba năm về sau, cũng đã cảnh còn người mất như cái này mịt mờ mùa đông hàn chết cốt, một như nhân thế chi thương hải tang điển thời gian qua nhanh, đến tột cùng là tâm ta dễ biến. Còn là chưa bao giờ có gặp nhau, mọi việc đều là ảo ảnh trong mơ, như lộ cũng như điện. Hắn liền là thần vũ hoàng tử. Có đệ tử hồi tưởng lại, dùng rất xác định giọng nói nói. Hắn không phải, hắn là ta tại ma giáo nội ứng lúc một cái đã từng vây đỡ qua ta thế gia công tử. Hắn tới đây cũng là vừa vặn theo lấy gia tộc tới Tu Di Sơn tìm cơ duyên. Gia tộc bọn họ là ẩn thế gia tộc, mà hắn như vậy công tử luôn có cao thủ tuyệt thế bảo vệ, cho nên mới không có cùng chúng ta cùng đi. Yến Linh nói xong. Tiếp đó nghĩ nghĩ, như thế dây rủa lấy rằng câu, ai, ta cũng không gạt các ngươi, hắn nhưng thật ra là Trương gia người. Ẩn thế Trương gia, bác địa chỉ có một nhà, thần bí khó lường. Yến Linh nói đâu ra đấy. Chúng đệ tử đều trầm mặc lại. Nhưng mà, có một tên nữ đệ tử bất thình lình mở miệng nói, Yến Linh, ngươi thật không hổ là tại ma giáo chờ qua yêu nữ, lời nói dối há mồm liền ra, cũng không đánh nghị săn trong đầu, hắn đối chiến Nam cung tướng quân lúc. Ta cùng Triệu Đại Hiệp bọn hắn từng ở phía xa xem qua, nguyên bản còn không nhớ nổi, nhưng bây giờ lại là càng ngày càng rõ ràng, hắn liền là thần vũ hoàng tử. Yến Linh quật cường nói, không phải. Chính là. Không phải. Hừ. Nữ đệ tử kia nói, thần vũ hoàng tử đến lôi âm tự truyền thừa, lại tàn bạo bất nhân, ly kinh bạn đạo sự tình, bác địa đều biết, hắn xuất hiện ở đây, hắn muốn làm gì. Yến sư tỷ, người bao che tình nhân của mình cũng phải có cái hạn độ A. Yến Linh than nhẹ một tiếng, như cũ không thể nhả ra, hắn nếu thật là thần vũ hoàng tử, nghiền chết chúng ta, tựa như nghiền chết con kiến, ta sao có thể là bao che hắn. Nàng nói đến đây, lại có đệ tử không nguyện ý, Yến sư tỷ, ta nghe nói cái kia thần vũ hoàng tử bất quá là mới được lôi âm tự cổ truyền thừa, hắn có thể đối phó Nam cung tướng quân 30000 đại quân, phần lớn đều là pháp khí công lao, mà nếu như pháp khí đã dùng hết, lá bài tẩy của hắn không có, thực lực cũng sẽ nhỏ yếu rất nhiều. Hắn loại này hoàn toàn dựa vào lấy truyền thừa người, lại ghê gớm cỡ nào a? Sao có thể nói chúng ta đối với hắn mà nói liền là con kiến? Đúng vậy à, chúng ta Thanh Nhai Sơn Trang thần kiếm công tử mới thật sự là thiên tiêu, tại tâm ta đấy, thần kiếm công tử có thể so sánh cái này dựa vào quán đỉnh cái gì hoàng tử mạnh hơn nhiều. Chúng đệ tử tranh luận lên. Thanh Nhai Sơn Trang lĩnh đội Lư Phong yên tĩnh nghe, suy tư đầu đuôi câu chuyện, nghĩ đến một chút chi tiết nhỏ, hắn trung quy là lao giang hồ, thần sắc động mấy động, bỗng nhiên nói: Đem áo ngoài đều thoát, thay đổi quần áo mới, lập tức trở về Tu Di Sơn lối vào, cơ duyên này. Không cầm được. Cốc cốc cốc. Rất nhỏ tiếng bước chân tại núi Lâm Chi Gian vang lên. Hai thân ảnh, một trước một sau, tại nắng sớm sàn xây bốn lượn trên đường núi, cực nhanh cấp đi. Trước mặt là Hạ Cực, thoáng kéo sau một chút là cái xinh đẹp Nico, một thân màu trắng tăng y y, tóc dài bị cuốn tại mũ trùm bên trong, hai cái màu trắng đuôi cáo ba lại là tại phong lưu bên trong bị kéo thẳng. Cho dù nằm ở di động với tốc độ cao trạng thái, cái này một người một cáo như cũ có thể khí định thần nhàn đối thoại, tức giận không phi máu không nhảy, như từ thực lực phân chia, tuệ tâm cũng đã đến pháp tướng cảnh, hơn nữa là hồ yêu nhất tộc hai đôi pháp tướng cảnh, thực lực cũng không yếu. Tuệ tâm nói, Tu Di Sơn mặc dù mở miệng đông đảo, nhưng trừ phi lượn quanh xa, chỗ gần mở miệng chỉ có hai cái. Cái thứ nhất tại phương Bắc đã bị hổ tộc phong. Cái thứ hai thì là tại Lôi Âm tự chân núi, mà nơi nào còn có rất nhiều giang hồ võ giả tại cùng trong chùa tăng nhân giằng co. Một khi những người kia biết được điện hạ cùng liên minh chúng ta, như vậy toàn bộ giang hồ đều sẽ biết. Cho nên, chúng ta muốn sớm chạy tới miệng núi, đem những người kia khu trục, lại đem giao lộ phong kín, để tránh trong núi lớn này võ giả chạy ra, đem chuyện tiết lộ ra ngoài. Nơi đây đến cái kia lối vào cần 5 ngày, điện hạ cùng ta gấp rút lên đường quá khứ, mặc dù nhanh, nhưng cũng không cách nào bảo đảm không có sơ hở nào. Nhưng nơi đây hướng đông còn có ẩn thế Bắc Địa ương tộc, lấy điện hạ cùng tốc độ của ta, chỉ cần nửa ngày lộ trình liền có thể đến tới. Chúng ta ngồi tại ương yêu thân bên trên, từ không trung con đường hướng tây mà đi, liền có thể kéo dài những này chập trùng nguy nga dây núi, không cần một ngày thời gian liền nhưng chạy tới Tu Di Sơn lối vào, như thế mới là ổn thỏa. Từ nơi này hướng ưng tộc còn có chút thời gian, Hạ Cực hướng phía sau vây tay. Tuệ Tâm mấy cái lấp lóe, liền theo đến Hạ Cực bên người, cùng hắn song hành. Hạ Cực hỏi, Tuệ Tâm, ta muốn hỏi ngươi một việc. Xinh đẹp ni cô vội nói, điện hạ không cần phải khách khí, ta mặc dù xưng hâu ngài vì điện hạ, nhưng kỳ thực đã lấy môn đồ tự xưng, mời ngài nói thẳng. Trên đời này, thực lực, thế lực, ai mạnh ai yếu. Tuệ Tâm hơi suy tư, lập tức minh bạch vị này hỏi là cái gì. Hắn hỏi là thế giới này hệ thống sức mạnh. Hỏi là thế giới này thế lực bố cục. Vô luận điện hạ như thế nào có được đại trí tuệ, nhưng chung quy chưa từng như chính mình như vậy sống hơn 500 năm. Xinh đẹp ni cô sửa sang suy nghĩ, em hay nói. Nghe nói tại ngàn năm trước thời đại Trung Cổ, lực lượng phân chia rất đơn giản. Cảnh giới thứ nhất đến cảnh giới thứ tư, là hậu thiên rèn thể 4 tầng. Tôi luyện gân cốt màng da, ôn dưỡng khiếu huyệt kinh mạch, vỡ bia nước đá, lực kéo cường cung không đáng kể. Nhưng cái này bốn trọng cảnh giới chủ yếu là vì tiên thiên chuẩn bị sẵn sàng. Tiếp đó cảnh giới thứ 5 đến đệ bát cảnh giới, là tiên thiên luyện khí 4 tầng. Lúc này thì là khiếu sinh chân khí, lưu tại kinh mạch, từng cái nối liền. Phi hoa trích diệp cũng có thể đả thương người, một ngọn cây cọng cỏ đều có thể làm vũ khí. Trở lại thần cực ý là thứ 9 cảnh giới, cũng là cảnh giới tối cao. Lúc này chân khí đã hoa, mệnh hồn đã ổn định, mà đối với ý linh ngộ, tắc thì thành vô số cường giả truy cầu. Hạ Cực yên tĩnh nghe. Tuệ Tâm biết do quả nhiên so một cái chỉ sống mấy chục năm nhân loại tướng quân muốn nhiều. Xinh đẹp ni cô dừng lại, nói tiếp. Nhưng thời đại cận cổ đi đến 500 năm lúc, lực lượng trận đầu đại biến khai trừ đến. Huyền công xuất thế. Cải biến tất cả những thứ này. Bình thường võ học tu luyện tới tầng thứ 9, vẫn là kinh khí câu chuyện, tức là thứ 9 cảnh giới trở lại thần cực ý đến viên mãn, cũng nhiều lắm là chỉ có thể ngưng tụ ra một chút phiêu miểu hư ảnh. Nhưng huyền công tu luyện tới tầng thứ 9 lại có thể ngưng tụ pháp tướng. Pháp tướng thoáng như chân thực, căn bản không phải hư ảnh có thể so sánh, mà pháp tướng tăng lên lực lượng càng là cường hoành vô cùng. Bởi vậy, có thể ngưng tụ pháp tướng cùng không thể ngưng tụ hoàn toàn là hai cái lớn cấp độ. Từ sau lúc đó hơn 100 năm bên trong, tất cả thế lực lớn tranh đoạt huyền công, mà về sau thì là thong thả không ít. Nếu như dựa theo thời đại Trung Cổ phân chia, pháp tướng coi là thứ 10 cảnh giới. Cảnh giới này cần nỗ lực thậm chí vượt qua 1 đến 9 cảnh, trừ cái đó ra càng cần hơn đầy đủ tinh thần. Lấy thôi động huyền công đạt tới 9 tầng. Mà huyền công bản thân cũng là phi thường quý hiếm. Chương 73, ba lượt cải cách, cực kỳ nguy hiểm thế giới. Huyền công. Hạ Cực hơi suy tư đã trải qua minh bạch, có thể tu ra pháp tướng liền là huyền công. Nói một cách khác, màu vàng kỹ năng ngọc đều là huyền công. Huyền công tại sao lại đột nhiên xuất hiện? Tuệ Tâm đáp, 500 năm trước rơi xuống một hồi chưa từng có lớn bão tuyết, tuyết rơi ước chừng 3 tháng, chết rất nhiều người. Khi đó ta còn là con tiểu hồ ly, tuyết rơi xong, huyền công liền lục tục xuất thế. Nói này cũng buồn cười, chúng ta yêu tộc hồ hỏa ba khí, bạch hồ tiên pháp, trời cao biến là chúng ta yêu tộc một mực đều có công pháp, nhưng ở 500 năm trước mới triển lộ thành huyền công bộ dáng, chữ không đổi, chỉ có điều tu luyện, hiệu quả hoàn toàn khác biệt. Ta tổ mãi mãi từ những cái kia huyền công bên trên thấy được một chút huyễn cảnh, so như thần tăng sửa trải qua, đại năng chỉ điểm loại hình, nhưng huyễn cảnh chẳng qua là ban đầu lật sách lúc mới có. Vừa hiển mà qua. Tổ nãi nãi nói khả năng này là 3.000 năm trước thượng cổ cảnh tượng. Hạ Cực yên tĩnh nghe, hắn cảm thấy cái này hồ ly nói có trật tự nhiều, không hổ là sống gần 500 năm hồ ly. Hai người một bên nhanh chóng tiến lên, một bên tiếp tục trò chuyện. Thời đại cận cổ đi đến 200 năm trước, thiên địa rung động, mà lực lượng trận thứ 2 đại biến khai trừ đến. Pháp khí xuất thế. Lại lần nữa cải biến thế cục. Pháp khí dung nạp rất nhiều. Hết thể ẩn chứa thần khí lực lượng vật phẩm đều có thể xưng là pháp khí. Núi lòng nói, huyền trận, thần binh, thậm chí bùa chú đều có thể phân chia loại này. Chậm rãi, thế nhân các tộc quan niệm cũng bắt đầu cải biến, huyền công pháp tướng dĩ nhiên có thể xưng bá, nhưng lực có lúc hết sạch, các tộc đều có bản thân cực hạn. Mà pháp khí mạnh mẽ lực lượng tắc thì vượt qua loại này cực hạn. Giống mới vừa cái kia Khô Văn Hòa Thượng, hắn tu tập Cửu Dương chi khí cho dù có thể ngưng tụ ra 9 khỏa mặt trời chói trang pháp tướng, nhưng đối mặt pháp khí tạo thành Phật núi Phật sông, hoàn toàn không có một chút ngăn cản lực lượng, liền trực tiếp bị miểu sát. Tuệ Tâm ánh mắt lộ ra hồi ức vẻ, hồi ức lóe lên một cái rồi biến mất, nàng nói tiếp: "Lần này thiên địa sát kiếp, vừa vận tại thượng cổ sau đó 3000 năm về sau, mà cái này cũng là lần đầu tiên xuất hiện cổ đại miêu tả giống loài. Tỷ như băng xương cự nhân, loại này tồn tại ở sách cùng trong truyền thuyết chủng tộc, trước đó, kỳ thật chưa bao giờ xuất hiện qua, tối thiểu ta hơn 500 năm tới chưa từng nghe thấy. Những này băng xương cự nhân không am hiểu đánh nhau, dũng khí cũng không lớn, nếu không tại cái này mùa đông mùa, bọn hắn đối mảnh đất này tạo thành thai kiếp còn phải nhiều hơn nhiều. Cổ đại giống loài còn có rất nhiều, huyết mạch cường đại, rất là khủng bố, có chủng tộc chẳng qua là vừa ra đời, cũng đã đứng ở chủng tộc khác tu luyện đỉnh phong. Chỉ hy vọng lần này sẽ không đại quy mô xuất hiện huyết mạch thức tỉnh, nếu không, cái này sát kiếp sẽ trước nay chưa từng có lớn." Tuệ Tâm khe khẽ thở dài, nhưng nếu là Bần Nhi bất hạnh nói chúng, cái kia khả năng này là trung cổ đến nay, lực lượng lần thứ 3 đại biến khai trừ. Máu, mạch, da, thế. Nhưng sát kiếp còn chưa hoàn toàn giáng lâm, hết thảy đều vẫn là nảy mầm, cho nên Bần Nhi hoàn toàn chẳng qua là suy đoán. Hạ Cực sắp xếp lại suy nghĩ. Thượng cổ là 3000 năm trước, thời đại này tựa hồ là tiên Phật yêu ma thời kỳ, không ít sách đều có ghi chép, thí dụ như một hồi chưa từng có đại chiến, còn có thật nhiều như là trường hà hấp nấu, vỏ quả đất di chuyển, nhật nguyệt biến mất chuyện thần thoại xưa. Đi qua dài đằng đẵng hơn 2000 năm trung cổ, thế giới này tựa hồ một là đê võ thiên trung võ thời kỳ, hậu thiên tiên thiên phân chia liền đã chứng minh điểm này. Mà thay đổi lực lượng mấy trận đại cách mạng. Đầu tiên là huyền công, thứ hai là pháp khí, thứ ba là huyết mạch. Hạ Cực nghĩ chính mình pháp thân, 8 trượng, 24 đầu, 18 tay. Cái này pháp thân cũng không phải là thoáng như chân thực, mà chính là chân thật, như vậy có được pháp thân chính mình, huyết mạch phải chăng còn là nhân loại. Cái này có tính không khác loại huyết mạch biến hóa, mà chính là làm thành người chi cực hạn, nhưng nếu không phải thay máu nữa nha, có phải là có thể đạp phá cái này cực hạn, mà tiến vào một cái cảnh giới mới. Thứ 11 cảnh giới. Hạ Cực tiếp tục hỏi, thế lực đó đây, ai mạnh ai yếu? Tuệ Tâm đáp, 200 năm trước, có truyền qua một phần thế lực bộ sưu tập. Nói là Phật có 10 cổ tháp, rằng có 10 phúc địa, nho có 10 truyền thừa. Thánh địa tổng cộng có 21, đang 7, ma 8, hán dư phân 6. Tuyệt địa cũng có 21, bên trong dấu kỳ chủng, có động thiên khác, biến hóa kỳ lạ khó lường, không thể nói bằng lời nói. Vương triều tại 500 năm trước thay đổi qua một lần, tiền triều vì ngu, hôm nay vì thương. Dị tộc như là Quỷ Phương, Đột Quyết, La Sát, Chó Nhung, cũng có không ít bộ lạc nhỏ tiểu quốc gia, vụn vặt lẻ tẻ, phân tại mảnh này Thần Châu đại lục, thậm chí hải ngoại hòn đảo, phù không đảo tự, thậm chí đáy biển hòn đảo. Thế lực đó bộ sưu tập, hiện tại nhưng còn có. Tuệ Tâm lắc đầu, cái này bộ sưu tập chỉ xuất hiện 7 ngày, đến tiếp sau tên ghi còn không tới kịp công bố, liền hoàn toàn biến mất, mà chế tác bộ sưu tập người nghe nói gọi máy móc, cũng đã biến mất. Nếu không phải tổ mãi mãi vừa vặn xem qua tên này ghi chép trang đầu, còn không biết thuyết pháp này. Những năm này, Bần Nhi đã từng tò mò đi dò xét qua, thu thập qua thông tin, đại khái có một chút nhận thức cùng thu hoạch. Xinh đẹp Ni cô suy tư bên dưới, sửa sang suy nghĩ, nói ra một câu phán đoán suy luận. Thiên hạ này thế lực lớn, ai cũng không biết ai. Hạ Cực. Xinh đẹp Ni cô nói, thí dụ như lớn Quang Minh tự, bọn hắn có lấy đạo trường, bái chính là mặt trời Phật, nhưng những đạo trường này cũng không phải thật sự là lớn Quang Minh tự. Hoặc là nói không phải có được cao tầng chiến lực lớn Quang Minh tự. Tối thiểu cái kia Khô Văn Hòa Thượng liền tuyệt không phải từ những cái kia đạo trưởng tới. Nhưng chân chính lớn Quang Minh tự ở đâu? Như thế nào đến? Đây đều là mê. Cho dù những cái kia treo lớn Quang Minh tự bảng hiệu đạo trưởng phương trượng cũng không biết. Về sau ta suy nghĩ minh bạch, thế giới này rất nguy hiểm. Thế là tổ mãi mãi tại 200 năm trước sau khi chết, ta liền mang theo yêu tộc gần nấp rồi. Bắc địa yêu tộc lấy cáo hổ hai tộc vì lớn, từ từ, các tộc yêu tinh cũng đều tới rồi, xưng là 81 đường. Mà lần này nếu không phải Đỏ Sơn quân phản bội, ánh sáng tăng cũng sẽ không biết chúng ta ở nơi nào. Những này, đều là trong nước chi ẩn quốc. Nàng khe khẽ thở dài, theo ta được biết, có một chút thế lực tồn tại kinh khủng cổ đại truyền thừa chi chỗ. Tổ tiên sau khi chết có thể đem lực lượng thông qua phương thức nào đó bảo lưu lại đến, tiếp đó thông qua cái này truyền thừa chi chỗ truyền cho hậu nhân. Hậu nhân tại nguyên bản lực lượng bên trên tiếp tục tu luyện, sau khi chết lại lưu lại mạnh hơn truyền thừa, Loại này điệp ra chi pháp, trên lý luận rất là khủng bố. Mà Khâu Nghe sau khi chết, lưu lại viên kia xá lợi tử, rất có thể liền là một loại sức mạnh bảo tồn. Nói một cách khác, chỉ cần tìm được lớn quang minh tự, lợi dụng trong đó cổ đại truyền thừa chi chỗ, liền có thể hấp thu cái này xá lợi tử. Ai hấp thu, ai liền có thể trực tiếp nắm giữ cửu trọng cửu dương chân khí lực lượng. Bực này xá lợi tử còn sót lại ở bên ngoài, lớn quang minh tự hẳn là sẽ phái đến tiếp sau cường giả đến đây điều tra. Đây là Bần Nhi 500 năm đến, thấy thế giới chi một góc của băng sơn, hy vọng có thể cho điện hạ một chút trợ giúp. Bắc Địa Ưng tộc, tại vách núi tuyệt trong vách, mặc dù có người ngộ nhập nơi đây, cũng sẽ không phát hiện. Ưng yêu cùng ưng hiển nhiên bất đồng, sao huyệt của bọn hắn lại không từ nhánh cây cỏ khô lông tơ tạo thành, mà là cùng nhân loại không kém nhiều gian phòng kết cấu, chỉ có điều những này gian phòng đều tại tuyệt bích trong huyệt động. Có lẽ chỉ có những cái kia không cẩn thận ngã xuống sườn núi người, mới có thể tại trước khi chết nhìn thấy những này đen thấm hang động, đồng thời suy đoán bên trong có lấy cái gì. Hai đạo vạn trượng tuyệt bích chính là tạo thành Bắc Địa Ưng tộc chỗ ở. Mà tuyệt bích tầm đó còn có một ngọn núi, đỉnh núi tạo tại chạy xiết thâm cốc dòng sông bên trên, trừ phi hành, căn bản là không có cách đến, cái này đỉnh núi liền là Ưng tộc phòng nghị sự loại hình chỗ. Tuệ Tâm đi đến vách đá, trực tiếp cất giọng nói, "Ưng Vương, hồ tộc Tuệ Tâm tới chơi, mời ra gặp một lần." Dứt tiếng, chính là một cái to lớn ưng từ đằng xa bay tới, cái kia ưng nhận ra Tuệ Tâm, thế là phát động hai cánh, thân thể nút, kính tiếng nói, mời cáo vương thượng tới. Tuệ Tâm lại là để hạ cực lên trước thân ưng, nàng mới đi tới. Cái kia cự ưng ngửi ra nhân vị, quăng liếc mắt hạ cực, còn chưa nói cái gì, Tuệ Tâm nói thẳng, ngươi cái này tiểu ưng, trực tiếp mang bọn ta đi tộc bên trong là được rồi, đây là khách quý. Cự ưng cũng không nhiều lời, hét dài một tiếng, quay người chấn mở hai cánh, xông vào trong mây. Cóng lên lấy một người một cáo hướng trên vực sâu núi cao mà đi. Chương 74, Mực Tiễn Kinh Cung. Không bao lâu, cự ưng liền chậm rãi rơi xuống, một người một cáo từ cánh ưng bên trên đi xuống. Rất nhanh, có hai cái dài tràn ngập dị vực cảm giác bạch đi thiếu nữ đi ra, mời hai người vào chỗ, lên một chậu núi trái cây, tiếp đó hiếu kỳ đánh giá hạ cực, nhân loại tới yêu tộc còn là rất mới lạ. Nhiều lần, nơi xa trời cao một đạo vỗ cánh màu vàng bóng chim bay tới, rơi vào trên đài cao. Một cái liễm cánh thân hình bắt đầu biến hóa, hóa thành cái cao lớn mùi ương áo bào màu vàng nam tử, ánh mắt của hắn sắc bén, quét qua dưới đài đang ngồi ở thạch chắc bên cạnh hai người, cất giọng nói, Tuệ Tâm cáo vương, bản vương mặc dù đáp ứng cùng đại thương trong hoàng tộc cửu hoàng nữ liên minh, cùng nhau trải qua cái này sát kiếp, nhưng bây giờ còn tại chủ bị bên trong, không nghĩ tới sớm cuốn vào. Không phải là, mời trở về đi. Tuệ Tâm nói, thất điện hạ cùng ta tự mình đến đây, ương vương chính là như vậy tiếp đại a. Ưng vương thần sắc kiệt ngạo, hỏi, cái kia cáo vương muốn thế nào? Tuệ Tâm nói, phái hai vị tộc nhân, đưa ta cùng thất điện hạ đi Tu Di Sơn lối vào, lại phái người tại phủ cận núi vực dò xét, nếu như phát hiện tháo chạy người trong giang hồ, có thể bắt tắc thì bắt, không thể bắt tắc thì giết. Ưng vương trong mắt màu sắc lạnh lạnh, phi ưng tính cách cao ngạo, chỗ nào cho phép người khác chỉ điểm, nếu như là trong tộc yêu tinh nói như vậy, hắn đã sớm xuất thủ trừng phạt, nhưng trước mặt cái này cáo vương tại Bắc Địa có không nhỏ uy danh. Húng chi lúc trước hắn cũng là đáp ứng liên minh cái này chuyện. Chẳng qua là sát kiếp còn chưa rõ ràng, hắn vẫn đúng là không nguyện ý sớm như vậy liền cuốn vào, nhưng trực tiếp từ chối cũng không ổn. Hắn sắc bén con ngươi lướt qua hai người, đột nhiên rơi ổn định ở cái kia hạ cực trên người, tiếp đó ha ha cười nói, muốn ta ưng tộc bây giờ nhập tràng, cũng không phải là không thể được, nhưng không biết rằng vị này thất điện hạ có thể hay không bày ra một chút lực lượng cùng bản vương nhìn đâu. Điện hạ am hiểu đao, còn là kiếm, còn là côn đồng. Lấy đồng dạng tại cái này chỗ trống múa khẽ múa, nếu là lợi hại, cái kia bản vương liền phái ra ưng yêu đưa các ngươi đi Tu Di Sơn lối vào. Cái này vừa dứt lời, Tuệ Tâm thần sắc lập tức cũng lạnh mấy phần. Lời này nhìn như ôn hòa, nhưng lại tràn đầy vũ nhục tính. Đao kiếm côn đồng, múa khẽ múa. Cái này làm điện hạ là gánh xiếc a. Xinh đẹp ni cô trên mặt lãnh sát, cất giọng nói, xem ra ưng vương nhắm tộc lâu, liền chuyện bên ngoài cũng không biết, thất điện hạ. Hạ cứ khoát tay, gia hiệu nàng không cần nói. Hắn nghiêng đầu nhìn một cái kia trên đài cao áo bào màu vàng ương vương không sợ hai chút nào nhìn thẳng hắn, ánh mắt như là sắc bén kiếm mang cách không đâm ra, chỉ có điều lại chú định chẳng qua là đâm vào yên lặng trong biển, chính là liền một bọt nước cũng không cách nào bắn tung tóe lên. Ương vương khỏe môi nhếch lên, ha ha cười nói, còn là thất điện hạ biết chuyện, như vậy thất điện hạ am hiểu cái gì binh khí. Hạ cực nhàn nhạt nói, có bút mực giấy nghiên a. Bút mực giấy nghiên. Ương vương sửng sốt một chút. Muốn bút mực làm cái gì, lẽ nào trước mặt vị hoàng tử này am hiểu vẽ một chút, hoặc là am hiểu thư pháp, muốn thông qua mực bảo tới chinh phục chính mình, để cho mình sau khi xem cam tâm tình nguyện đi giúp hắn làm việc. Đáy lòng của hắn cười lạnh một tiếng, quyết định chủ ý, vô luận hoàng tử này bức tranh cái gì, hắn đều nói mặc dù tốt, nhưng còn không có tốt như vậy. Quyết định chủ ý, áo bào màu vàng ưng vương chính là giương một tay lên, cao giọng nói, lấy bút mực. Cái này ưng tộc mặc dù là yêu tộc, nhưng cũng có ưng yêu hóa hình đi để phòng không nghiêm nhân tộc chấn nhỏ mua sắm một chút vật tư, tiếp đó chỉ cần phải bay liền có thể mang về, rất thuận tiện. Về phần tiền là cái gì, vì cái gì không thể trực tiếp cướp, mà phải bỏ tiền, loại quan niệm này phần lớn đều là hồ tộc chuyển tới. Hồ tộc không ít hồ ly tinh sẽ còn viết một chút như là ta tại nhân loại thành thị sinh hoạt những ngày kia, ta cùng thư sinh không thể không nói một hai chuyện, đêm hôm đó. Loại hình sách, những sách này sách đều là dùng yêu tộc tự thư viết, tại Bắc Địa lưu truyền rộng rãi, rất được tất cả đại yêu quái yêu thích, cho nên không ít yêu quái đều sẽ xưng hô hồ ly tinh vì lao sư. Rất nhanh, tràn ngập dị vực cảm giác, nhưng không có phong tình nhưng tộc thiếu nữ bưng lấy bút mực giấy nghiên đi lên, tiếp đó đặt ở Hạ Cực trước mặt trên bàn đá. Hạ Cực nâng bút, nhúng mực. Nhìn cũng không nhìn, liền một khoản rơi xuống. Bút pháp nặng nề đè ở cái kia trên tuyên chỉ, tiếp đó đột nhiên nhấc lên, thành một đạo vô cùng mạnh mẽ bút họa. Mang theo lực lượng cường đại hướng về thiên khung đâm thẳng tới. Ưng yêu môn đều hiếu kỳ chờ đợi, chuẩn bị nhìn xem này nhân loại hoàng tử đến tột cùng chuẩn bị vẽ cái gì, nhưng Hạ Cực chỉ rơi một khoản, chính là gắt lại, tiếp đó nhìn về phía còn chưa đi xa ưng tộc thiếu nữ nói, đưa đi. Ưng tộc thiếu nữ tiếp nhận cái kia giấy tuyên, nâng đi qua, nàng nhìn lướt qua khoản này bức tranh, không có gì đặc biệt à, này nhân loại hoàng tử đang suy nghĩ à. Áo bào màu vàng ưng vương đáy lòng cười thầm, nó đã trải qua nghị kỹ từ chối lý do. Tiếp đó, cái kia một chương cũng không thể xưng là bức tranh đặt ở trước mặt hắn. Hắn bộ dạng phục tùng nhìn một cái. Nhưng chỉ là cái nhìn này, hắn liền cảm thấy mình ánh mắt hóng vào. Cái kia một khoản, thật giống như một chi tử vong ngưng tụ mà thành mũi tên, mà cái này giấy tuyên giống như mênh mang biển mây. Tiễn phá vỡ nặng nề phong vân, muốn xuyên qua giấy ra ngoài. Một tiễn này, nhìn thấy mà giật mình. Áo bào màu vàng ưng vương trong đầu nhớ lại đấy lòng sợ hãi nhất hồi ức. Mấy trăm năm trước, hắn còn không phải ưng vương, cùng các đồng bạn đi ra ngoài lịch luyện, trước đó rất thuận lợi, nhưng ở trở về tộc bên trong lúc lại gặp phải một nhân loại thế giới thần xạ thủ. Cái kia thần xạ thủ rất đáng sợ, dương cung bắn tên, mỗi lần tiễn tất chúng, vô luận những này ưng bay cao bao nhiêu, những cái kia tiễn thế mà đều có thể phá vỡ tầng mây, tinh chuẩn bắn tại nó trên người chúng. Đồng bạn của hắn từng cái chết thảm, từ trên trời rơi xuống. Mà hắn cũng sợ vỡ mật, liều mạng trốn. Mà đúng lúc này sau, nó nghe được một tiếng kéo cung thanh âm, đồng thời, một cỗ nồng đậm sát khí đập vào mặt, giống như tử vong trong nháy mắt giáng lâm. Tuổi nhỏ thời điểm ưng vương can đảm vẻ ngoài, doa đến trực tiếp từ giữa không trung rơi xuống. May mắn nó đã trải qua bay qua một cái sơn lĩnh, mà rơi vào một bên khác sơn dã bên trong. Nhưng nó tóc phát hiện mình không trúng tiễn, nguyên lai cái kia thần xạ thủ trong bầu đã không có tên, cái kia kéo một phát, bất quá là kéo liều không dây đàn, chẳng qua là khoảng không dây đàn cũng đã để hắn thành chim sợ cánh cong. Một lần kia nó may mắn sống sót về sau. Nhưng việc này chính là thành đáy lòng của hắn một cái nút chết. Về sau tại trong quá trình tu luyện càng là đáy lòng mà chướng vị trí. Bất quá tại thành vương quá trình bên trong, cái này ma chướng đã trải qua gần như nhanh biến mất. Hắn dám cam đoan, cho dù cái kia thần xạ thủ ở ngay trước mặt nó kéo cung, hắn cũng lại sẽ không sợ sệt. Nhưng cái này một khoản, lại trực tiếp xé rách trái tim của nó phòng. Hóa thành quá khứ cái kia thần xạ thủ bên trong tiễn, phá vỡ trời cao, đem tử vong dẫn tới trước mặt nó. Áo bào màu vàng ưng vương chỉ cảm thấy thần hồn giật mình, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, toàn thân run rẩy, tiếp đó ung ục một tiếng, trực tiếp từ ưng tộc vị trí tộc trưởng bên trên rơi xuống. Cuồn cuộn qua mấy cái bậc thang, cả người nằm trên đất, nằm dạp xuống không nổi, trong hai con ngươi vẫn cứ mang theo sợ hãi. Hạ Cực nắm lên trước mặt một cái núi trái cây gặm một cái, chua chua ngọt ngọt, hắn vuốt vuốt mi tâm, cái này tùy tiện một khoản thật không đơn giản. Hắn tại cùng ưng vương đối trong mắt, sử dụng Phật Di Lặc Thiền soi sáng ra ưng vương đấy lòng ý nghĩ sang bậy, minh bạch cắm rễ tại hắn ký ức chỗ sâu sợ hãi. Sau đó đặt bút lúc lại lấy nhiên đăng thiền phá làm bậy đầu bút lông. Nhấc lên tầm đó, đã có thể phá hắn tâm thần. Nếu không phải lưu lại một tay, cái này ưng vương sợ là lúc này đã trải qua lục phủ ngũ tạng bốc lên, muốn phun ra một chùm huyết vụ đến rồi. Toàn trường lặng ngắt như tờ. Liền xem như tuệ tâm cũng không hiểu được, nghiêng đầu cẩn thận dùng một loại nhìn thần tiên mắt chỉ nhìn Hạ Cực. Chỉ rơi một khoản, doa nằm sấp ưng vương, bực này tiên nhân thao tác, xem không hiểu. Nhưng mà nằm dạp trên mặt đất ưng vương đấy lòng coi như là sáng suốt, hắn đã hiểu vị này đại thương thất điện hạ là cái gì cấp độ nhân vật, hắn hít sâu mấy hơi. Mới có thể nói mà nói, run giọng nói, còn mời điện hạ giúp ta nguyện ý toàn lực hiệp trợ. Điện hạ, hắn lúc này chỉ cảm thấy tâm thần sắp nát, Cái kia Niêm Phong tích chữ sợ hãi giống như tâm ma đã thức tỉnh, mãnh liệt vô tâm phòng đê đập, nếu là vỡ tung cái này đập, hậu quả khó mà lường được. Thời chung phải do người buộc chung, cái này điện hạ có thể một khoản để hắn thần hồn đều kinh hãi, như vậy nhất định có thể giúp hắn. Hạ Cực nói, phóng khai tâm thần, nghe ta đọc một phần trải qua. Là, Hạ Cực nhớ lại chính mình đọc nhiều nhất cái kia một phần, mở miệng đọc nói, quan tự tại Bồ Tát, đi sâu như sóng la mật đã lâu, chiếu do ngũ hẩn dai không, độ hết thể khổ ách. Theo lấy Hạ Cực đọc, áo bào màu vàng ưng vương Việt tóc đắm chìm trong đó, sợ hãi cũng đang từ từ biến mất, hắn chỉ cảm thấy một cỗ hùng vĩ lực lượng tinh thần từ phía trên mà đến, mà chính mình cũng theo sóng vào lực lượng này, thành nhanh sông. Một khi đọc xong, ưng vương liền quy y đi Hạ Cực. Hắn thở phào một cái, ngẩng đầu, trong con ngươi kiệt ngạo vẻ toàn bộ biến mất, lộ ra kính nể. Lại nhìn cáo vương lúc, tuệ tâm chắp tay trước ngực, mỉm cười kêu lên, đạo hữu. Chương 75, Đại quân vây núi. Ưng lệ phá vỡ trời cao, lồng tại mùa đông tu di sơn bên trên. Từng cái phi ưng lướt qua bầu trời, tại ánh mặt trời ném rơi vàng trụ tầm đó, vỗ cánh hướng về tây phương bay đi. Hạ Cực nhắm mắt xếp bằng ở một cái màu vàng ưng lớn trên lưng, tóc đen theo phong nhi động. Tuệ tâm ngồi ở bên cạnh hắn, nhìn một cái ngồi tại sắc trời bên trong điện hạ, cũng là nhắm mắt không nói. Theo lấy điện hạ cùng một chỗ tu hành, nàng chỉ cảm thấy lấy đáy lòng vô cùng yên lặng, yêu tinh vốn là khó thành đại đạo. Cái này chú định con đường tu hành gấp bội gian nan, cho nên nàng nhất là quý hiếm điện hạ, như vốn là nhìn chúng hạ tiểu tô thiện lương mà quyết ý liên minh, bây giờ nàng chính là đã bị vị này thất điện hạ khuất phục. Tại ưng tộc lúc, Hạ Cực trải qua đọc xong, ưng vương liền lấp đầy tâm cảnh, lần này gần như kinh hãi phá toái biên giới cũng làm cho hắn nhân họa đắc phúc, từ đó nhìn trộm đến ưng tộc võ học cảnh giới cao hơn, thế là liền bế quan đi. Bế quan trước, áo bào màu vàng ưng vương phái một thành viên tâm phúc đại tướng tới làm vị này thất điện hạ tọa kỵ. Nếu như vị này thất điện hạ chẳng qua là phô bày lực lượng cường đại tới khuất phục hắn, như vậy hắn nhiều lắm là coi như là e ngại, cũng nhiều lắm là sẽ chỉ điều động một cái bình thường ưng yêu, tâm không cam tình không nguyện làm qua loa. Nhưng từ khi tinh thần của hắn hợp lưu đến cái kia một cỗ hùng vĩ lực lượng tinh thần bên trong lúc, vị này đại thương thất điện hạ ở trong mắt hắn trọng lượng liền đã trải qua hoàn toàn khác biệt. Ưng vương đã lấy môn đồ tự xưng, mà biết tuệ tâm cáo vương thế mà cũng quy y cái này vị điện hạ về sau. Ưng vương liền hoàn toàn bung ra đáy lòng cuối cùng một tia kiệt ngạo.